nàng kia lớn lên cực kỳ mỹ lệ, da như ngưng chi mi mục hàm tình, tuyệt đối là Tần Dục đi vào Tây Bắc lúc sau, gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử. Tần Dục thực sự bị hoảng sợ. Hắn trong phòng thế nhưng có cái hắn phản ứng đầu tiên, là có thích khách, đến nỗi đệ nhị phản ứng Tần Dục cơ hồ theo bản năng, liền nhìn về phía Lục Di Ninh. Hắn giống như vừa mới đáp ứng Lục Di Ninh không đi xem nữ nhân khác. Chỉ là, lần này thật không phải hắn chủ động đi xem. Tần Dục có điểm bị kinh hách, cái kia nữ tử cũng giống nhau bị kinh hách. Nàng bị người an bài ở chỗ này chờ Đoan Vương trở về, chính là người nọ không nói cho nàng, còn sẽ có khác người tới a. Kia nữ nhân nhìn Tần Dục cùng Tần Dục phía sau quốc sư, đều có điểm trợn tròn mắt. Nàng kinh hô một tiếng, cuối cùng vội không ngừng mà chạy đến trên giường, sau đó dùng chăn đem chính mình cấp bọc lên. Tần Dục thấy thế, có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, ngay sau đó, sắc mặt lại có điểm khó coi. Hắn đã sớm nói qua, không hy vọng chính mình phía dưới người không làm thật sự, làm kia bộ hư, kết quả những người này thế nhưng còn đưa nữ nhân. Tần Dục đã bắt đầu cân nhắc muốn xử lý như thế nào bên này quan viên, Lục Di Ninh lúc này, lại chỉ nghĩ đem nữ nhân kia cấp ném văng ra. Muốn làm liền làm, Lục Di Ninh vài bước tiến lên, liền đem trên giường cái kia bọc chăn nữ nhân cấp xách lên, sau đó hướng ngoài phòng đi đến. Quốc sư, Thỏ Hỉ ôm một ít đệm chăn từ bên ngoài tiến vào, thấy như vậy một màn đầy mặt nghi hoặc. Tần Dục cùng Lục Di Ninh ra cửa bên ngoài, là không cần bên ngoài đệm chăn, lần này tới rồi cư trú địa phương lúc sau, hắn liền lập tức dẫn người đi lấy đệm chăn đi, kết quả hắn mới vừa cầm chăn trở về, liền nhìn đến Vương Phi muốn ném chăn, đây là ghét bỏ nơi này chăn quá bẩn. Hắn thế nhưng không có thể trước tiên giúp Vương Phi sửa sang lại hảo phòng, thật sự quá không nên. Thỏ Hỉ chính như vậy nghĩ, đột nhiên phát hiện trong chăn giống như có người. Này trong chăn như thế nào sẽ có người? Chẳng lẽ là có người yếu hại vương gia? Thỏ Hỉ như vậy tưởng, ngoài phòng những cái đó phụ trách bảo hộ vương gia cùng quốc sư binh lính, cũng đều là như vậy tưởng. Bảo hộ vương gia, Kim Nham hô to một tiếng, lập tức liền rút ra chính mình trên tay dao nhỏ. Mà đúng lúc này, Lục Di Ninh đem nữ nhân kia ném xuống đất. Nàng cũng không có dùng quá lớn sức lực, nàng kia lại bọc chăn bông, nhưng thật ra vẫn chưa bị té bị thương, nhưng dù vậy, nàng kia cũng đã bị hoảng sợ hồn phi phách tán, tha mạng, vương gia tha mạng, là phó đại nhân làm nô tỳ tới, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết. Kim Nham cùng bên ngoài cấm vệ quân thấy như vậy một màn, nghe thế xin tha thanh âm, đều ngẩn người. Này trong chăn bọc, thế nhưng là cái nữ nhân, này còn chưa tính, nữ nhân này lộ ra vai ngọc, lúc này rõ ràng là hoàn toàn không có mặc quần áo. Này giống như không phải thích khách. Không, bọn họ không thể bị biểu tượng cấp lừa gạt. Quốc sư tự mình đem nữ nhân này ném ra, tuyệt đối là nữ nhân này có vấn đề. Như vậy nghĩ, Kim Nham nhìn trước mắt nữ tử, càng đề phòng. Nàng kia lại muốn khóc, nàng họ Phó, là bản địa huyện quan phó thái thê tử nhà mẹ đẻ người. Nàng cha mẹ mất sớm, bơ vơ không nơi nương tựa, liền chủ tới rồi Phó gia, lại bởi vì lớn lên hảo, vẫn luôn thực chịu Phó thái coi trọng, thậm chí bị Phó thái thu làm nghĩa nữ. Phó thái thu nàng làm nghĩa nữ, đó là hy vọng tương lai một ngày kia, nàng có thể đáp thượng một cái có quyền thế nam nhân, dựa vào cạp váy quan hệ làm chính mình thăng quan phát tài. Nguyên bản Phó thái coi trọng tiền, là phía trước Quảng Ninh chi phủ, nhưng mà còn không đợi nàng lớn lên, kia Quảng Ninh chi phủ đã bị Đoan Vương cấp giết. Phó thái rất là thất vọng, nhưng vẫn là không từ bỏ cái này ý niệm, cuối cùng, liền theo dõi Đoan Vương. Đoan Vương tuy nói một bộ không gần nữ sắc bộ dáng, nghe nói còn không thể giao hợp, nhưng hắn đối Vương Phi phi thường hảo, rõ ràng là thích nữ nhân. Huống chi, hiện tại Tây Bắc chủ sự người chính là Đoan Vương, không lấy lòng Đoan Vương, còn có thể đi lấy lòng ai? Phó thái không có gì cơ hội thấy Đoan Vương, càng không cơ hội đem chính mình nghĩa nữ dâng lên đi, chỉ có thể vẫn luôn chờ đợi, mà hôm nay, hắn cảm thấy cơ hội tới, liền làm này nữ tử trước tiên ở Đoan Vương trong phòng chờ. kết quả một lần vào được hai cái nam nhân còn chưa tính, kia quốc sư thế nhưng còn đem chính mình cấp ném đi ra ngoài. Này nữ tử lôi kéo chính mình trên người chăn, khóc đến càng ngày càng đáng thương. Kim Nham đám người càng đề phòng, Kim Nham còn nhìn về phía Lục Di Ninh, quốc sư, nữ nhân này phải làm sao bây giờ? Lục Di Ninh vừa rồi bởi vì tức giận đem người ném đi ra ngoài, hiện tại lại không biết muốn bắt nữ nhân này làm sao bây giờ. Ta không cần tái kiến nàng. Lục Di Ninh dùng quốc sư thanh âm nói. Đem nàng mang đi, sau đó điều tra rõ là ai đem nàng đưa tới nơi này tới. Tần Dục ngồi ở trên xe lăn, đem chính mình từ trong phòng đẩy ra tới. Vương gia, có phải hay không người này không rất hợp? Kim Nham hỏi. Ngươi đi tra là đến nơi. Tần Dục nói, sau đó nhìn về phía Lục Di Ninh, quốc sư, vào nhà đi. Lục Di Ninh trừng mắt nhìn Tần Dục liếc mắt một cái, uể oải không vui mà vào phòng. Nữ nhân kia thật sự quá đáng giận, nàng hảo sinh khí. Lục Di Ninh không rõ chính mình vì cái gì muốn như vậy sinh khí, chính là cảm thấy thực tức giận, đều không nghĩ đi để ý tới Tần Dục. Vào nhà lúc sau, liền một người ở trong phòng ngồi vẫn không nhúc nhích. Di Ninh, ta làm người giết ngưu, ngươi có nghĩ ăn nổi? Tần Dục hỏi, hắn biết Lục Di Ninh lúc này hơn phân nửa có chút không cao hứng, bất quá muốn làm Lục Di Ninh cao hứng nói, vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần có ăn là đến nơi. Lục Di Ninh kỳ thật không quá muốn ăn đồ vật, nhưng nàng bản năng thích đồ ăn. Muốn, Lục Di Ninh nói, liền tính không muốn ăn, nàng cũng muốn ăn thượng một đống. Thịt bò nồi, là Tây Bắc bên này một loại ăn pháp. Ở Giang Nam, ngưu đều là cày ruộng dùng. Không được tự mình giết, nhưng ở Tây Bắc bên này, ngưu chính là dưỡng ăn thịt. Dùng ngưu cốt ngao canh, đem canh ngao thành nãi màu trắng, sau đó đem ngưu tạp thịt bò gì đó bỏ vào đi nấu. Thịt bò không giống thịt dê có một cổ tử hương vị, như vậy thịt bò nồi, ăn lên đặc biệt ăn ngon, có thể dùng để nhắm rượu, còn có thể hạ chén mì điều, sau đó tưới thượng thịt bò canh ăn. Sợ thịt bò nồi ăn ăn sẽ lánh, Tần Dục làm người đem nồi sắt đặt tại chậu than đầu trên vào phòng. Thịt bò mùi hương tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, Tần Dục chỉ cảm thấy chính mình đều có chút thèm, Lục Di Ninh lại không có cái gì phản ứng. Di Ninh, có phải hay không không muốn ăn thịt bò? Tần Dục hỏi. Lục Di Ninh lắc lắc đầu, nàng vẫn là muốn ăn thịt bò, chính là hiện tại không ăn uống. Tần Dục đang muốn khuyên Lục Di Ninh ăn nhiều một chút, Thọ Hỉ tới báo, vương gia, Kim thống lĩnh tới. Làm hắn tiến vào, biết Kim Nham ước chừng là tra ra cái gì, Tần Dục lập tức liền nói. Kim Nham thực mau liền vào được, nhìn đến Kim Nham, Tần Dục lập tức hỏi, sự tình tra thế nào? Vương gia, sự tình đã điều tra xong, Kim Nham có chút rối rắm mà nhìn Tần Dục liếc mắt một cái. Vương gia, nàng kia là bản địa huyện lệnh phó thái nghĩa nữ, từ nhỏ ở cái này huyện thành lớn lên, thân phận cũng không vấn đề. Hắn ngay từ đầu, còn tưởng rằng quốc sư đem cái kia nữ tử ném ra tới, là bởi vì nàng thân phận có vấn đề, nhưng mà này nữ tử thân phận, căn bản là một chút vấn đề đều không có. Là hắn năng lực không đủ, có chút đồ vật không có điều tra ra sao? Phó thái, Tần Dục nhíu nhíu mày. Vương gia, này phó thái thần đi tra xét, cùng người nhung không có cấu kết, cũng không có gì bối cảnh quốc sư đại nhân hay không biết điểm khác sự tình. Kim Nham thật cẩn thận mà nhìn về phía quốc sư. Lục Di Ninh vẫn không nhúc nhích, nàng cái gì cũng không biết. Không chỉ có như thế, nàng lúc này còn có điểm không thoải mái. Phía trước vẫn luôn không đói bụng, nàng liền vận chuyển nội lực, muốn cho chính mình nhanh lên đói. Kết quả vận chuyển vài vòng lúc sau, nàng không biết vì sao, bụng lại là có điểm đau, dạ dày còn phi thường ghê tởm. Nôn, Lục Di Ninh che lại miệng mình, đột nhiên một trương miệng, liền phun ra. Quốc sư, Tần Dục lo lắng mà nhìn về phía Lục Di Ninh, ngươi làm sao vậy? Lục Di Ninh thân thể luôn luôn thực hảo, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy đột nhiên nôn khan sự tình. Lục Di Ninh không nói chuyện, lại nôn một chút, lần này, còn trực tiếp đem nàng thượng một đốn ăn đồ vật, tất cả đều phun ra. Trong phòng tức khắc tràn ngập một cổ toan xú vị, này mùi vị thật không tốt nghe, Tần Dục lại quản không được như vậy nhiều. Hắn thậm chí theo bản năng mà, liền từ trên xe lăn đứng lên, sau đó ôm chặt Lục Di Ninh, ngươi không sao chứ? Cùng Lục Di Ninh thành thân lâu như vậy, trừ bỏ mới vừa thành thân thời điểm bên ngoài, Tần Dục chưa bao giờ gặp qua nàng có cái gì không thoải mái, hiện tại đương nhiên, đã bị dọa tới rồi. Nhưng bị kinh hách nghiêm trọng nhất người tuyệt không phải hắn. Kim Nham nhìn Tần Dục đứng ở nơi đó, cả người đều ngốc. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn đến vương gia hắn đứng lên. Vương gia chân, không phải bị sở hữu ngự y nhất trí cho rằng rốt cuộc hảo không được sao? Hắn như thế nào sẽ đứng lên? Vương gia hắn kỳ thật không phải một phế nhân, hắn kỳ thật hảo hảo. Kim Nham ngơ ngác mà nhìn Tần Dục, đã choáng váng. Choáng váng trong chốc lát, hắn lại phát hiện mặt khác một kiện không thích hợp sự tình. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn đến vương gia ôm quốc sư. Kim Nham bình tĩnh tâm hồ, giống như bị ném vào vô số cự thạch, thế cho nên cả trái tim hồ, giống như là sông cuộn biển gầm giống nhau. Cái này cũng chưa tính, lúc này, hắn thế nhưng nhìn đến quốc sư một phen ôm vương gia, sau đó cả người hướng vương gia trên người tới sát. Ngô, Lục Di Ninh có chút ủy khuất mà nức nở một tiếng. Nàng hiện tại có điểm không dễ chịu, bởi vì tâm tình không tốt, cũng bởi vì thân thể khó chịu. Vừa rồi nàng phun gặp thời chờ, cũng không biết như thế nào, thế nhưng có cái gì chạy đến nàng trong lỗ mũi đi. Trong lỗ mũi toan không được, Lục Di Ninh chớp chớp mắt, nước mắt liền từ trong mắt bừng lên. Tần Dục vừa mới duỗi tay vén lên nàng áo choàng, liền thấy được một màn này, trong lúc nhất thời càng sợ hãi. Lục Di Ninh ngay từ đầu thời điểm, là rất ít có biểu tình, thậm chí sẽ không cười, hiện tại nàng cả người càng ngày càng hoạt bát, cũng rốt cuộc sẽ cười, nhưng khóc Lục Di Ninh phía trước, nhưng chưa bao giờ đã khóc. Nàng hiện tại, rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu? Thỏ hỉ, mau đi đem Hồ Đại Phu gọi tới. Tần Dục hô to một tiếng. Thỏ hỉ lên tiếng, lập tức đã kêu người đi, Kim Nham cũng đã bị khiếp sợ mà không thể động. Vương gia sẽ đi đường liền tính, quốc sư thế nhưng dựa đến vương gia trong lòng ngược đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương gia cùng quốc sư rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kim Nham cảm thấy, chính mình khả năng phát hiện một cái đại bí mật. Hắn ở kinh thành thời điểm, cũng là nhận thức một ý ăn chơi trác táng, mà những cái đó ăn chơi trác táng bên trong nào đó người, vì tìm kiếm kích thích, sẽ đi tìm những cái đó bộ dáng đẹp thiếu niên tới chơi. Cái này quốc sư cùng vương gia, nên sẽ không chính là loại quan hệ này đi. Cho nên, trước kia quốc sư, mới có thể thường thường ở vương gia trong phòng, một đãi chính là cả đêm. Kim Nham chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng chuyện như vậy, vương gia anh minh thần võ tài trí hơn người, quốc sư thần thông quảng đại thực lực cường hãn như vậy hai người. Kim Nham sững sờ ở nơi đó, hy vọng người khác có thể nói cho hắn trước mắt này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng mà lúc này, lại có ai lo lắng hắn. Vương gia, Hồ Đại Phu tới. Thọ hỉ thanh âm bừng tỉnh Kim Nham. Cùng lúc đó, Hồ Đại Phu đi theo Thọ Hỉ vào được. Bên ngoài, Triệu Nam tận trung cương vị công tác đến đem cửa đóng lại. Chung quanh hầu hạ thái giám. Còn có bên cạnh thị vệ, đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, Kim Nham lại càng ngày càng ngốc. Hồ Đại Phu, ngươi mau tới cấp quốc sư nhìn xem. Tần Dục nói. Hồ Đại Phu nhìn đến Tần Dục đứng cũng không cảm thấy kỳ quái. Năm trước vương gia làm hắn cấp vương phi bắt mạch lúc sau, hắn liền biết vương gia khôi phục, nếu ngươi đã khôi phục, vương gia có thể đứng lên hết sức bình thường. Chỉ là vương gia như thế nào ôm quốc sư? Ta không thoải mái. Lục Di Ninh lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó liền dùng quốc sư thanh âm nói, lại buông ra Tần Dục ngồi xuống. Nàng hiện tại rất khó chịu, lại tưởng phun không nói. Phía trước phun thời điểm rớt tới rồi trong lỗ mũi đồ vật, còn làm nàng cái mũi thực toan rất khó chịu. sờ sờ cái mũi của mình, Lục Di Ninh vừa muốn khóc. Hồ Đại Phu lúc này, lại cùng Kim Nham giống nhau, cảm thấy trước mắt này hết thảy thực không thích hợp. Quốc sư không phải có thể khởi tử hồi sinh sao? Vì cái gì hiện tại còn muốn hắn giúp đỡ xem? Còn có, quốc sư này đều động tác thật sự thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Áp xuống lòng tràn đầy nghi hoặc, Hồ Đại Phu bắt đầu bắt mạch. Sau đó, hắn liền ngây dại. Hắn đem tới rồi cái gì? Quốc sư này mạch tượng, đây là mang thai a. Hồ Đại Phu một cái run run, sau đó nhìn về phía kia chỉ chính mình đang ở bắt mạch tay. Từ quốc sư to rộng áo đen vươn tới này chỉ tay nho nhỏ, thịt thịt, này đây là nữ nhân tay. Quốc sư là cái nữ nhân, nàng còn mang thai. Quốc sư rốt cuộc làm sao vậy? Tần Dục lo lắng đến nhìn về phía Hồ Đại Phu. Hồ Đại Phu không nói một lời, nên không phải Lục Di Ninh thân thể, thật sự có cái gì vấn đề đi. Tần Dục càng nghĩ càng sợ hãi, Hồ Đại Phu cũng cảm thấy có chút sợ. Quốc sư thế nhưng là cái nữ tử, vương gia còn cùng quốc sư như vậy thân mật, này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đứa nhỏ này, nên không phải là vương gia đi. Vương gia thế nhưng cùng quốc sư, Hồ Đại Phu có chút không phục hồi tinh thần lại. Từ từ, này quốc sư phía trước thật lâu không xuất hiện, đứa nhỏ này hẳn là không phải vương gia, chờ một chút này chỉ tay hắn có điểm quen thuộc. Vương Phi, Hồ Đại Phu kêu một tiếng. Hồ Đại Phu, Lục Di Ninh không hề che giấu chính mình thanh âm, ta thật là khó chịu, đây là làm sao vậy? Nàng là đi theo Hồ Đại Phu học quá y thuật, đáng tiếc không như thế nào cho người ta đem quá mạch, cũng liền không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Quốc sư thế nhưng chính là Vương Phi. Hồ Đại Phu bị kinh ngạc kinh, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền đều có thể giải thích vì cái gì quốc sư đối vương gia như vậy hảo. Bởi vì quốc sư chính là Vương Phi A. Hồ Đại Phu tuổi không nhỏ, trải qua quá rất nhiều sóng to gió lớn, thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật. Kim Nham lại là một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cuối cùng phát ra đông mà một tiếng. Tình huống như thế nào? Quốc sư thế nhưng nói ra nữ nhân thanh âm, quốc sư hắn thế nhưng chính là Vương Phi. Hắn sùng bái quốc sư, thế nhưng sự Vương Phi. Hắn phía trước thế nhưng còn cảm thấy Vương Phi không xứng với vương gia. Kim Nham chỉ cảm thấy thế giới này, toàn bộ đều không quá thích hợp. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đúng lúc này, hắn nghe được Hồ Đại Phu lại nói, Vương Phi không có gì sự tình, chính là mang thai. Vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Kim Nham, đông, một tiếng, lại té ngã. Quốc sư mang thai. Tuy rằng đã biết quốc sư kỳ thật chính là Vương Phi, nhưng quốc sư mang thai như vậy cách nói, vẫn là làm hắn có chút khó tiếp thu. Quốc sư thế nhưng mang thai. Kim Nham đã không biết nên nói cái gì hảo, Tần Dục lúc này, lại là vừa mừng vừa sợ. Lục Di Ninh thế nhưng mang thai. Hắn mới vừa khôi phục thời điểm, cũng là ngóng trông Lục Di Ninh có thể mang thai, nhưng sau lại Lục Di Ninh vẫn luôn không hoài thượng, hắn cũng liền từ bỏ, còn cảm thấy chính mình thân thể không tốt, chỉ sợ không thể làm Lục Di Ninh hoài thượng. Kết quả, hiện tại Lục Di Ninh có mang. Lục Di Ninh xác định mang thai lúc sau, Tần Dục trên mặt tươi cười liền vẫn luôn treo. Nhưng thật ra Lục Di Ninh không rất cao hứng. Nàng hiện tại rất khó chịu, tuy rằng đem phun thời điểm không cẩn thận rơi vào trong lỗ mũi đồ vật đã cấp làm ra tới, nhưng nàng vẫn là cái gì đều không muốn ăn. Nàng thế nhưng không muốn ăn đồ vật. Cho tới nay, nàng thích nhất chính là ăn cái gì, chỉ cần có ăn, có thể ăn no, nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng hiện tại, nàng thế nhưng không muốn ăn. Lục Di Ninh ghé vào trên giường, có chút dầu dĩ không vui. Tần Dục thấy thế, vội vàng phân phó người đi nhiều làm chút ăn cấp Lục Di Ninh đưa tới. Phân phó hảo lúc sau, hắn lại nhìn về phía Kim Nham. Hôm nay việc, ngươi không thể hướng ra phía ngoài lộ ra, chẳng sợ nhỏ tí tẹo. Là, vương gia. Kim Nham lập tức liền nói. Lúc này, Kim Nham đã bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại lúc sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy hiện giờ tình huống này cũng là một cọc chuyện tốt. vương gia chân hảo, vương phi có thai, quốc sư còn chính là vương phi hắn là sớm đã nguyện trung thành đoan vương, mà có những việc này hắn tương lai, nhưng không phải quang minh một mảnh. Chỉ là, không nghĩ tới quốc sư thế nhưng là vương phi nàng thế nhưng như vậy lợi hại. Kim Nham trong lúc nhất thời đối Lục Di Ninh sùng bái tột đỉnh. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng vương phi là cái ngốc, kỳ thật nhân gia không phải ngốc, mà là thần thông thiên thành A. Trên đời này, phỏng chừng không còn có so vương phi lợi hại hơn người. Kim Nham bị Tần Dục dặn dò một phen lúc sau, vựng vựng hồ hộ mà ra cửa. Bên ngoài dương quang chiếu rọi ở Kim Nham trên người, làm hắn cả người ấm rào rạt, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sau đó đã bị ánh mặt trời thứ mà đôi mắt sinh đau, đều phải không mở ra được. Nhưng cũng là như thế này, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, thanh tỉnh lúc sau, hắn lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Này phía trước quốc sư đem nữ nhân kia ném ra, kỳ thật không phải bởi vì nữ nhân kia thân phận không đúng, thuần túy là ghen ghét đi. Vương phi, nàng vẫn luôn là không được vương gia tới gần nữ nhân khác, không phải sao? Thống lĩnh, cái kia phó thái cùng hắn nghĩa nữ, phải làm sao bây giờ? Kim Nham một cái thủ hạ hỏi Kim Nham. Ta đi xem. Kim Nham nói, hắn hiện tại đều có điểm đồng tình phó thái. Thế nhưng làm chính mình nữ nhi đi theo quốc sư đoạt nam nhân này quả thực chính là không muốn sống nữa. Mà lúc này, vị kia tên là phó thái huyện quan, sớm bị sợ hãi. Hắn chính là muốn lấy lòng một chút đoan vương mà thôi, kết quả chính mình nghĩa nữ, thế nhưng bị quốc sư cấp ném ra. Hay là hắn vị kia nghĩa nữ muốn đối đoan vương bất lợi, nhưng này không đúng a. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa làm kia nữ hải tử rời đi ra quá. Nàng có cái gì bản lĩnh đối đoan vương bất lợi? Phó thái bị nhốt ở đại lao, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, Kim Nham tới, sau đó đồng tình mà nhìn hắn một cái. Phó đại nhân, ngươi đã làm cái gì ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, tất cả đều công đạo đi. Phó thái bị Kim Nham đồng tình ánh mắt hoảng sợ, chỉ cho rằng chính mình đã không có đường sống. Tức khắc đem chính mình đã làm một ý ăn hối lộ trái pháp luật sự tình tất cả đều công đạo, đó là chính mình đã từng cùng nào đó quả phụ trộm lui tới sự tình đều nói, cuối cùng lại nói, Kim thống lĩnh, ta liền đã làm này đó, thông đồng với địch bán nước gì đó, ta giống nhau chưa làm qua à. Ta đã biết, Kim Nham nói, vương gia vẫn là cái minh lý lẽ người, liền dùng người này thú nhận tới sự tình cho hắn định tội hảo. Đến nỗi hắn cái kia nghĩa nữ. Kim Nham riêng đi xin chỉ thị một chút vương gia muốn đem kia nữ nhân làm sao bây giờ. Ngươi đi xem, ai thiếu tức phụ nhi lại muốn, liền cho hắn. Tần Dục nói, Tây Bắc quân cấm vệ quân, rất nhiều người đều thiếu tức phụ nhi. Kim Nham tới hội báo thời điểm, Lục Di Ninh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe. Nghe được Tần Dục muốn đem nữ nhân kia cho người khác đương tức phụ nhi. Nàng lập tức vừa lòng gật gật đầu. Tần Dục nhìn đến nàng cái dạng này, có chút buồn cười. Tần Dục nguyên bản còn tưởng tiếp tục đi xuống đi, nhưng Lục Di Ninh có thai, hắn lại vội vã muốn đi trở về. Ở cái này huyện thành nghỉ ngơi 2 ngày, Tần Dục liền mang theo đại đội nhân mã, khởi hành trở về đi đến, tại đây trong lúc, quốc sư lại chưa xuất hiện. Đại gia đối này sớm đã thấy nhiều không trách, quốc sư xuất quỷ nhập thần. Đột nhiên không thấy, này không phải bình thường sao? Đến nỗi vương gia cả ngày đãi ở trong xe ngựa, cũng không thấy người. Vương gia ước chừng là sinh bệnh. Vương gia thân thể không tốt, việc này mọi người đều biết, vương gia đột nhiên đãi ở trong xe ngựa không thấy người, cũng rất bình thường. Nhưng mà, Tần Dục lúc này, thân thể kỳ thật xưa nay chưa từng có hảo. Hắn hiện tại đã hành tẩu không ngại. Thân thể sớm đã hoàn toàn khang phục, căn bản không cần Lục Di Ninh sẽ giúp hắn trị liệu. Hiện giờ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cả người càng là tinh thần gấp trăm lần. Chỉ là, Lục Di Ninh lại cùng hắn hoàn toàn tương phản. Ngày ấy phun qua sau, Lục Di Ninh phản ứng liền một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Cái này ăn không vô, cái kia cũng ăn không vô, còn luôn là phun, bất quá mấy ngày, liền có chút tiểu tụy. Tần Dục đau lòng mà không được, cố tình lại không có biện pháp làm nàng ăn nhiều một chút, chỉ có thể cả ngày bồi nàng. Mà chờ bọn họ trở lại vương phủ, Tần Dục dàn xếp hảo Lục Di Ninh lúc sau, làm chuyện thứ nhất, đó là tuyên bố vương phi có thai tin tức. Chính mình hai chân đã khỏi hẳn, nhưng Tần Dục vẫn luôn không có đem chi công khai, rốt cuộc hắn biết rõ, hắn thật muốn công khai, triều đình nhất định sẽ không đối hắn yên tâm. Dưới tình huống như thế, Lục Di Ninh mang thai, tốt nhất cũng vẫn là không cần công khai hắn có hậu, trong triều những cái đó đại thần, phỏng chừng sẽ cả ngày công kích hắn. Nhưng hắn rốt cuộc luyến tiếc làm Lục Di Ninh ủy khuất. Việc này nếu là dậu diếm, không chừng Lục Di Ninh cùng hắn hài tử, tương lai liền phải bị người lên án. Đoan Vương nguyên bản bên ngoài tuần tra, lại vội vàng trở lại vương phủ, tất cả mọi người đều tưởng vương gia bị bệnh, không nghĩ mấy ngày sau, thế nhưng truyền ra tin tức, nói là vương phi có thai. Đoan Vương phi có thai. Mấy năm xuống dưới, Tây Bắc bá tánh đối Đoan Vương, đã phi thường sùng kính, hiện tại biết được Đoan Vương phi có thai, đều không khỏi vì Đoan Vương cao hứng. Dân chúng chỉ là đơn thuần cao hứng mà thôi, có chút nhân tâm, lại là tràn ngập nghi hoặc. Không phải nói Đoan Vương không thể giao hợp sao, như thế nào Vương phi mang thai? Mọi người còn đang nghi hoặc, Tần Dục lại tỏ vẻ, Vương phi có thể mang thai, là bởi vì quốc sư. Nguyên lai Vương phi có thể mang thai là bởi vì quốc sư. Mọi người nghe thấy cái này tin tức, cũng không cảm thấy kinh ngạc, quốc sư bản lĩnh như vậy đại, làm Đoan Vương phi có cơ hội mang thai lại coi như cái gì, nói không chừng còn có thể làm Đoan Vương một lần nữa đứng lên. Trong lúc nhất thời, Tây Bắc mặc kệ là quan viên vẫn là bá tánh, đều vô cùng vui sướng. Đương nhiên, chính như Tần Dục suy nghĩ, này tin tức truyền tới kinh thành, lại là làm rất nhiều nhân vi chi phẫn nộ. Bệ hạ, Đoan Vương tuyệt đối bụng dạ khó lường. Bệ hạ, nhất định phải tiểu tâm Đoan Vương. Bệ hạ, Đoan Vương hiện tại trưởng quản đại tể tinh nhuệ nhất bộ đội, hắn nếu là có phản tâm, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong triều đại thần sôi nổi thượng gián ngôn. Phía trước Tần Dục tàn phế vô hậu, bọn họ cũng đã đối hắn phi thường phòng bị, mà hiện tại, người này có hậu. Tần Tề bực bội bất an, nhưng không thể không nói, này hết thảy hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là ở hắn trong lòng để lại dấu vết. Hậu cung, tiên đế qua đời lúc sau, vẫn luôn ở ăn chay niệm Phật Thái Hậu, bị người báo cho tin tức này lúc sau, lại là kinh hỉ mà không được. Đoan Vương phi có thai, nói cách khác, con trai của nàng có hậu. Triệu Thái Hậu mấy năm nay vẫn luôn ăn chay niệm Phật, một lòng sớm đã trở nên phi thường bình tĩnh, nhưng mà lúc này, nàng tâm lại là nhảy đến càng lúc càng nhanh, rốt cuộc bình tĩnh không được. Đương nhiên, Triệu Thái Hậu vì nhi tử cao hứng, vinh dương trưởng công chúa, lại là một chút đều không vì nữ nhi cao hứng. Nàng kia ngốc tử nữ nhi thế nhưng mang thai, kia Đoan Vương, thế nhưng có thể có hậu. Vinh Dương trưởng công chúa được đến tin tức lúc sau, thực sự ở nhà đã phát thật lâu hỏa. Vĩnh Thành Đế còn ở thời điểm, Vinh Dương trưởng công chúa ở kinh thành địa vị là phi thường cao, nhưng hiện tại, đã không vài người nhớ rõ nàng, nàng hiện giờ làm yến hội, thậm chí không vài người sẽ đến tham gia. Đều do Tần Dục tên kia, nếu không phải hắn hại Tần Diệu, không làm Tần Diệu đăng cơ, chính mình làm sao rơi xuống hiện giờ này nông nỗi. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Vinh Dương trưởng công chúa liền tức giận đến không được. Nhưng nàng cố tình lại không hề biện pháp, chỉ có thể ngầm mắng, ngóng trông kia Đoan Vương chết ở Tây Bắc mới hảo. Một cái ngốc tử, nhưng thật ra bị cái kia Đoan Vương phủng thành bảo bối, nói không chừng nàng sinh ra tới, cũng là cái ngốc tử. Vinh Dương trưởng công chúa tức giận mà nói. Lục Quốc công tử bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe thế sao một câu, lập tức thay đổi sắc mặt, Vinh Dương, đó là ngươi nữ nhi. Ta không có như vậy nữ nhi. Vinh Dương trưởng công chúa cũng lạnh mặt, nàng lúc trước nên bóp chết cái này nữ nhi. Lục Quốc công không bao giờ tưởng ở chỗ này đãi đi xuống hiểu rõ, xoay người liền đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vinh Dương trưởng công chúa cả giận nói, người này tới liền đi, là có ý tứ gì? Lục Quốc công lại căn bản liền không để ý tới nàng. Vinh Dương trưởng công chúa vốn là đã thật lâu chưa thấy được Lục Quốc Công, hiện tại Lục Quốc Công xoay người liền đi, càng là làm nàng nổi trận lôi đình. Trượng phu của nàng, hiện tại thế nhưng cả ngày trốn tránh nàng, đây là có ý tứ gì? Lục Quốc Công không muốn cùng Vinh Dương trưởng công chúa đãi ở bên nhau, Tần Dục lúc này, lại là cả ngày bồi Lục Di Ninh. Lúc này, hắn căn bản liền luyến tiếc rời đi Lục Di Ninh. Tần Dục nôn, Lục Di Ninh lại phun ra. Nàng bình thường thân thể vẫn luôn thực hảo, hiện giờ lại không biết sao lại thế này, lại là cái gì đều ăn không vô, ăn cái gì phun cái gì. Tần Dục phi thường đau lòng, cố tình không hề biện pháp, chỉ có thể vẫn luôn bồi nàng. Lục Di Ninh vốn di phi thường khó chịu, nhưng có Tần Dục bồi, nhưng thật ra dễ chịu rất nhiều, sau đó càng thêm dính Tần Dục. Hoài hài tử không thể ăn cái gì làm nàng thực không cao hứng, nhìn đến đồ ăn bị phun ra đi càng là làm nàng cảm thấy đau lòng, cũng liền Tần Dục nguyện ý làm nàng vẫn luôn dính, này xem như một chuyện tốt. Lục Di Ninh đang mang thai lúc đầu phi thường khó chịu, ăn không ngon, nhưng chờ mang thai 4 tháng, nàng liền lại tinh thần, ăn uống cũng hảo lên. Nàng ở lúc ban đầu mấy tháng một chút không béo không nói, còn gầy một ít, nhưng gầy những cái đó thịt, ở nàng lại ăn uống mở rộng ra lúc sau, liền bay nhanh mà bổ trở về. Lúc sau, nàng còn càng ăn càng nhiều. Phía trước vẫn luôn không đến ăn cái gì thật sự quá khó tiếp thu rồi, nàng hiện tại lại có thể nuốt trôi, liền muốn ăn nhiều một chút, lại ăn nhiều một chút, ăn được thật tốt nhiều. Tần Dục vốn là thực thích cấp Lục Di Ninh ăn cái gì, hiện tại Lục Di Ninh hoài hài tử, hắn liền càng nguyện ý nhiều cho nàng ăn chút. Bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước du, chỉ cần có thể làm cho đến, hắn đều sẽ lấy tơi cấp Lục Di Ninh ăn. Thậm chí Tây Bắc quân người, đều đã biết, muốn lấy lòng Đoan Vương, tốt nhất chính là cấp Vương Phi tìm điểm ăn. Trong lúc nhất thời, ra ngoài săn thú người càng ngày càng nhiều. Vì thế không bao lâu, Lục Di Ninh liền béo. Tần Dục vẫn là rất thích Lục Di Ninh bụ bấm bộ dáng, nhưng hắn này nuôi nấng Lục Di Ninh hành vi, bị Hồ Đại Phu kêu ngừng. Vương gia, Vương Phi quá béo, sẽ bất lợi với sinh dưỡng. Còn có việc này. Tần Dục cả kinh. Xác có việc này. Hồ Đại Phu nói, nữ nhân sinh dục, kia đều là ở quỷ môn quan trước đi một hồi, nhất định phải tiểu tâm mới được. Tần Dục nghe vậy, trong lòng cả kinh, cùng ngày, liền bắt đầu khống chế khởi Lục Di Ninh ẩm thực tới. Nhưng là, mỗi lần Lục Di Ninh mắt trông mong mà nhìn hắn thời điểm, hắn đều sẽ nhìn không được mềm lòng, sau đó liền nhìn không được sẽ cho Lục Di Ninh một ý ăn. Cũng may Lục Di Ninh lượng vận động rất lớn, cả ngày ở quốc sư trong phủ thoăn thoắt ngược xuôi, cũng không có béo quá mức. Đối này, Tần Dục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Dục hiện giờ coi trọng nhất, chính là chính mình hài tử, nhưng hắn cũng không có đã quên khác, tỉ như nói cho người nhung tìm phiền toái. Tần Dục vẫn luôn thực may mắn, hắn trước thời gian tới Tây Bắc, không có cấp người nhung trưởng thành lên cơ hội, lại làm Tây Bắc quân trưởng thành đi lên. Vì thế, lúc này, Tây Bắc quân đã có thể ngăn trở người nhung xâm lấn, thậm chí ở nào đó thời điểm, Tây Bắc quân còn có thể chủ động xuất kích, công kích người nhung. Tần Dục là tán thành Tây Bắc quân chủ động công kích, hắn muốn luyện binh. Hắn vẫn luôn đều ở khuyết trương Tây Bắc quân, cũng vẫn luôn đều ở luyện binh. Hắn đời trước bị nhốt ở kinh thành, cả ngày cùng một đám quan văn giao tiếp, hoàn toàn không cơ hội phát triển chính mình thế lực, thế cho nên cuối cùng chỉ có thể ngẩng cổ chờ chém. Hiện tại, hắn cũng đã không muốn lại đem chính mình tánh mạng, giao cho trên tay người khác. Tần Dục thực dụng tâm mà bồi dưỡng Tây Bắc quân, mà ở Tây Bắc quân càng ngày càng cường đại đồng thời, Lục Di Ninh bụng cũng càng lúc càng lớn. Cơ hồ nháy mắt, Lục Di Ninh mang thai cũng đã 9 nguyệt. Nàng đính một cái bụng to, đổi thành người khác, phỏng chừng đi đường đều khó, nhưng nàng lại còn có thể nhẹ nhàng mà lật qua đầu tường. Tần Dục nhìn thấy ngồi ở đầu tường thượng Lục Di Ninh thời điểm, bị dọa đến một lòng, thiếu chút nữa liền từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Di Ninh, Tần Dục kinh hô một tiếng. Tần Dục, Lục Di Ninh từ trên tường nhảy xuống, hướng tới Tần Dục chạy tới. Tần Dục vội vàng ôm lấy nàng, một bàn tay, còn theo bản năng mà đặt ở nàng trên bụng. Hắn thích Lục Di Ninh trong bụng hài tử, phi thường thích. Từ hài tử sẽ động lúc sau, hắn mỗi ngày thích nhất sự tình, đó là đem tay đặt ở Lục Di Ninh trên bụng, sau đó cảm thụ Lục Di Ninh trong bụng hài tử động tĩnh. Đây là hắn sinh mệnh kéo dài. Hôm nay, đứa nhỏ này động đến giống như thực kịch liệt. Tần Dục chính như vậy nghĩ, liền nghe được Lục Di Ninh nói, Tần Dục, ta hôm nay bụng không thoải mái, có điểm đau. Cái gì? Tần Dục cả kinh. Hẳn là muốn sinh, bất quá phỏng chừng còn phải đợi trong chốc lát, nó mới ra đến. Lục Di Ninh nói, nàng biết chính mình muốn sinh hài tử lúc sau, liền lại đi nhìn vài lần, xem người khác đều là như vậy sinh, lúc này đã thực bình tĩnh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng có thể cảm giác được nàng trong bụng hài tử rất khỏe mạnh, chính nàng thân thể cũng hảo, cho nên khẳng định sẽ sinh thuận lợi. Nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy chính mình hài tử, Lục Di Ninh không khỏi càng ngày càng chờ mong. Tuy rằng đứa nhỏ này ngay từ đầu làm nàng ăn không ngon, nhưng sau lại thì tốt rồi, nàng vẫn là thực thích đứa nhỏ này. Lục Di Ninh nói nhẹ nhàng bâng quơ, Tần Dục lúc này, một đôi tay cũng đã không tự chủ được mà có chút run rẩy. Này Lục Di Ninh muốn sinh. Thỏ hỉ, mau đi đem Hồ Đại Phu tìm tới, còn có bà mụ. Đúng rồi, còn có bà Vũ. Tần Dục bay nhanh mà phân phó lên, lại đối với Lục Di Ninh nói, ta tới ôm ngươi, chúng ta đi phòng sinh. Ngươi ôm bất động ta. Lục Di Ninh đầy mặt nghiêm túc mà nhìn Tần Dục. Tần Dục biểu tình cứng đờ, sau đó phát hiện chính mình giống như còn thật sự ôm bất động Lục Di Ninh. Hắn hai chân tuy rằng đã hảo, nhưng rốt cuộc khuyết thiếu rèn luyện, tuyệt đối là không có biện pháp ôm Lục Di Ninh đi lại. Ta chính mình đi là đến nơi. Lục Di Ninh bĩu môi, trực tiếp hướng phòng sinh đi đến. Kết quả, đi đến một nửa, nàng liền kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tần Dục lo lắng hỏi. Nước ối phá. Lục Di Ninh như cũ thực bình tĩnh, mà lúc này, nàng váy đã ướt. Tần Dục rốt cuộc ngồi không yên. Lục Di Ninh bị Tần Dục đặt ở trên xe lăn, đẩy đến phòng sinh. Phòng sinh là Tần Dục đã sớm làm người chuẩn bị tốt, thu thập sạch sẽ, trung gian trên giường phô thật dày bông đệm giường cùng mới tinh khăn trải giường. Di Ninh, ngươi yên tâm, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, Tần Dục không ngừng trấn an Lục Di Ninh. Lúc này, Lục Di Ninh kỳ thật đã có điểm khó chịu. Tuy rằng vận chuyển nội lực có thể giảm bớt đau đớn, nàng đã từng trải qua cũng làm nàng đặc biệt có thể chịu đựng thống khổ, nhưng này rốt cuộc không quá dễ chịu, chỉ là nguyên bản thật không dễ chịu. Lục Di Ninh nhìn đến Tần Dục đầy mặt lo lắng, một bộ bị dọa hư bộ dáng, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như không như vậy khó chịu. Di Ninh, ta bồi ngươi. Tần Dục nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Hắn biến thành quỷ hồn lúc sau, đã từng gặp qua nữ nhân sinh con, mà kia, tuyệt đối là phi thường thống khổ, phi thường đáng sợ. Hắn thậm chí tận mắt nhìn thấy đến một nữ nhân bởi vì sinh con, liền như vậy chết ở hắn trước mặt. Mà kia nữ nhân sẽ chết, gần bởi vì sinh hài tử thời điểm, hài tử chân trước ra tới. Tần Dục nghĩ đến kia trường hợp, liền không khỏi lo lắng sợ hãi. Vương gia, không được. Thọ Hỉ vội vàng nói, này nữ tử sinh sản phòng sinh là dơ bẩn nơi, vương gia như thế nào có thể lưu lại nơi này? Ta lưu lại. Tần Dục lại rất kiên trì. Hắn đều chết quá một lần, chẳng lẽ sợ hãi cái này? Đây là hắn hài tử, như thế nào liền dơ bẩn? Huống chi người nhung nơi đó, chính là không có nữ tử sinh sản, nam nhân muốn tránh đi tập tục, cũng không gặp những cái đó nam nhân bởi vậy mà đi rồi vận đen. Tần Dục thực kiên trì, Thọ Hỉ nhìn đến khuyên bất động, rốt cuộc chỉ có thể nhận. Bà mụ đâu? Tần Dục đem xe lăn đặt ở Lục Di Ninh đầu giường, sau đó ngồi đi lên. Vương gia, đã tới. Thọ Hỉ nói. Lập tức liền đem bà mụ kêu tiến vào. Bà mụ vừa tiến đến, đã bị Tần Dục cấp kinh ngạc kinh, vương gia thế nhưng đãi ở phòng sinh, này. Này bà mụ một đôi tay khắc chế không được mà có chút run rẩy, cũng không dám đi lên cấp vương phi đỡ đẻ. Còn không nhanh lên, Tần Dục nhíu mày nói. Là, kia bà mụ nói, run rẩy xuống tay, liền phải đi xem Lục Di Ninh tình huống. Kết quả, ta đã sinh hảo, Lục Di Ninh nói. Nàng gần nhất, liền đem quần của mình cấp cởi, sau đó lại dùng nội lực đẩy hài tử đi xuống, liền ở vừa rồi, hài tử đã từ nàng trong bụng ra tới. Lục Di Ninh vừa dứt lời, hài tử liền, oa mà một tiếng khóc ra tới. Tần Dục, bà mụ, bất quá, nhìn đến hài tử, đặc biệt là phát hiện đây là cái nam hài tử, bà mụ lập tức sẽ không sợ, thậm chí còn lòng tràn đầy vui mừng. Vương gia, vương phi cấp vương gia sinh cái tiểu vương gia, là con trai đâu, hôm nay nàng nhất định có thể bắt được rất nhiều tiền thưởng. Tần Dục lúc này, nhìn bà mụ trong tay hài tử, cũng đã có điểm ngốc. Cái kia nho nhỏ, đang ở khóc ra hỏa, là hắn hài tử. Vương gia, bà mụ nhắc nhở một câu, đem hài tử ôm tới rồi Tần Dục trước mặt. Tần Dục kích động mà nhìn đứa bé kia, hoan hoan lúc sau, mới duỗi tay đi ôm, sau đó, thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc. Đây là hắn hài tử, bảo bối của hắn. Tần Dục đều đã quên còn có cấp tiền thưởng việc này, ôm hài tử luyến tiếc buông tay. May mắn, thọ hỉ vẫn luôn đều ở, hắn cho bà mụ tiền thưởng, lại đem người tặng đi ra ngoài, hơn nữa đem tin tức tốt này nói cho Đoan Vương phủ hạ nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đoan Vương phủ người, tất cả đều cao hứng mà không được, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ có tiểu vương gia. Chờ thọ hỉ lại trở về thời điểm, liền nhìn đến Tần Dục đã đứng lên, chính ôm hài tử kích động mà ở phòng sinh qua lại đi bộ, mà kia hai cái phụ trách chiếu cố Lục Di Ninh vú già, tắc đang ở giúp Lục Di Ninh rửa sạch. Di Ninh, ngươi có đau hay không? Có hay không không thoải mái? Tần Dục tuy rằng ôm hài tử, nhưng vẫn là chú ý Lục Di Ninh, nhìn đến Lục Di Ninh trên người đều là huyết, đau lòng không được. Ta không có việc gì, Lục Di Ninh nói, hài tử sinh xong lúc sau, nàng liền một chút không đau, bất quá nàng hiện tại có điểm đói. Tần Dục, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Hảo hảo, ta lập tức đi cho ngươi tìm đồ vật tới ăn. Tần Dục lời nói là nói như vậy, nhưng hắn ôm hài tử, hiển nhiên không thể đi ra ngoài. Vì thế, vừa mới tiến vào thọ hỉ, liền lại bị phân phó, chuẩn bị ăn đi. Trong vương phủ hầu hạ người chỉ có ỏi mấy cái, bọn họ đều vội đến chân không chạm đất, rồi lại tất cả đều tươi cười đầy mặt. Vương gia có hài tử, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Thân thể hảo, hài tử cũng có, chính mình nhân sinh, liền cũng có hy vọng. Đời trước Tần Dục đàn tâm kiệt lự, hoàn toàn là vì Đại Tần, vì bá tánh, nhưng hiện giờ, hắn cũng là vì chính mình. Hắn tương lai một mảnh quang minh. Này hết thảy, làm Tần Dục mỗi ngày đều như là có sự không song kính giống nhau, đó là có lại nhiều việc cần hoàn thành, cũng thần thái sáng láng. Bất quá, hắn tinh lực một nửa đặt ở Tây Bắc các loại sự vụ mặt trên, một nửa kia, lại đặt ở chính mình thê nhi mặt trên. Hắn ngay từ đầu, là lo lắng Lục Di Ninh sẽ không chiếu cố hài tử, sau đó liền bắt đầu tự mình chăm sóc hài tử, rồi sau đó tới, đơn thuần chính là luyến tiếc rời đi. Hắn bản thân liền cảm thấy Lục Di Ninh mặc kệ nơi nào đều hảo, hiện tại lại tơi nữa một cái hắn chỉ cần nhìn liền cảm thấy thích, cảm thấy cao hứng hài tử. Tần Dục hiện giờ, cơ hồ mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt. Mà như vậy, cũng không ngăn Tần Dục một người. Lúc này, Tây Bắc quân tất cả đều thật cao hứng. Tần Dục tới Tây Bắc đã nhiều năm, ở Tần Dục còn không có tới thời điểm, bọn họ chung rất nhiều người chướng mắt Tần Dục, nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ lại đều tán thành Tần Dục, trong đó rất nhiều người, thậm chí đã đối Tần Dục duy mệnh là từ, đem Tần Dục trở thành bọn họ chủ tử. Một khi đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng liền vui nhìn đến Tần Dục có hậu. Tây Bắc tình huống một ngày so với một ngày hảo, nhưng Trung Nguyên Hồ Quảng Giang Nam từ địa phương tình huống, lại ở chuyển biến xấu. Trung Nguyên bên kia, nạn hạn hán nạn châu chấu lúc sau, không có chạy nạn đến nơi khác bá tánh về tới chính mình quê nhà, nhưng không có nông cụ, không có hạt giống, còn có người nhân cơ hội này giá thấp mua nhập rất nhiều thổ địa, vì thế rất nhiều nguyên bản có được chính mình thổ địa ba tánh, cuối cùng không thể không trở thành tá điền. Hồ Quảng bên kia, Hồ Quảng Tổng đốc không nghe triều đình hiệu lệnh lúc sau, chém giết trị hạ rất nhiều triều đình phân công quan viên, còn liên tiếp đối quanh thân động thủ, không giấu vết mà ngầm chiếm chung quanh thổ địa. Đến nỗi Giang Nam, vậy càng không cần phải nói. Tuy rằng triều đình còn ở, nhưng cường hào nổi lên bốn phía, loạn tượng đã hiện. Tần Dục đối này hết thảy, bất lực. Hắn đời trước làm rất nhiều, tất cả đều là vô dụng công, tuy nói làm Đại Tần chậm một ít mới diệt vong, lại điền đi vào rất nhiều mạng người. Hiện giờ hiện tại chẳng sợ hắn mang theo Tây Bắc quân Nam Hạ, cũng không nhất định cứu được Đại Tần. Hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Hắn cảm thấy, Đại Tần yêu cầu một hồi hoàn toàn thay đổi. Hắn lúc trước ở trong triều, muốn tuyên bố cái mệnh lệnh, tổng hội có vô số người ngăn trở, một chút sự tình đơn giản, khả năng mấy tháng đều làm không xong. Hắn tức giận đến không được, nhưng luôn có một đám người kéo chân sau, hơn nữa thật muốn nói những người này hư, bọn họ kỳ thật cũng không hư, thậm chí trong đó còn bao gồm thanh danh hiển hách đại nho. Tần Dục ở kia chàng tử vong phía trước, kỳ thật cũng không cảm thấy này có cái gì, rốt cuộc ở Đại Tần, vẫn luôn là như vậy, hắn đều đã thói quen, nhưng sau lại hắn đã chết, kiến thức người nhung ở đem Đại Tần đánh tan lúc sau, sấm rền gió cuốn một ít cách làm. Nếu là Đại Tần quan viên, có thể không ngồi không ăn bám, Đại Tần lại làm sao diệt vong? Tần Dục ý tưởng có rất nhiều, tỉ như hắn muốn tổ kiến một cái hoàn toàn mới, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng quan văn thành viên tổ chức. Hắn đem ý nghĩ của chính mình đặt ở Tây Bắc nhất nhất thực hành, đã được đến rất nhiều kinh nghiệm. Tần Dục đang ở sở soạn một cái thích hợp Đại Tần, mới tinh con đường thời điểm, Lục Di Ninh lại ở mang hài tử. Tần Dục vẫn luôn cảm thấy Lục Di Ninh chính mình đều giống cái hài tử, hẳn là mang không hảo hài tử, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Lục Di Ninh tuy rằng bởi vì đã từng ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, đối thế giới này phi thường xa lạ, nhưng đối chính mình hài tử, nàng thiên nhiên yêu thích, thậm chí ở không có nhiều ít kinh nghiệm dưới tình huống, bằng bản năng, là có thể chiếu cố hảo hắn. Lúc ban đầu thời điểm, Tần Dục là tìm bà Vũ, còn tìm không ngừng một cái, nhưng Lục Di Ninh căn bản liền không vui làm hài tử rời đi chính mình tầm mắt. Trước kia, Lục Di Ninh chính là đối trừ bỏ Tần Dục bên ngoài người, đều không ủng hộ, thậm chí tổn phòng bị, nhưng hiện tại, bị nàng tán thành người lại nhiều một cái. Không hề nghi ngờ, người này chính là nàng hài tử. Lục Di Ninh hiện tại, đều không giống trước kia như vậy dính Tần Dục, so với ôm Tần Dục, cũng càng thích bồi chính mình hài tử. Tần Dục nhìn cái kia nị ở chính mình thê tử trong lòng ngực uống nãi hài tử, nhìn không được liền có chút ghen ghét, thậm chí muốn thò lại gần, cùng hắn đoạt một đoạt. Đương nhiên, hắn rốt cuộc vẫn là khắc chế, cũng không có đi làm như vậy việc ngốc. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tần Dục vẫn là rất bận, ban ngày cơ bản đều không ở nhà, trong vương phủ cũng chỉ có Lục Di Ninh một người ở, bởi vì sợ Lục Di Ninh tịch mịch. Tần Dục dứt khoát liền tìm chính mình muội muội Tần Nhạc tới bồi Lục Di Ninh. Tần Nhạc tới rồi Tây Bắc lúc sau, tính cách liền rộng rãi rất nhiều, nàng làm rất nhiều chuyện, ở nạn dân trung gian nhân khí phi thường cao, đặc biệt là Tây Bắc cô nhi, hiện tại trên cơ bản đều từ nàng quản. Nàng đối bọn nhỏ phi thường hảo, mà sẽ như vậy một cái nguyên nhân chủ yếu, đó là nàng thích hài tử. Người khác hài tử đều như vậy thích, chính mình ca ca hài tử Tần Dục làm nàng tới bồi Lục Di Ninh, nàng là phi thường cao hứng. Tần Nhạc mấy năm nay chiếu cố rất nhiều hài tử, tuy nói chính mình cũng không có sinh quá hài tử, chiếu cố hài tử phương pháp lại là hiểu biết rất nhiều, lúc này, cũng liền cùng Lục Di Ninh nói rất nhiều. Ngươi thật lợi hại, Lục Di Ninh kính nể mà nhìn Tần Nhạc. Tẩu tử, ngươi mới là lợi hại nhất. Tần Nhạc nói, mấy năm nay chính mình ca ca biến hóa, nàng đều xem ở trong mắt, mà nàng ca ca có thể có như vậy thay đổi, hoàn toàn là bởi vì nàng tẩu tử. Nàng cảm kích Lục Di Ninh, phi thường cảm kích. Lục Di Ninh định rồi gật đầu, Tần Dục cũng nói ta rất lợi hại. Nàng sau khi nói xong, nàng hư hải tử còn đúng lúc mà, a một tiếng. Hải tử từng ngày mà lớn lên, Tây Bắc tình huống, cũng ở từng ngày mà biến hóa, cùng lúc đó, phía Nam, có người trắng trợn táo bạo mà phản. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, cái kia phản tặc, thế nhưng được đến rất nhiều bá tánh duy trì, theo thời gian trôi qua, đội ngũ càng lúc càng lớn. Hắn mang theo trên tay phản bội đảng một đường đánh qua đi, cơ hồ không có được đến quá nhiều chống cự, thậm chí rất nhiều địa phương bá tánh, còn sẽ đường hẻm hoan nghênh, cảm thấy hắn tới, liền có cơm ăn. Việc này, ở Tần Dục đời trước, cũng là có. Khi đó hắn vì có thể ngăn trở này đàn phản tặc, nơi nơi cầu người, bán chính mình cùng với trong cung một ít đồ vật, mới vừa rồi trù đủ lương thảo, sau đó phái binh đi trấn áp, kết quả là, Tần Diễn còn muốn kéo chân sau. Trong triều những cái đó quan viên, còn cảm thấy hắn cái này đoan vương là ở cướp đoạt binh quyền. Khi đó, tuyệt đại đa số quan viên, đều là bất mãn bị hắn như vậy một cái phế nhân ngăn chặn. May mắn, đám kia phản bội đảng tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng đều là đám ô hợp, phản bội đảng thủ lĩnh còn không có cái gì học thức, cuối cùng bị hắn ngăn cản. Hai bên rằng có mấy năm lúc sau, đám kia phản bội đảng cuối cùng trốn vào đất Thục, chiếm nơi đó tự lập vì vương, hắn thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố tình lại có những người khác phản loạn. Tần Dục thở dài, đem chính mình một ít kinh nghiệm viết xuống, làm người đưa đi cho Tần Tề, đồng thời, hắn chỉnh đốn binh mã, quyết định cùng người Nhung chính thức mà đánh thượng một hồi. Hắn không có thời gian tiếp tục cùng người Nhung háo đi xuống, chỉ có thể chủ động xuất kích. Một tháng sau, Tây Bắc quân liền chỉnh đốn binh mã, sau đó ở Lý Sung An dẫn dắt hạ tiến vào người Nhung địa bàn. Không lâu lúc sau, trong triều có người ra roi thúc ngựa đi vào Tây Bắc, muốn thỉnh quốc sư rời núi. Quốc sư luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bổn vương thỉnh không đến hắn. Tần Dục nói thẳng. Vương gia nói đùa, vị kia lại đây sứ giả lại không hài lòng cái này đáp án. Vương gia ngài yêu cầu là lúc, quốc sư tổng có thể đúng lúc mà xuất hiện hồi. Còn vì vương gia trị bệnh quốc sư đối vương gia, nghĩ đến nhất định phi thường coi trọng, vương gia hà tất thoái thác. Thái Bình đạo nhân xuất quỷ nhập thần, nhưng hắn đối đoan vương, cũng tuyệt đối xưng được với coi trọng. Trong triều người đều cho rằng, chỉ cần đoan vương đi thỉnh cầu, Thái Bình đạo nhân nhất định sẽ nguyện ý rời núi, sau đó là có thể giống hắn giúp đỡ Tây Bắc ngăn cản người Nhung giống nhau, giúp đỡ triều đình ngăn lại những cái đó phản bội đảng. Tần Dục chân mày cau lại. Hắn hài tử, hiện giờ đã có 1 tuổi. Từ hắn hài tử xuất thế, Lục Di Ninh liền cơ bản không lấy quốc sư thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói cách khác, quốc sư kỳ thật đã biến mất gần 1 năm. Này xem như Tần Dục cố tình vì này, hắn muốn bảo hộ Lục Di Ninh, kết quả đều như vậy, lúc này thế nhưng còn có người muốn làm quốc sư đi giúp đỡ đánh giặc. Xin lỗi, bổn vương tìm không thấy quốc sư. Tần Dục nói thẳng, sau đó liền đem người tặng đi ra ngoài. Kỳ thật, không lâu trước đây Tần Dục làm người đưa đi cấp Tần Tề tin, là nương, quốc sư, tên tuổi. Để ra một ít cùng phản bội đảng có quan hệ sự tình, nếu như thế, Tần Tề lại vì sao còn muốn phái người tới? Cho nên, hắn cách làm, rốt cuộc vẫn là tiêu ma sạch sẽ Tần Tề tín nhiệm. Tần Dục đối này cũng không ngoài ý muốn, bản thân Tần Tề với hắn mà nói, cũng bất quá chính là một cái lược có hảo cảm để mà thôi, đó là nháo cương. Hắn cũng sẽ không quá khó chịu. Hắn đi đến này một bước, đã sớm bất kỳ mong huynh đệ tình nghĩa. Nhưng mà thực mau, Tần Dục liền biết này kỳ thật cũng không phải Tần Tề ý tứ. Trong triều đã xảy ra một chút sự tình, hiện tại ở trong triều khống chế quyền lên tiếng người, sớm đã không phải Tần Tề. Đời trước, nếu không có Tần Dục giúp đỡ, Tần Diễn căn bản liền không thể ở trong triều đứng vững gót chân, mà hiện tại Tần Tề, tuy rằng có Thục Thái Phi người trong nhà duy trì, nhưng Thục Thái Phi là võ tướng sinh ra, nàng trong nhà ở trên triều đình có thể cho dư duy trì rất có hạn. Đại Tần đã ra quá vài cái một tay nắm giữ triều chính quyền thần, lúc này tự nhiên cũng liền có đại thần có tâm noi theo, huống chi, Đại Tần hoàng thất, nhưng không ngừng Vĩnh Thành Đế mấy đứa con trai. Ai không nghĩ đương hoàng đế, mắt thấy Tần Tề kinh nghiệm không đủ hảo lừa gạt, chính phủng thiên hạ đại loạn, tự nhiên liền có rất nhiều người nhảy ra, muốn thay thế. Tần Dục là ở trong triều xếp vào nhân thủ, tuy rằng hai mà khoảng cách khá xa, tin tức truyền lại không tiện, nhưng cũng biết rất nhiều kinh thành sự tình, biết này đó, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đến lúc này, những người đó nghĩ, thế nhưng vẫn là tranh quyền đoạt lợi. Kinh thành bên ngoài rối loạn, trên triều đình cũng rối loạn. Tần Tề đã vài thiên không có đi thượng triều, dù sao liền tính hắn đi thượng triều, cũng cái gì đều làm không được, nhưng thật ra muốn xem trong triều đại thần cùng hắn hoàng thúc nhảy nhót lung tung. Thục Thái Phi đối này đó, cũng không thể nề hà, hiện tại, đó là có chút nàng bên này quan viên, cũng ý đồ ở trên triều đình dạy dỗ Tần Tề. Mẫu Phi, ta thật là chịu đủ rồi. Tần Tề có chút tức muốn hộp máu, vì cái gì ta phải làm cái này hoàng đế? Một chút chỗ tốt không hưởng thụ đến, cuối cùng còn muốn trở thành mất nước chi quân. Kỳ thật, nếu là Tần Tề cùng Vĩnh Thành Đế giống nhau vạn sự mặc kệ, hắn vẫn là có thể hảo hảo hưởng thụ, nhưng mà hắn làm không được như vậy. Thật muốn đi quản nói hắn lại không có chịu quá nhiều ít đế vương giáo dục. Bởi vì này đó, hắn phía trước cơ bản đều là học Vĩnh Thành Đế, đem trong triều sự vụ cấp mấy cái đại thần quản lý, kết quả mấy năm nay gian, này mấy người lẫn nhau gian tranh đấu không thôi, bài trừ dị kỷ. Hiện tại, đã không phải hắn đem chính vụ giao cho những người này, mà là những người này cầm giữ triều chính, đối với hắn thời điểm, bọn họ luôn là bằng mặt không bằng lòng. Hắn có thể học hắn phụ hoàng, bất chấp tất cả, đem những người đó tất cả đều chém, đem quyền lợi cướp về. Nhưng hắn phụ hoàng lúc trước như vậy làm lúc sau, là làm Đại Tần càng thêm hỗn loạn. Hắn hiện tại làm như vậy, khẳng định cũng chỉ sẽ làm nguyên bản không xong tình huống dầu đổ bìm leo. Ngươi thân là hoàng tử, có một số việc, luôn là tránh không được. Thục Thái Phi nói, thở dài. Tần Tề đột nhiên hỏi, mẫu phi, ngươi nói, ta muốn hay không dứt khoát nhường ngôi tính. Thục Thái Phi kinh ngạc mà mở to hai mắt. Mà lúc này, Tần Dục ở cân nhắc hồi lâu lúc sau, cũng nghĩ đến như vậy một cái biện pháp. Lúc trước hắn hy vọng Tần Tề bước lên đế vị, là hy vọng chính mình ở Tây Bắc phát triển có thể càng thêm thuận lợi, mà Tần Tề xác thật làm được điểm này. Đây là đối hắn có chỗ lợi, nhưng đương hoàng đế, lại không thấy được là Tần Tề muốn sinh hoạt. Phía trước, Tần Dục tưởng sự tình, chủ yếu vẫn là từ toàn bộ Đại Tần xuất phát. Vẫn chưa quá nhiều mà đi suy xét Tần Tề tình huống, nhưng hiện giờ chính hắn có hài tử, ý tưởng nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Hắn từ ngay từ đầu, liền không muốn cho Tần Tề cấp Đại Tần chôn cùng. Nếu là hắn ở Tây Bắc phát triển thực hảo, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem Tần Tề cứu ra, nếu là hắn ở Tây Bắc phát triển không tốt, hẳn là cũng có thể cấp Tần Tề lưu một cái đường lui. Nhưng hiện tại, có lẽ Tần Tề có một cái càng tốt đường ra, tỉ như nói nhường ngôi. Tần Dục viết một phong thơ, làm người ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành, mà lúc này, phản quân thế như trẻ tre, lại là đánh hạ Trần Vương đất phong. Trần Vương Đại Tần phiên vương chi nhất, mà hắn có được đất phong, là Đại Tần nhất dồi dào địa phương chi nhất. Chỉ là vị này Trần Vương tuy rằng có được dồi dào đất phong, lại không phải cái hảo phiên vương. Chính hắn sinh hoạt vô cùng xa xỉ, đối bá tánh lại phi thường không tốt, hận không thể quát mà ba thước, đem sở hữu tiền tài đều ôm đến chính mình trong lòng ngực. Phản bội đảng tới thời điểm, vị này vương gia liền muốn chạy trốn, nhưng hắn thuộc hạ người chủ động mở cửa hiến thành không nói, còn thuận tiện đem hắn cũng bắt lại hiến cho những cái đó phản bội đảng. Phản bội đảng bắt được hắn lúc sau, liền thiện thêm lợi dụng, dùng hắn tới thu nạp dân tâm. Vị này Trần Vương, bị phản bội đảng làm cho hắn đất phong bá tánh mặt, sống sờ sờ cấp nấu. Tin tức này vừa ra tới, trong triều đối phản bội đảng quả thực hận đến không được, dân chúng ta cảm thấy Đại Tần đã không được, cũng chính là lúc này, lại đã xảy ra một kiện làm Đại Tần Hoàng thất cực kỳ mất mặt sự tình. Đại Tần một cái vương ra, thế nhưng bởi vì sợ hãi, sợ chính mình sẽ gặp cùng Trần Vương giống nhau kết cục, cuối cùng ở phản quân đánh lại đây thời điểm, chủ động quy phục. Đại Tần tuy rằng sẽ phân phong phiên vương, nhưng cũng không hy vọng phiên vương phát triển an toàn, bởi vậy dưỡng phiên vương vẫn luôn là chiếu heo dưỡng, kết quả liền bởi vì cái này, thật đúng là dưỡng ra một đám heo. Này đó, đều là đời trước không thể nào tình. Đời trước, vị kia bị nấu phiên vương, bị Tần Dục phái đi binh lính lấy bảo hộ danh nghĩa đưa tới kinh thành, sau đó Tần Dục đoạt hắn tiền tài, xung làm quân phí. Nhưng hiện tại hắn bị phản quân cấp đoạt. Tần Dục đã chủ động hướng người Nhung tuyên chiến, Tây Bắc quân cơ bản tất cả đều đi người Nhung địa bàn, hắn hiện tại trên tay không có gì nhân thủ, cũng liền không rảnh lo vị kia phiên vương, không nghĩ tới chính là bởi vì như vậy, cuối cùng lại là làm những cái đó phản quân làm ra chuyện như vậy tới. Đại Tần Hoàng thất thể diện, đều mất hết. Bất quá, bị Vĩnh Thành Đế lăn lộn lâu như vậy, Đại Tần bản thân, khả năng đã sớm đã không có gì thể diện. Tần Dục xoa xoa mày, cuối cùng đem Hà Diệp Đồng cùng Ngô Thiên Dương kêu tới. Này hai người mấy năm nay vẫn luôn đều ở xây dựng cái kia Tần Dục đưa ra mạng lưới tình báo, theo thời gian trôi qua, bọn họ đã càng làm càng thuận tay. Cho tới bây giờ, bọn họ còn yêu chính mình làm sự tình, thuộc hạ tình báo tổ chức, cũng càng lúc càng lớn. Vương gia, ngài tìm chúng ta tới có chuyện gì? Đi vào Tần Dục trước mặt, bọn họ lập tức hỏi. Các ngươi an bài những người này đi kinh thành. Tần Dục nói, sau đó lại cấp ra một chương danh sách, ta mẫu hậu, còn nổi danh đơn người trên, đều phải bảo vệ tốt, ở tất yếu thời điểm, muốn đem bọn họ tất cả đều từ kinh thành tiếp ra tới, các ngươi yên tâm, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Tần Dục công đạo rất nhiều chuyện. Hiện giờ phản quân thật sự quá lợi hại, hắn chỉ có thể sớm làm tính toán, sau đó nghĩ cách đem chính mình phải bảo vệ người tất cả đều tiếp ra tới. Đương nhiên, tiếp thời điểm, vẫn là muốn xem chuẩn thời cơ. Tần Dục phái người đi kinh thành thời điểm, hiện giờ Hoàng đế Tần Tề hạ thánh chỉ, nhường ngôi cấp chính mình để Tần Diễn. Thánh chỉ là ở thượng triều thời điểm đột nhiên tuyên đọc xong lúc sau, trong triều đủ loại quan lại liền đều an tĩnh lại, ngay sau đó, liền sôi nổi phản đối, bệ hạ, vạn không thể như thế. Chấm ý đã quyết, Tần Tề nói thẳng, này hoàng đế, ai ngờ đương ai đương hảo. Ở Tần Tề có điều nhường nhìn dưới tình huống, hắn sẽ bị trong triều quan viên từng bước ép sát. Nhưng hắn thật sự muốn làm cái gì nói? Hắn là hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, các đại thần đó là không muốn, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tần Tề thoái vị, muốn truyền ngôi cấp chính mình. Nhưng cái đó đại thần sôi nổi phản đối thời điểm, Tần Diễn lại là đầy mặt kinh hỉ. Có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn thế nhưng có thể lên làm hoàng đế. Hắn suy nghĩ như vậy nhiều năm, cuối cùng thế nhưng thật sự có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Tần Tề ngồi ở phía trên long ỷ, chỉ chớp mắt liền thấy được Tần Diễn biểu tình, trong lúc nhất thời, thật là có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Hắn tính toán nhường ngôi thời điểm, nguyên bản là không nghĩ tai họa chính mình huynh đệ. Nhưng thật ra tính toán đem ngôi vị hoàng đế cấp một cái gần nhất bị người đẩy ra thúc thúc. Kết quả, Tần Dục kiến nghị hắn truyền ngôi cấp Tần Diễn. Cũng chính là lúc này, hắn mới chú ý nổi lên chính mình cái này đệ đệ, sau đó liền phát hiện, này đệ đệ, xa không bằng hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, thậm chí rất có giá tâm, còn ngầm cho hắn tìm rất nhiều phiền toái. Hắn đối cái này đệ đệ tuy nói không phải phi thường coi trọng, lại cũng tuyệt đối không có thực xin lỗi hắn địa phương, kết quả người này thế nhưng như vậy đối hắn. Tần Tề vẫn luôn đều không phải cái gì hảo tính tình người, dưới sự tức giận, lập tức liền quyết định phải cho Tần Diễn một chút nhan sắc nhìn xem. Tỷ như nói đem ngôi vị hoàng đế cấp Tần Diễn. Tần Diễn tuổi không lớn, hiện giờ chính là cái nhàn tản vương gia, rất nhiều chuyện cũng không biết, nghĩ đến là không rõ ràng lắm hiện giờ ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật là cái phỏng tay khoai lang. Đương nhiên, liền tính biết, nghĩ đến hắn cũng là phải nắm chặt cái này khoai lang, rốt cuộc hắn đã đợi đã lâu như vậy. Chỉ cần có thể đương hoàng đế, có chút người cũng không để ý chính mình khả năng sẽ bị năng đất khai thịt bong. Tần Tề làm sau khi quyết định, còn bay nhanh mà tổ chức nhường ngôi đại điển. Ở Đại Tần trong lịch sử, chưa bao giờ có cái nào hoàng đế nhường ngôi, nhường ngôi đại điển cũng liền không có tiền lệ có thể tuần hoàn. Đối mặt tình huống này, Tần Tề trực tiếp liền đem chi đơn giản hóa lại đơn giản hóa. Đem ngôi vị hoàng đế giao ra đi, Tần Tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà trước mặt hắn Tần Diễn, lúc này lại biểu hiện khí phách hăng hái, một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Hắn cao hứng mà sắp điên rồi, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là kiềm chế chủ chính mình trong lòng vui sướng chi tình. Sau đó đối với Tần Tề nói, Hoàng huynh, châm đối chính vụ không hiểu nhiều lắm, về sau còn muốn thỉnh Hoàng huynh nhiều hơn chỉ điểm. Hắn nói khiêm tốn, nhưng trên mặt biểu tình, kia chính là cùng khiêm tốn một chút đều không dính biên. Tần Tề đột nhiên liền hiểu được, minh bạch lúc trước Tần Dục vì cái gì không nâng đỡ người này, mà là lựa chọn chính mình. Chỉ là, hắn vẫn là làm người thất vọng rồi. Hắn căn bản là không thích hợp đương hoàng đế, căn bản liền không bản lĩnh thống trị thật lớn Tần. Bổn vương đối chính vụ cũng không hiểu biết, bệ hạ muốn hỏi, vẫn là đi hỏi chư vị đại nhân đi. Tần Tề nói. Nhường ngôi lúc sau, Tần Tề liền dọn ra hoàng cung, thuận tiện đem Thục Thái Phi cũng tiếp ra tới, nhận được chính mình trong vương phủ sinh hoạt. Hắn hiện tại là Thái Thượng Hoàng, sinh hoạt tự nhiên không có khả năng tùy tâm sở dục. Hắn vương phủ, kỳ thật là bị người trông giữ lên, nhưng cho dù như vậy, Tần Tề cũng có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Chỉ tiếc, tạm thời hắn địa phương nào ném đi không được. Tìm tới Tây Bắc quân lão binh, Tần Tề dứt khoát liền đi theo những người này luyện lên. Đương mấy năm hoàng đế, hắn không sai biệt lắm đem đã từng võ nghệ tất cả đều ném xuống, nhưng lúc này đi theo luyện một đoạn thời gian, chậm rãi, hắn rồi lại đem này võ nghệ cấp nhặt trở về. Tần Tề sinh hoạt đột nhiên trở nên phi thường an bình, nhưng lúc này, phản quân cũng đã không ngừng một chi. Ở Tần Tề nhường ngôi cấp Tần Diễn một năm sau, vài chi phản quân cùng nhau đi vào Vân Hồ phụ cận, thương lượng kết minh. Bọn họ đề cử vị kia đã từng nấu Trần Vương phản quân thủ lĩnh vì liên minh thủ lĩnh, cuối cùng binh phân ba đường, bay thẳng đến kinh thành mà đến. Tần Diễn phái người tiến đến ngăn trở, nhưng đại Tần quân đội, vốn là tất cả đều là đám ô hợp, lại nơi nào ngăn được những người đó. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, triều đình không có tiền. Lúc ấy vẫn là có vài vị tổng binh trên tay có binh, cũng nguyện ý xuất binh, chỉ là muốn bọn họ xuất binh, triều đình tổng phải cho quân lương cố tình triều đình còn chính là cấp không ra. Này đó tổng binh tự nhiên cũng liền không có xuất binh. Cuối cùng, phản quân lại là thực mau liền đánh tới kinh thành. Bọn họ đi tới tốc độ cực nhanh, vượt qua mọi người tưởng tượng, cơ hồ là ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phản quân 20 vạn đại quân, cũng đã đi tới kinh thành phụ cận. Đại Tần như vậy đại, lại tồn tại như vậy nhiều năm, vẫn là có rất nhiều chung với Đại Tần quan viên tướng lãnh, bọn họ chung rất nhiều người, phía trước không có tới cứu viện, gần chỉ là cảm thấy phản quân hẳn là không đến mức nhanh như vậy liền đánh tới kinh thành. Kết quả, Tần Diễn đã luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Tề đem ngôi vị hoàng đế cho hắn đã 2 năm, mấy năm nay, mới đầu hắn là quá thật sự vui vẻ. Hắn chặt đứt Tây Bắc quân lương thảo, hắn giáo huấn đã từng khinh thường chính mình người, hắn cao cao tại thượng, vạn người triều bái, đó là hắn đã từng quỳ quá Tần Tề, cũng muốn hướng hắn hành lễ. Nhưng hiện tại, ác mộng buông xuống. Những cái đó phản quân, thế nhưng vây quanh kinh thành. Tây Bắc quân đâu? Không phải làm Tây Bắc quân tới cứu viện sao? Bọn họ người đâu? Tần Diễn hoảng loạn đến nói. Trong triều đại thần cũng đồng dạng có chút hoảng. Bọn họ cũng đang đợi cứu viện, nhưng mà theo lý đã sớm hẳn là tới Tây Bắc quân cứu viện, chậm chạp không có tới. Tây Bắc quân không tính toán cứu bọn họ. Này kỳ thật cũng bình thường. Triều đình đã nhiều năm không có cấp Tây Bắc quân đưa đi lương thảo. Bệ hạ, Thái hậu nương nương còn ở trong cung, Đoan Vương nhất định sẽ đến cứu viện, chỉ cần chúng ta có thể căng một đoạn thời gian là đến nơi. Bệ hạ, Hoài Dương tổng binh đã ở tới rồi trên đường, hắn nhất định có thể đem những cái đó phản quân tất cả đều giết chết. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, không cần lo lắng bên ngoài đám kia đám ô hợp. Lần này phản quân thủ lĩnh, trước kia là cái chữ to không biết một cái thô nhân, trong triều quan viên đều là khinh thường hắn, lúc này đối hắn, cũng là cực lực làm thấp đi. Đương nhiên, nói như vậy thời điểm, bọn họ cũng không tránh được có chút chột dạ. Những cái đó phản quân, thật sự rất lợi hại, xa so với bọn hắn tưởng muốn lợi hại. Nghe đến mấy cái này quan viên nói, Tần Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật mới vừa biết phản quân tới thời điểm, hắn là muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Những cái đó phản quân tuy rằng không có đem kinh thành toàn bộ vây khởi, nhưng mặc kệ là đường bộ vẫn là thủy lộ, đều phái người nhìn, dưới tình huống như thế, hắn căn bản bỏ chạy không được. May mắn, kinh thành có cao lớn tường thành, trong thành còn có cấm vệ quân, luôn là có thể căng một đoạn thời gian, đến nỗi về sau. Khẳng định có người trở về cứu viện. Tần Diễn chính như vậy nghĩ, đột nhiên có cái thái giám kinh hoàng mà chạy vào ngự thư phòng. Cái này thái giám tuổi không nhỏ, lúc này lại lỗ mãng mà như là hơn 10 tuổi thiếu niên, hắn vọt vào không thể tự tiện xông vào ngự thư phòng lúc sau, thế nhưng còn bị ngự thư phòng ngạch cửa vướng một ngã, té ngã trên đất. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Tần Diễn nhíu mày, liền phải làm người đem cái này thái giám cũng kéo đi xuống, không nghĩ đúng lúc này, này thái giám đột nhiên nói, bệ hạ, đã xảy ra chuyện. Tần Diễn trong lòng cả kinh, đang muốn hỏi lại, này thái giám lại nói, bệ hạ, thái hậu nương nương không thấy. Này thái giám nói xong, liền nằm liệt ngồi ở mà. Hắn đã mặt xám như cho tàn. Hắn là Tần Diễn phái đi nhìn triệu thái hậu người, hiện tại triệu thái hậu không thấy, hắn chỉ có đường chết một cái. Thái hậu không thấy, Tần Diễn trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng đại quân áp thành, nhưng hắn cũng không như thế nào sợ hãi, chỉ cần triệu thái hậu còn ở, Tần Dục luôn là sẽ đến. Hắn từ nhỏ từ triệu thái hậu nuôi nấng lớn lên, chính là tin tưởng biết triệu thái hậu đối Tần Dục tầm quan trọng. Nhưng hiện tại, triệu thái hậu thế nhưng không thấy, hoàng cung các nơi đã sớm đã toàn bộ thay người của hắn, triệu thái hậu như thế nào sẽ đột nhiên không thấy. Tần Diễn tức khắc luống cuống, ngự thư phòng các đại thần cũng đều luống cuống. Kia phản quân đối bá tánh cực hảo, nhưng đối quan viên lại là phi thường không hữu hảo, không muốn hàng bọn họ quan viên, cơ bản chỉ có đường chết một cái. Mà bọn họ một đời anh danh, lại sao có thể ở ngay lúc này từ tặc. Này nhất định là kia Tần Dục làm, có nhân đạo. Tần Diễn trừng mắt nhìn người nó liếc mắt một cái. Hắn tự nhiên biết, việc này khẳng định là Tần Dục làm, nhưng hiện tại, lại nói cái này lại có ý tứ gì? Đột nhiên, Tần Diễn lại nghĩ tới một người, mau, các ngươi mau đi Tiêu Giao Vương trong phủ nhìn xem Tiêu Giao Vương có phải hay không còn ở. Tần Tề thoái vị lúc sau, vốn nên là Thái Thượng Hoàng, nhưng sau lại Tần Diễn cho hắn phong cái Tiêu Giao Vương, mọi người cân nhắc Tần Diễn ý tứ. Biết hắn sợ là không thích chính mình mặt trên đè nặng cái Thái Thượng Hoàng, vì thế xưng hô Tần Tề là lúc, liền đều xưng hô hắn vì Tiêu Giao Vương. Không lâu lúc sau, liền có người tới. Tiêu Giao Vương Tần Tề đã không ở trong phủ, toàn bộ vương phủ đều không. Trừ bỏ bọn họ, một ít nguyên bản bị bọn họ trở thành dùng để khống chế Tần Dục con tin người, cũng đều không còn nữa. Tần Diễn từ đáy lòng, dâng lên một cổ hàn ý tới. Hắn kinh doanh lâu như vậy, tự nhận kinh thành đã là hắn địa bàn. Không nghĩ tới Tần Dục thế nhưng còn có thể từ hắn mí mắt phía dưới đem người lộng đi. Này Tần Dục, ở kinh thành để lại chuẩn bị ở sau. Hắn trong lòng hận đến không được. Tần Dục nhất định là cố ý làm Tần Tề truyền ngôi cho hắn, liền vì hãm hại hắn, làm hắn chết ở phản quân trong tay. Mặc kệ là Tần Dục vẫn là Tần Tề, đều không phải cái gì thứ tốt. Mau phái người đi tra, nhất định phải đem sự tình điều tra rõ, sở hữu cùng việc này có quan hệ người, đều cho ta chém. Tần Diễn cả giận nói. Bệ hạ, không được. Lập tức liền có người khuyên nói, hiện giờ phản quân nguy cấp, lúc này bệ hạ đại khai sát giới, nhất định sẽ nhân tâm hoảng sợ. Này đó đại thần, kỳ thật cũng là hận những cái đó chạy người. Nhưng bọn hắn cũng sợ Tần Diễn phẫn nộ dưới, sẽ làm sát kẻ vô tội. kinh thành quan viên chi gian, liên hôn phi thường nhiều, Tần Diễn thật muốn truy cứu, nói không chừng còn sẽ truy cứu đến bọn họ trên đầu tới. Bệ hạ, cha nhất định phải cha, nhưng không thể dao động quân tâm. Ngoài ra, vì bệ hạ an nguy suy nghĩ, thần thỉnh bệ hạ sớm làm tính toán. Lại có nhân đạo, sớm làm tính toán. Tần Diễn trong lòng lửa giận tuy rằng còn ở, nhưng cuối cùng là bị hắn ngăn chặn. Hắn cũng bình tĩnh mà tự hỏi nổi lên chính mình bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Hắn không thể ngồi chờ chết. Kinh thành tình huống đã chạy ra thành Tần Tể hoàn toàn không biết. Hắn là từ địa đạo rời đi kinh thành, lúc này đã bước lên đi trước Tây Bắc lộ. Những cái đó phản quân đem kinh thành vây quanh, nhưng rốt cuộc binh lực không đủ, cũng không có đem sở hữu con đường đều phong tỏa, bọn họ lại không có mang quá nhiều đồ vật, vẫn là thực an toàn. Hắn rời đi kinh thành. Ý thức được điểm này, Tần Tể có loại nói không nên lời cao hứng. Tần Tể là cao hứng, nhưng cái này trong đội ngũ cũng có người bất mãn. Tỷ như bị đánh hôn mê lúc sau mang ra tới công bộ thượng thư, lúc này liền phi thường phẫn nộ, một lòng muốn trở về cùng kinh thành cùng tồn vong, bất quá thực hiển nhiên. Không ai sẽ cho hắn cơ hội này. Nhà bọn họ là Đoan Vương nhất phái, Tần Diễn luôn là tìm bọn họ phiền toái, lúc này bọn họ trở về, chỉ biết sớm mà bị Tần Diễn chém, căn bản không cơ hội cùng kinh thành cùng tồn vong. Những cái đó phản quân, có thể hay không đánh tới Tây Bắc đi? Tần Tể hưng phấn qua đi, đột nhiên lo lắng lên. Những cái đó phản quân thật sự quá lợi hại. Vương gia yên tâm, liền những cái đó đám ô hợp, tuyệt đối đánh không lại chúng ta Tây Bắc quân. Hộ tống Tần Tể rời đi kinh thành một cái thị vệ đắc ý mà tỏ vẻ. Tần Tể không mấy tin được hắn nói, phía trước trong triều đại thần vẫn luôn nói những cái đó phản bội đảng là đám ô hợp, nhưng kết quả đâu? Chính là đám kia đám ô hợp, đem đại tần binh lính, đánh đến hoa rơi nước chảy. Hơn nữa hắn chính là nghe nói mấy năm nay Tây Bắc quân vẫn luôn đều ở cùng người Nhung tác chiến. Người Nhung có bao nhiêu cường, là cá nhân đều biết, Tây Bắc quân cùng người Nhung đánh 2 năm, cũng không biết còn dư lại nhiều ít. Tần Tể lo lắng là có đạo lý. Mấy năm nay Tây Bắc quân vẫn luôn đều ở cùng người Nhung chiến đấu, mà bọn họ, xác thật tổn thất thảm trọng. Tần Dục trước tiên ức chế người Nhung thống nhất cùng phát triển, lại cho Tây Bắc quân rất nhiều duy trì, làm Tây Bắc quân trở nên rất mạnh, nhưng chiến đấu, tóm lại là muốn người chết. Hoa 2 năm thời gian, Lý Sung An mang theo Tây Bắc quân, đem người Nhung hoàn toàn đánh tan, làm người Nhung đã không có xâm lược Đại Tần năng lực, nhưng đồng dạng, Tây Bắc quân cũng đã chết 1/3. Vô số người chết ở trên chiến trường, đương nhiên, người Nhung bị chết càng nhiều. Lúc trước nhìn đến thương vong số liệu thời điểm, Tần Dục phi thường khó chịu, nhưng nhìn xem hiện giờ an bình Tây Bắc, hắn lại không thể không thừa nhận, này tử vong, cũng không phải không có giá trị. Mà hiện tại, Tây Bắc quân rốt cuộc đánh bại người Nhung, bọn họ cũng rốt cuộc đã trở lại. Ở từng hồi trong chiến đấu rèn luyện qua sau, này chi bộ đội đã trở nên phi thường cường đại. Tần Dục đi nghênh đón này chi thắng lợi trở về bộ đội, đồng thời, tựa như lúc trước này chi bộ đội quy mô nhỏ mà đi người Nhung bộ đội cùng người Nhung giao chiến trở về, hắn trước an bài bọn họ ăn cơm ngủ giống nhau, lần này hắn cũng làm như vậy. Khánh công yến, sẽ ở sở hữu tướng sĩ tất cả đều nghỉ ngơi qua sau lại tổ chức. Mà lúc ấy Tần Tể đám người, sợ là cũng muốn tới rồi Tây Bắc. Vài ngày sau, Khánh công yến liền tổ chức. Tần Dục làm người chém giết rất nhiều dê bò, lại làm người nấu nước nấu cơm, nhất định phải bảo đảm mỗi cái binh lính đều có thể ăn no. Mà ở những người này sau khi ăn xong, hắn ở quân doanh thấy bọn họ. Không chỉ có như thế, hắn còn từ trên xe lăn đứng lên. Mấy năm nay, trừ bỏ Kim Nham, lục tục lại có một ít người đã biết hắn hai chân đã chuyển biến tốt đẹp sự tình, nhưng binh lính bình thường còn đều là không biết. Đương Tần Dục từ trên xe lăn đứng lên, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đoan Vương hảo, Đoan Vương có thể đứng đi lên. Đoan Vương, hắn không phải một phế nhân. Mọi người đầu tiên là ngây người trong chốc lát, sau đó, liền đều hưng phấn lên, thậm chí kích động mà giống lên. Hiện tại thiên hạ đại loạn, Phía trước bọn họ không dám nghĩ nhiều cái gì, hiện tại nói, Đoan Vương có phải hay không cũng có thể tranh một tranh. Tần Tề đám người dọc theo đường đi không dám trì hoãn, ngày đêm kiêm trình, tới Tây Bắc thời điểm, thời gian chỉ đi qua hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày lên đường chạy xuống, chẳng sợ Triệu Thái Hậu vẫn luôn đều ngồi ở trong xe ngựa, cả người cũng đã mỏi mệt bất kham, nếu không có thấy nhi tử cùng thấy tôn tử ý niệm trống, nàng sợ là đã sớm ngã bệnh. Hiện tại, nàng rốt cuộc tới Tây Bắc. Tây Bắc con đường cũng là bùn lộ, nhưng phi thường rộng mở, lộ còn đặc biệt nhiều, ven đường càng là che lại rất nhiều phòng ở, có rất nhiều người ra ra vào vào. Này cảnh tượng, theo chân bọn họ lúc ban đầu tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Tây Bắc, không nên là khốn cùng sao? Còn có, những người này ở tại ven đường, sẽ không sợ gặp được đạo tặc. Triệu Thái Hậu bọn người thực nghi hoặc, bồi bọn họ người, lại rất mau cho giải thích, lúc trước Tây Bắc nạn dân thật sự quá nhiều. Vì quản hảo những cái đó nạn dân, vương gia liền nghĩ ra lấy công đại trần biện pháp, cho nên bên này con đường tu phá lệ nhiều. Đến nỗi ven đường phòng ở, nguyên bản là cho những cái đó tu lộ người trụ, sau lại bọn họ rời đi, liền dùng để an trí nạn dân. Ở tại ven đường, có thể hay không không an toàn? Triệu Thái Hậu lại hỏi, những cái đó người nhung tới, này đó ở tại ven đường bá tánh, chạy đều không kịp đi. Thái Hậu, chúng ta Tây Bắc hiện tại nhất an toàn. Phía trước giải thích người nó có chút đắc ý mà tỏ vẻ. Trước kia, bọn họ lo lắng người nhung tới giết người, tới cướp bóc, nhưng hiện tại, là người nhung muốn lo lắng bọn họ đi cướp bóc. Mấy năm trước, bọn họ muốn người nhung má, nếu muốn tận biện pháp mới có thể mua được, nhưng hiện tại, bọn họ có thể trực tiếp cướp về. Tây Bắc, thật sự thay đổi rất nhiều rất nhiều. Triệu Thái Hậu trong mắt tràn đầy cảm khái, những người khác cũng cùng nàng giống nhau, nhìn chung quanh hết thảy nhìn không được tâm tình kích động. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên. Vô số tiếng vó ngựa tạo thành một đầu chỉ có tiết tấu khúc, từng tiếng đập ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ tim đập đều không tự hiểu là biến mau. Có người tới, là tới đón bọn họ. Triệu Thái Hậu tưởng nhi tử sớm đã nghĩ đến không được, lúc này, nàng từ trong xe ngựa ra tới, liền bắt đầu nhìn ra xa tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Cưỡi ngựa mà đến, phỏng chừng không phải con trai của nàng, nhưng những người này khẳng định có thể mang đến cùng nàng nhi tử có quan hệ tin tức. Triệu Thái Hậu như vậy nghĩ, tâm tình càng thêm kích động, đúng lúc này, một chi đội ngũ cùng với bụi mù ở con đường cuối xuất hiện. Này đội nhân mã tất cả đều cưỡi cao đầu đại mã. Trên lưng ngựa người còn đều ăn mặc sáng long lanh áo giáp. Mà khi trước người nọ, Triệu Thái Hậu nhìn đằng trước người nọ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đó là Tần Dục. Con trai của nàng, ngồi trên lưng ngựa, hắn khỏi hẳn. Triệu Thái Hậu đầu tiên là nhẹ nhàng mà run rẩy lên, lúc sau, lại rung động mà càng ngày càng lợi hại. Tần Dục lúc trước bị thương phi thường nghiêm trọng, lúc ban đầu thời điểm, đó là muốn ngồi đều phi thường gian nan, sau lại có thể ngồi, nhưng còn lại hoạt động, lại là giống nhau đều làm không được. Hắn hai chân toàn vô chi giác, một chút sức lực đều không có, tự nhiên là không thể cưỡi ngựa, nhưng hiện tại, hắn ngồi trên lưng ngựa. Triệu Thái Hậu nhìn chính mình nhi tử, hoảng hốt gian, nhớ lại mười mấy năm trước sự tình. Khi đó con trai của nàng còn chưa bị thương nặng. Cưỡi ngựa bắn tên chuyện như vậy tuy nói không phải đặc biệt am hiểu, lại cũng là sẽ. Ngay lúc đó nàng, nhìn chính mình nhi tử cưỡi ngựa từ nơi xa mà đến, thật sự là nói không nên lời tự hào kích động. Đáng tiếc sau lại, đột nhiên đã xảy ra chuyện. Hiện tại, con trai của nàng lại hảo. Ở kinh thành biết được chính mình nhi tử có hậu thời điểm, nàng liền âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình nhi tử hai chân cũng có thể khỏi hẳn. Hiện tại, con trai của nàng thật sự hảo đi lên. Nghĩ đến đây, Triệu Thái Hậu nhìn không được hỉ cực mà khóc. Nước mắt từ nàng hốc mắt trào ra, che lấp nàng tầm mắt, nhưng nàng mở to hai mắt, lại vẫn là nhìn chính mình nhi tử nơi phương hướng, cũng không biết có phải hay không ánh mặt trời chiếu rọi ở nước mắt phía trên làm hắn sinh ra ảo giác, nàng còn cảm thấy chính mình nhi tử, phảng phất ở sáng lên. Triệu Thái Hậu thực kích động, đi theo Triệu Thái Hậu cùng nhau tới Triệu gia người, đồng dạng thực kích động. Bọn họ Triệu gia là Tần Dục nhà ngoại, đương nhiên mà đứng ở Tần Dục phía sau, Tần Dục thành một cái phế nhân, bọn họ Triệu gia liền cũng chỉ có thể điệu thấp lên, nhưng hiện tại, Tần Dục hảo. Mặc dù hiện tại Đại Tần đã một đoàn loạn, không hề là một phế nhân, còn có được Tây Bắc quân Tần Dục, cũng là không thể làm người xem thường. Những người này, có chút là bị cường ngạnh mà từ kinh thành mang ra tới, trong đó một ít nữ nhân hải tử, dọc theo đường đi đều ở lo lắng hãi hùng, liền sợ tới rồi Tây Bắc lúc sau, chính mình sẽ liền cơm đều không kịp ăn. Nhưng lúc này, bọn họ cũng đã không sợ hãi. Tây Bắc nơi này nhìn một chút đều không phá bại, Đoan Vương thế nhưng còn hảo. Đoan Vương không phải phế nhân, lại có Tây Bắc quân nơi tay, về sau nói không chừng còn có thể thành tựu nghiệp lớn. Những người này càng nghĩ càng kích động, nhìn Tần Dục ánh mắt, cũng lửa nóng lên. Bất quá, có người cao hứng, lại cũng có người là cảm thấy buồn bực. Tần Tề vẫn luôn hy vọng chính mình đại ca hảo hảo, nhưng lúc này nhìn đến Tần Dục bộ dáng này, lại nhiều ít có chút không thoải mái. Hắn đại ca hiện tại đều có thể cưỡi ngựa, khẳng định thật lâu trước kia cũng đã khôi phục, nhưng hắn chưa từng có nói qua. Tần Tề tâm tình, không thể tránh né mà có điểm kém. Tần Dục nhìn Tần Tề liếc mắt một cái, liền đoán được Tần Tề ý tưởng. Hắn đã từ trên ngựa xuống dưới, cười cùng Triệu Thái Hậu nói vài câu lúc sau, liền nhìn về phía Tần Tề, bổn vương không thể cưỡi ngựa lâu lắm, không biết hiện tại có không cùng hoàng đệ cộng thừa một chiếc xe ngựa. Tần Tề xe ngựa cũng không phải hắn một người cưỡi, bên trong còn ngồi hắn thê tử, hiện tại Tần Dục đưa ra như vậy yêu cầu, hắn thê tử lại là lập tức liền từ trong xe ngựa ra tới, vào Triệu Thái Hậu xe ngựa, làm Tần Dục có thể cùng Tần Tề nói chuyện. Tần Dục cùng Tần Tề vào xe ngựa, ngồi ở bên trong lúc sau, Tần Dục lập tức liền nói, ngũ đệ, thực xin lỗi. Tần Tề không nói chuyện, hắn bây giờ còn có chút không cao hứng. Hắn mấy năm nay, cùng Tần Dục thư từ chưa bao giờ đoạn quá, cũng vẫn luôn chú ý Tây Bắc tình huống, lại không biết Tần Dục hai chân nguyên lai đã khôi phục. Này tuyệt đối là Tần Dục cố ý giấu giếm kết quả. Tần Dục đây là không tín nhiệm hắn. Ngũ đệ, lúc trước ta kiến nghị phụ hoàng lập ngươi vì chữ, kỳ thật là có tư tâm. Khi đó ta đã hạ quyết tâm tới Tây Bắc, trong lòng biết nếu là người khác vì đế, nhất định sẽ cho ta tìm phiền toái, đến lúc đó ta không đối phó được người nhung không nói, nói không chừng chính mình đều phải táng thân nơi đây, liền hy vọng cuối cùng bước lên đế vị người là ngươi. Tần Dục cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem chính mình đã từng ý tưởng tất cả đều nói ra. Khi đó, ta liền đã biết, Đại Tần thực không an ổn, mà chỉ có ổn định Tây Bắc mới có thể có một con đường sống. Ngũ đệ, xin lỗi. Tần Dục thiệt tình thực lòng mà xin lỗi. Đời trước, Tần Tề là bị Phong Vương rời đi kinh thành, cuối cùng chết trận, hắn như vậy cách làm lại nói tiếp cứu Tần Tề một mạng, nhưng rốt cuộc không phải Tần Tề muốn. Tần Tề lúc này, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Tần Dục nhìn đến Tần Tề biểu tình, xem như minh bạch vì cái gì những cái đó đại thần sẽ muốn đương quyền thần. Như vậy một cái có điểm ý tưởng, tất cả đều bại lộ ở trên mặt hoàng đế, thật sự nhìn liền rất hảo khống chế. Ngũ đệ, ta trừ bỏ xin lỗi, còn muốn cảm ơn ngươi, là ngươi rất nhiều duy trì, làm Tây Bắc có hiện tại. Tần Tề nghe được Tần Dục lời này, tức khắc cao hứng lên, lại có điểm đắc ý, bất quá thực mau, hắn lại có chút mất mát, ta kỳ thật cũng không duy trì cái gì. Hắn khi đó tuy rằng ngăn trở trong triều quan viên đi tìm Tần Dục phiền toái, nhưng lại liền Tây Bắc quân lương thảo đều cấp không đồng đều, tới rồi hậu kỳ, thậm chí còn có người cõng hắn cấp Tần Dục tìm phiền toái. Đương nhiên, Tần Dục cũng không sợ những cái đó là được. Hai người nói khai, Tần Tề liền không bằng phía trước tức giận như vậy, Tần Dục thấy thế, liền nói với hắn chút Tây Bắc tình huống. Đại ca, chân của ngươi là như thế nào tốt? Tần Tề đột nhiên hỏi, Tần Dục chân đột nhiên hảo, đây là làm hắn phi thường tò mò. Hắn còn nhớ rõ, hắn vị này đại ca rời đi kinh thành thời điểm, thân thể vẫn là rất kém cỏi, đầy người dược vị, nhưng hiện tại, hắn thoạt nhìn đã cùng thường nhân vô dị. này ít nhiều quốc sư. Tần Dục nói, quốc sư giúp ta trị liệu 3 năm, mới làm ta rốt cuộc có thể đứng lên, trước đó, còn có một cái hài tử. Nói đến Lục Di Ninh, Tần Dục biểu tình trở nên phi thường nhu hòa, cả người cho người ta cảm giác đều không giống nhau. Bất quá Tần Tề vẫn chưa nhận thấy được có cái gì không đúng, chỉ là đối quốc sư càng thêm sùng bái, quốc sư thật đúng là lợi hại. Đại ca, quốc sư ở Tây Bắc sao? Ta có thể hay không trông thấy hắn? Tây Bắc bên này một ít về quốc sư nghe đồn, hắn cũng là nghe nói. Nghe nói, quốc sư có thiên quân vạn mã bên trong lấy địch thủ cấp bản lĩnh, hắn nếu có thể bái quốc sư vi sư, tương lai nhất định sẽ trở nên phi thường lợi hại. Đoan Vương Phi coi như cái gì? Có quốc sư chỉ điểm, hắn nhất định sẽ không liền cái nữ nhân đều đánh không lại. Tần Tề càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức nhìn thấy quốc sư mới hảo. Quốc sư xuất quỷ nhập thần, lúc này không ở. Tần Dục nói. Tần Tề tức khắc mất mát lên. Bất quá quá chút thời gian, quốc sư sẽ đến. Tần Dục lại nói, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Lục Di Ninh còn nhớ rõ cái này đệ đệ, hắn trước tiên cùng nàng nói chuyện, nàng nhất định nguyện ý giáo Tần Tề mấy tay. Đại ca, ngươi nhất định không thể đã quên. Tần Tề lại cao hứng lên. Tần Dục cùng Tần Tề nói chuyện một đường, thẳng đến trở lại chính mình vương phủ, mới từ trên xe ngựa xuống dưới. Nơi này là địa phương nào? Tần Tề hỏi. Đoan Vương Phủ. Tần Dục chỉ trước mặt tấm biển nói. Tần Tề nhìn cái kia tấm biển, có loại bị nghẹn họng cảm giác. Cái này Đoan Vương Phủ thật sự rất nhỏ, phi thường tiểu, nó ở vào một cái không chớp mắt, trừ bỏ tường thành tương đối cao bên ngoài một chút cực kỳ chỗ đều không có tiểu thành trung gian, nhìn, căn bản chính là chủ không dưới bao nhiêu người. Phía trước nhìn đến bá tánh an cư lạc nghiệp, hắn còn tưởng rằng chính mình đại ca ở chỗ này sinh hoạt hẳn là sẽ không quá kém, kết quả. Bất quá. Này cũng không kỳ quái, lúc trước hắn đại ca rời đi kinh thành tới nơi này thời điểm, trên người chính là không có nhiều y an gia bạc. Rồi sau đó tới hắn đại ca phỏng chừng đem bạc tất cả đều dùng ở ba tánh trên người. Tần Dục biết Tần Tề sợ là hiểu lầm, nhưng hắn cũng không tính toán giải thích cái gì. Hắn nhật tử vốn là qua đến một chút đều không xa xỉ, lúc ban đầu tới Tây Bắc thời điểm, Lục Di Ninh muốn ăn chỉ gà, cũng chưa đến ăn. Đoan Vương Phủ cùng Quốc Sư Phủ đều có điểm tiểu, cái này làm cho Triệu Thái Hậu nhìn không được đau lòng khởi chính mình nhi tử tới, nhưng nàng thực mau, liền vô tâm tư đau lòng. Bởi vì Lục Di Ninh xách theo hải tử tới. Tần Dục nhi tử, bị Tần Dục đặt tên vì Tần Trời cho. Đứa nhỏ này là Tần Dục bảo bối, Đoan Vương Phủ hạ nhân cũng đều sủng hắn, hắn liền có chút vô pháp vô thiên, cũng may có người trị được hắn, mà người nọ, đó là Lục Di Ninh. Lục Di Ninh đối hài tử thực để bụng, nàng tựa như trước kia dính Tần Dục giống nhau, không thế nào nguyện ý hài tử rời đi nàng tầm mắt, một lần, nàng cũng là sủng hài tử, thậm chí so những người khác càng sủng. Nhưng Tần Dục cho nàng nói một ít đạo lý, nói cho nàng nam hải tử không thể quá sủng ái, bằng không, nói không thấp liền phải bị sủng thành phế nhân. Từ kia lúc sau, Lục Di Ninh liền lập tức từ mẫu biến thành nghiêm mẫu. Nàng như cũ vẫn luôn chú ý hải tử, nhưng không hề xử lý hải tử một chút sự tình, đối hải tử cũng nghiêm khắc lên, thậm chí đồng ý hải tử buổi tối bất hòa bọn họ cùng nhau ngủ. Không chỉ có như thế, nàng đối đãi hài tử thời điểm, cũng tùy ý lên. Tựa như hiện tại, nàng là xách theo hài tử. Đứa nhỏ này vừa rồi chạy quá nhanh, thiếu chút nữa té ngã, nàng liền thuận tay xách lên, nghe nói Triệu Thái Hậu tới, còn một đường xách theo lại đây. Đoan Vương Phủ người đối loại tình huống này sớm đã tập mãi thành thói quen, Triệu Thái Hậu thấy như vậy một màn. Đặc biệt đang xem đến cái kia cực kỳ giống Tần Dục khi còn nhỏ hài tử tới lui tay chân ngẩng đầu nhìn về phía chính mình lúc sau, lại đau lòng mà không được. Đoan Vương Phi, ngươi mau đem hắn buông xuống. Triệu Thái Hậu vội vàng nói, nàng bảo bối tôn tử thế nhưng bị người xách theo quần áo nơi nơi đi, nếu là xách hỏng rồi làm sao bây giờ? Nga, Lục Di Ninh thuận tay đem hài tử buông xuống. Mẫu hậu, đứa nhỏ này quá ra, nên quản quản, là ta làm Di Ninh làm như vậy. Tần Dục đối với Triệu Thái Hậu giải thích nói, hắn phí rất nhiều công phu, mới làm Lục Di Ninh không hề cả ngày ôm hài tử thân, mà là tiếp tục hôn chính mình. Nếu là Triệu Thái Hậu đối nàng một hồi giáo huấn, làm nàng lại bắt đầu thân cận hài tử, kia đã có thể không xong. Triệu Thái Hậu đều có chút ghen ghét Lục Di Ninh, thế nhưng làm chính mình nhi tử như vậy che chở. Nhưng nhìn xem còn có chút không hề trạng thái Lục Di Ninh, cùng với cái kia đáng yêu hài tử, nàng kia điểm sinh khí, lại biến mất vô tung. Lúc này, không còn có cái gì so nàng tôn tử càng quan trọng. Trời cho, tới hoàng tổ mẫu nơi này, Triệu Thái Hậu hướng tới tôn tử vươn tay. Nhưng mà, đứa nhỏ này trực tiếp trốn đến Lục Di Ninh phía sau. Tuy rằng Lục Di Ninh đối hắn nghiêm khắc rất nhiều, nhưng vẫn là bồi hắn nhất lâu người, thậm chí mặc kệ hắn tưởng như thế nào chơi, Lục Di Ninh đều sẽ bồi, cho nên, đứa nhỏ này thân cận nhất, vẫn là Lục Di Ninh. Phải biết rằng, tuy rằng bị Tần Dục giáo dục qua sau, Lục Di Ninh không ôm hắn, nhưng sách hắn thời điểm, lại cũng là tuyệt không sẽ thương đến hắn, thậm chí sẽ không làm hắn cảm nhận được không khỏe. Tần trời cho thích nhất chính là chính mình mẫu thân. Triệu Thái Hậu nhìn đến tình huống này, càng mất mát. Mẫu hậu, chờ ngươi dàn xếp hảo, khiến cho đứa nhỏ này cùng ngươi cùng nhau trụ. Tần Dục lập tức cười nói, Tần trời cho về sau hoàn toàn có thể ngủ ở Triệu Thái Hậu nơi đó, đến nỗi ban ngày vương phủ như vậy tiểu, mặc kệ hài tử ở nơi nào, đều là cùng Triệu Thái Hậu cùng nhau trụ. Đương nhiên, trước đó, hắn còn muốn cùng Triệu Thái Hậu tâm sự Lục Di Ninh mới được. Triệu Thái Hậu từ ngay từ đầu, liền không thích Lục Di Ninh, hiện tại hắn khỏi hẳn, nàng phỏng chừng sẽ càng thêm không thích, nhưng hắn lại là luyến tiếc làm Lục Di Ninh chịu ủy khuất. Triệu Thái Hậu lúc này xác thật đối Lục Di Ninh rất có ý kiến. Trước kia Tần Dục là một phế nhân, nàng đều cảm thấy Lục Di Ninh không xứng với chính mình nhi tử, hiện tại Tần Dục hảo chẳng sợ Lục Di Ninh cũng không ngốt, như vậy một cái một ngơ ngác nữ nhân, cũng ủy khuất con trai của nàng. Triệu Thái Hậu đều bắt đầu cân nhắc, muốn đem chính mình nhà mẹ đẻ một cái như hoa như ngọc cô nương cấp chính mình nhi tử đương chắc phi. Vào vương phủ, Tần trời cho nhanh chân liền chạy, thấy thế, Lục Di Ninh lập tức theo đi lên, đều không rảnh lo Triệu Thái Hậu. Triệu Thái Hậu cũng tưởng đi theo tôn tử chạy ra đi, nhưng nàng nhiều năm như vậy đã chịu giáo dục, rồi lại là làm nàng không thể làm như vậy, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này hai người rời đi, sau đó lại ở trong lòng cấp Lục Di Ninh nhớ một bút. Mẫu hậu, ta đã làm người cho ngài chuẩn bị chỗ ở, chúng ta hãy đi trước. Tần Dục đối với Triệu Thái Hậu nói. Tần Dục mang theo Triệu Thái Hậu đi tới chuẩn bị tốt cấp Triệu Thái Hậu chủ địa phương. Nơi này địa phương không lớn, nhưng làm cho thực sạch sẽ, còn có khác một phen Tây Bắc phong tình. Đây là ta tự mình bố trí, mẫu hậu cảm thấy như thế nào? Tần Dục hỏi. Triệu Thái Hậu ngay từ đầu còn rất thích, nhưng nghe đến lời này, liền không cao hứng. Dục Nhi, ngươi là nam nhân, nào dùng đến làm loại chuyện này? Này nên là ngươi vương phi tới làm mới đúng. Bất quá, ngươi vương phi sợ là làm không tới này đó không bằng. Mẫu hậu, Tần Dục cười đánh gãy Triệu Thái Hậu nói, mẫu hậu, ta có lời muốn cùng ngài nói. Cái gì? Triệu Thái Hậu có chút nghi hoặc. Tần Dục làm bên người hầu hạ người tất cả đều rời đi. Sau đó mới đối với Triệu Thái Hậu nói, mẫu hậu, việc này ta chỉ cùng ngài một người nói. Ngươi cũng vạn không thể nói cho người khác. Cái gì? Nhìn đến Tần Dục biểu tình phi thường ngưng trọng, Triệu Thái Hậu lo lắng lên. Mẫu hậu, Lục Di Ninh chính là quốc sư. Tần Dục nói thẳng. Cái gì? Triệu Thái Hậu bị kinh sợ. Lục Di Ninh chính là quốc sư. Sao có thể? Nàng không phải một cái ngốc tử sao? Như thế nào sẽ là quốc sư? Trên đời này, sao có thể sẽ có như vậy vớ vẩn sự tình? Mẫu hậu, nàng cũng không ngốc, mà là có chút thần thông. Tần Dục nói, chỉ là nàng phía trước, chính mình đều không có ý thức được những cái đó kỳ thật là thần thông, nhưng thật ra nhi thần ở phát hiện lúc sau, thích đáng lợi dụng. Triệu Thái Hậu vẫn là không tin, Tần Dục lại nói, mẫu hậu, quốc sư vốn chính là ta ở đã biết nàng bản lĩnh lúc sau, bịa đặt ra tới. Tần Dục đem quốc sư xuất hiện lúc sau từng cọc sự tình tất cả đều lấy ra tới giải thích một lần. Triệu Thái Hậu mới đầu còn có chút không tin, sau lại tin. Cho nên lúc trước Vĩnh Thành Đế bệnh nặng thời điểm, Lục Di Ninh chạy tới ngủ, kỳ thật là giả thành quốc sư đi ra ngoài. Còn có, Lục Di Ninh lúc trước có thể đánh thắng được Tần Tề, là bởi vì nàng là quốc sư. Này Triệu Thái Hậu đã ngốc. Đúng lúc này, Lục Di Ninh tới. Nàng lần này cũng không có sách theo Tần Trời cho, mà là nắm hắn tay lại đây. Di Ninh, ngươi muốn hay không mang theo Trời cho đi trên xà nhà chơi? Tần Dục hỏi, này gian cấp Triệu Hoàng hậu chủ nhà ở phi thường đại, mặt trên có một ít thô xà nhà, trước kia Lục Di Ninh liền rất thích chạy đi lên chơi. Bất quá lúc này Lục Di Ninh nhìn Tần Dục liếc mắt một cái, liền hiểu được, Tần Dục sợ là lại muốn nàng triển lãm hạ chính mình bản lĩnh. Xách lên hải tử, Lục Di Ninh nhẹ nhàng mà đi tới trên xà nhà. Triệu Thái Hậu. Cho nên, nàng vẫn luôn chướng mắt con dâu, kỳ thật là quốc sư. Trách không được nàng lúc trước học thêu thùa học được nhanh như vậy, nàng là quốc sư a, làm cái gì không được. Mẫu hậu. Ta có thể trọng sinh đứng lên, ít nhiều Di Ninh. Tần Dục lại nói. Triệu Thái Hậu nghe được lời này, trong lòng cả kinh. Đúng vậy, con hắn có thể khôi phục, nhưng toàn lại gần quốc sư. Mà nàng vừa rồi, thế nhưng muốn đối quốc sư bất kính. Triệu Thái Hậu lúc này hận không thể cấp chính mình một cái tát mới hảo, nàng thế nhưng chướng mắt quốc sư. Từ biết quốc sư cứu Tần Dục lúc sau. Nàng liền cấp quốc sư cung trường sinh bài vị, ngày ngày niệm kinh. Này nguyên bản không có gì, nhưng hiện tại biết quốc sư thế nhưng là chính mình con dâu. Triệu Thái Hậu chỉ cảm thấy chính mình đầu có điểm hôn mê. Chính vựng đâu, Triệu Thái Hậu liền nghe được trên xà nhà truyền đến một trận tiếng cười. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chính mình tôn tử thế nhưng ở trên xà nhà đi. Triệu Thái Hậu chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, nàng theo bản năng mà liền phải kêu Lục Di Ninh, làm Lục Di Ninh đem hải tử ôm xuống dưới, nhưng mở miệng phía trước, rồi lại đột nhiên ý thức được, đó là quốc sư, không phải nàng có thể tùy tiện kêu đến. Đúng rồi, đó là quốc sư, là có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt quốc sư, cho nên kỳ thật cũng không cần lo lắng. Có quốc sư nhìn, nàng tôn tử chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện? Có quốc sư đương nương, nàng tôn tử, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Đủ loại ý niệm ở Triệu Thái Hậu trong lòng quay cuồng, cuối cùng, nàng hướng tới Lục Di Ninh lộ ra một cái có điểm cứng đờ tươi cười. Tần Dục đã làm người bị hảo đồ ăn, cùng Triệu Thái Hậu nói qua lúc sau, liền mang theo Triệu Thái Hậu tiến đến dùng bữa, trên đường còn nói, quốc sư phủ liền ở bên cạnh. Di Ninh bình thường thường mang theo hải tử qua bên kia chơi, nơi đó chỉ có mấy cái tâm phúc hầu hạ. Triệu Thái Hậu gật gật đầu, sau đó lại nhìn Tần Dục bên người mấy cái tâm phúc, nhìn đến bọn họ đối với Lục Di Ninh thời điểm, tất cả đều cung cung kính kính, không dám có chút chậm trễ lúc sau, đối Lục Di Ninh thân phận, liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Này lúc sau, nàng còn càng xem Lục Di Ninh, càng cảm thấy cao thâm khó đoán, càng cảm thấy nàng lợi hại. Vinh Dương trưởng công chúa vẫn luôn chướng mắt nàng nhi tử, kết quả nàng sinh ra tới một cái lợi hại như vậy nữ nhi, thế nhưng tiện nghi nàng nhi tử. Triệu Thái Hậu như vậy nghĩ, chỉ cảm thấy tâm tình tốt đến không được. Đến nỗi phía trước cấp Tần Dục lộng cái chắc phi sự tình, lúc này nàng đã sớm đã quên. Trên đời này, Lục Di Ninh nhất tích cực sự tình chi nhất, chính là ăn cơm. Tần Dục muốn mang theo Triệu Thái Hậu đi ăn cơm, nàng khẳng định là muốn đi theo ôm hải tử từ trên xà nhà nhảy xuống, Lục Di Ninh bay nhanh mà đi tới Tần Dục cùng Triệu Thái Hậu bên người. Tần Trời cho thực thích loại này từ chỗ cao nhảy xuống ngoạn nhạc phương pháp, cao hứng mà cười khanh khách, Triệu Thái Hậu rồi lại bị một hồi kinh hách. Bất quá, nàng lần này bị kinh hách chịu không nghiêm trọng lắm. Nàng con dâu đều có thể là quốc sư, còn có chuyện gì sợ tới mức chủ nàng. Triệu Thái Hậu ngửa đầu ưỡn ngực, đột nhiên có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác. Nàng chính là dạy dỗ quá quốc sư thêu thùa người. Triệu Thái Hậu cả người đều có điểm choáng váng, thiếu chút nữa một không cẩn thận đất bằng té ngã. May mắn, ở nàng té ngã phía trước, Lục Di Ninh liền giữ nàng lại. Triệu Thái Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Lục Di Ninh, sau đó liền cảm thấy chính mình cái này con dâu, nhìn thật là chỗ nào đều hảo. Nàng trước kia thế nhưng cảm thấy đứa nhỏ này ngốc nàng nơi nào choáng váng, nàng rõ ràng chính là cao thâm khó đoán. Một đạo ăn cơm người rất nhiều, trừ bỏ Tần Dục, Lục Di Ninh, Triệu Thái Hậu, Tần Trời cho bên ngoài, còn có Chiêu Dương công chúa, Tần Nhạc, Thục Thái Phi, cùng với Tần Tề phu thê. Ở kinh thành, như vậy một đám người, là khả năng không lớn làm thành một bàn ăn cơm, thế nào, nam nữ đều phải tách ra ngồi, cho nên lúc ban đầu thời điểm, Tần Tề thê tử thực không được tự nhiên. Tây Bắc bên này rốt cuộc so ra kém kinh thành, có chút lễ tiết liền tỉnh. Tần Dục cười nói, làm người đem đồ ăn bưng lên, lại nói chút chính mình vừa tới Tây Bắc thời điểm thú sự. Lúc ấy nơi này thật sự cái gì đều thiếu, muốn ăn chút gà vịt đều không dễ dàng, cấm vệ quân người thèm đến lợi hại, liền thừa dịp nghỉ tắm gội chạy ra đi săn thú, kết quả bọn người kia căn bản không có săn thú kinh nghiệm, luôn là tay không mà về, bởi vì không đến ăn thịt, một đám đều gầy. Tần Tề nghe được Tần Dục nói như vậy, đối chính mình phía trước hoài nghi Tần Tề sự tình, càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, lại có chút tò mò, sau lại đâu? Sau lại, những người này ly kinh thời điểm, không đều mang theo rất nhiều đồ vật sao? Không nói người khác, liền nói Kim Nham, gia hỏa này giao mổ tia laser, liền cầm tam đem, còn đều là thiên truy bách luyện hảo đao, hắn cầm trong đó một cây đao, cùng Tây Bắc quân một cái tướng sĩ thay đổi một con hoàng dương tới ăn, lại tặng người một ít quần áo, cùng người học săn thú hiện tại hắn cũng là săn thú một phen hảo thủ. Tần Dục cười nói, hắn phía trước đánh không đến con mồi sao, hắn như vậy lợi hại. Tần Tề vẫn là nhận thức Kim Nham. Này thảo nguyên thượng con mồi, nhưng cùng hoàng gia khu vực săn bắn không giống nhau. Tần Dục nói, ở chỗ này, muốn đánh con thỏ đều khó. Tần Dục nói lên việc này, liền lại nói chút như thế nào thiết bẫy dập săn thú sự tình, cuối cùng nghe được Tần Tề càng thêm hướng tới. Đại ca, ta cũng muốn đi săn thú. Tần Tề nói, ăn no lại đi. Tần Dục cười nói, ngươi nếu là lại không ăn, đã bị ăn sạch. Tần Tề lúc này mới có không chú ý trên bàn cơm sự tình, sau đó liền phát hiện chính mình hoàng tẩu trước mặt, đều một đống xương cốt. Còn có hắn đại ca hải tử, đứa nhỏ này nhìn nho nhỏ một con, thế nhưng đều đã ăn tràn đầy một chén cơm. Đại tẩu ăn uống thật tốt, Tần Tề cắn răng nói, bị Lục Di Ninh đánh qua sau, hắn đối chính mình cái này tẩu tử, liền vẫn luôn không phải thực thích. Đúng vậy, ngươi tẩu tử ăn uống thực hảo, nhìn liền làm cho người ta thích, tới, Di Ninh, ăn nhiều một chút. Triệu Thái Hậu cười tủm tỉm, làm hậu hạ chính mình dùng cơm người cấp Lục Di Ninh gắp đồ ăn. Tần Tề thấy như vậy một màn, đều trợn tròn mắt. Hắn cùng Triệu Thái Hậu ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói vị này nhất chú ý quy củ lễ nghi. Phía trước ở cung yến thượng, hắn ăn cái gì thời điểm nhanh lên, nàng khiến cho bên người nàng nha hoàn lại đây để điểm. Nhưng hiện tại đến phiên Lục Di Ninh, nàng thế nhưng một câu răn dạy đều không có. Di Ninh, lần này mẫu hậu lại đây thời điểm, mang đến mấy cái đầu bếp, chờ hạ mẫu hậu khiến cho bọn họ cho ngươi làm ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Triệu Thái Hậu lại hỏi. Thịt, Lục Di Ninh nói. Thật là một chút đều không phù hợp quốc sư thân phận. Bất quá quốc sư nên là cái dạng này tiêu sái a, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, một chút mặc kệ người khác. Triệu Thái Hậu đều không rảnh lo ăn cái gì, nhìn chằm chằm vào Lục Di Ninh xem. Lục Di Ninh bị xem đến có điểm không được tự nhiên, cuối cùng gắp một cái chân gà cấp Triệu Thái Hậu, mẫu hậu, ngài cũng ăn. Là, Triệu Thái Hậu gật đầu, mà bên người nàng người thấy thế, lập tức liền dùng chuyên môn kéo tiểu đao, đem kia chân gà cấp chia làm một tiểu khối, phương tiện nàng nhập khẩu. Này bữa cơm, ăn còn tính khách và chủ tân hoan. Bất quá, Thục Thái Phi đám người bị an bài đến bên cạnh một cái trong viện thời điểm, vẫn là có điểm mờ mịt, đặc biệt là Thục Thái Phi. Nàng còn tưởng rằng ăn cơm thời điểm, Triệu Thái Hậu sẽ vì khó một chút Đoan Vương Phi, không nghĩ tới nàng cuối cùng thế nhưng cái gì cũng chưa làm. Thục Thái Phi thực kinh ngạc, những người khác cũng giống nhau, Tần Nhạc vẫn luôn lo lắng cho mình mẫu thân nhằm vào chính mình tẩu tử, không nghĩ tới tình huống cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng. Triệu Thái Hậu vừa tới, Tần Nhạc là tính toán bồi nàng trò chuyện, ở vài ngày, liền hỏi chính mình nghi hoặc, mẫu hậu, ngài hôm nay đối tẩu tử như thế nào tốt như vậy? Ngươi không biết. Triệu Thái Hậu hỏi. Biết cái gì? Tần Nhạc có chút nghi hoặc. Xem ra chính mình nữ nhi, còn bị chẳng hay biết gì Triệu Thái Hậu dùng mọi người đều say ta độc tỉnh ánh mắt nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Tần Nhạc đầy đầu mờ mịt. Ngày hôm sau, Triệu gia người dàn xếp hảo lúc sau, liền tới tìm Triệu Thái Hậu. Triệu Thái Hậu dọc theo đường đi lại đây thời điểm, liền theo chân bọn họ để qua, muốn cái Triệu gia nữ nhi cấp Tần Dục làm chắc phi. Việc này Triệu gia là đồng ý, nhưng ở phía trước, bọn họ là luyến tiếc đem nuông chiều nữ nhi đưa ra đi, nhưng hiện tại, Tần Dục chân đã hảo, tuy rằng Tần Dục phía trước đã có vương phi hài tử, nhưng làm hắn chắc phi, lại cũng khẳng định có thể hưởng một đời vinh hoa. Ở Lục Di Ninh đầu óc không tốt lắm dưới tình huống, bọn họ nữ nhi nói không chừng còn có thể đã chịu Tần Dục sủng ái. Triệu gia người hiện tại đều bắt đầu tranh cái này danh ngạch. Kết quả, Triệu Thái Hậu cho bọn họ rất nhiều ban thưởng, lại chỉ tự không đề cập tới việc này. Nương nương, này chắc phi sự tình, Triệu Thái Hậu tẩu tử nhìn không được mở miệng hỏi. Việc này, về sau cũng không nhắc lại. Triệu Thái Hậu nói, Dục Nhi nhận định Di Ninh đứa nhỏ này, Di Ninh đứa nhỏ này ta cũng rất thích thú, liền không nhúng tay bọn họ sự tình. Triệu Thái Hậu cự tuyệt nhà mẹ đẻ, lại tỏ vẻ nhất định sẽ cho chính mình nhà mẹ đẻ nữ hài nhi chỉ một môn hảo hôn sự, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Thái Hậu nhà mẹ đẻ tẩu tử tuy có không muốn, nhưng bọn hắn thói quen nghe theo Triệu Thái Hậu, đảo cũng không hề nhiều lời. Mà tự kia lúc sau, Triệu Thái Hậu đối Đoan Vương Phi phi thường vừa lòng, phi thường yêu thích sự tình, liền nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Bắc. Mà Thái Hậu cũng xác thật đối Đoan Vương Phi phi thường chi hảo, nơi trốn ưu đãi. Đối này, Tần Dục là thích nghe ngóng, mà cùng lúc đó, hắn lại vội lên, bắt đầu chỉnh đốn Tây Bắc quân. Đại ca, ngươi có tính toán gì không? Tần Tề hỏi. Trước nhìn xem, Tần Dục nói. Hắn tính toán trước nhìn xem kinh thành tình huống. Tần Dục ở biết được kinh thành bị vây sự tình lúc sau, cũng không có trước tiên nhập kinh, đây là bởi vì lúc ấy Tây Bắc quân đi theo người Nhung đánh giặc, cũng là những cái đó phản quân một đường đánh tới kinh thành, thanh danh phi thường hảo. Những cái đó phản quân có thể nấu đại Tần Vương ra, sẽ chém các loại tham quan, nhưng đối bá tánh không mảy may tơ hảo bởi vì này đó, Tần Dục cũng không lo lắng bọn họ vào kinh lúc sau sẽ đại khai sát giới, cũng liền không có ngăn trở tâm tư. Đương nhiên, hắn cũng xác thật vô lực ngăn trở. Tần Dục phái rất nhiều người, ở Tây Bắc cùng kinh thành chi gian truyền lại tin tức, mà thực mau, hắn sẽ biết không ít kinh thành tin tức. Kinh thành. Từ Tiêu Giao Vương cùng với Triệu Thái Hậu bị người từ kinh thành mang đi, Tần Diễn liền cũng một lòng muốn rời đi, chỉ là hắn rốt cuộc làm không được giống Tần Tề giống nhau, bỏ xuống gia sản rời đi. Hắn muốn đi chạy trốn, nhưng lại là tính toán mang lên chính mình tư khố các loại bảo bối, còn có trong triều đại thần cùng võ tướng nhóm, cũng muốn mang lên, như vậy tương lai tới rồi nơi khác, hắn vẫn là hoàng đế. Nếu là không mang theo những người này hắn tới rồi nơi khác, lại muốn như thế nào sinh hoạt? Tần Diễn muốn mang đi người, muốn mang đi đồ vật rất nhiều, kể từ đó, không thiếu được liền phải trì hoãn thượng mấy ngày, đã nhiều ngày, lại không thiếu được có càng ngày càng nhiều người nghe được tiếng gió. Bệ hạ muốn bỏ chạy. Chuyện này, trong kinh thành có điểm phương pháp người, trên cơ bản đều đã biết, bọn họ bên trong bản lĩnh đại người, là có thể đi theo, nhưng tuyệt đại đa số người, lại chú định sẽ bị bỏ xuống. Nhưng mà, ai sẽ nguyện ý bị bỏ xuống? Trong kinh đại thần, đều giống muốn đi theo đi, không thể tránh khỏi. Cuối cùng đội ngũ càng lúc càng lớn, nhưng liền tính như vậy, luôn là muốn lưu lại một ít người chống đỡ phản quân. Dựa vào cái gì chúng ta muốn liều sống liều chết bảo hộ những người đó rời đi? Nếu là bệ hạ đi rồi, những cái đó phản quân đánh tiến vào, chúng ta thảo được đến hảo sao? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trong kinh vốn là nhân tâm hoảng sợ, đúng lúc này, Tần Diễn phát hiện phải đi đội ngũ quá lớn, sợ hãi sẽ đưa tới phản quân chú ý, còn hạ lệnh làm trong đó rất nhiều người không được đi theo. Tần Dục đã từng sống quá kia đời, hắn đối Tần Diễn dốc lòng dạy dỗ, giáo thụ Tần Diễn rất nhiều đạo làm vua, người này cũng vẫn là không đảm đương nổi một cái quân vương, càng đừng nói đời này căn bản liền không ai dạy dỗ người này rồi. Tần Diễn một lòng chỉ nghĩ chính mình an nguy, cũng không đi quản người khác. Nếu là trong triều đại thần đối hắn trung thành và tận tâm, đảo cũng không có gì, nhưng mấu chốt là trong triều đại thần, tuyệt đại đa số đều không có đến nguyện ý vì hắn đi tìm chết trình độ. Trong đó một ít, thậm chí còn muốn dùng hắn tới đổi một cái cẩm tú tiền đồ. Ở Tần Diễn không được quá nhiều người đi theo chính mình lúc sau, trong triều có người cấu kết bên ngoài phản quân, mở ra cửa thành. Phản quân từ bên ngoài chen chúc mà nhập, trực tiếp liền chiếm cứ kinh thành, cũng đem muốn chạy trốn Tần Diễn cấp bắt được. Tần Diễn liền như vậy thành tù nhân, nhưng hắn vận khí, nhưng thật ra không tồi, này đó phản quân vì thu nạp nhân tâm, cũng không có giết hắn không nói, thậm chí còn cho hắn phong vương, phong cái Tần Vương. Chỉ là, phản quân tuy rằng không có giết hắn, hắn sinh hoạt lại vẫn là xuống dốc không phanh, thậm chí có chút phản quân còn sẽ nhục nhã hắn, đã từng từ hắn hưởng thụ hết thảy, càng là tất cả đều thành những cái đó phản quân. Được đến mấy tin tức này thời điểm, Tần Dục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, những cái đó phản quân đều là người thông minh, đây cũng là chuyện tốt, kinh thành ít nhất sẽ không chăm họ lầm than, bá tánh cũng sẽ không trôi giạt khắp nơi. Chỉ là, Tần Dục thực mau liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Những cái đó phản quân, nơi nào là cái gì người thông minh, thật muốn là người thông minh, đời trước cũng sẽ không thành khí hậu. Lúc trước trong triều đại thần nói những cái đó phản quân đều là đám ô hợp, đây là lời nói thật. Phía trước có lật đổ đại tần như vậy một mục tiêu, những cái đó phản quân đảo cũng có thể toàn bộ mà đi phía trước hướng, hơn nữa ở vốn là phá thành mảnh nhỏ đại tần mặt trên giải khai một cái khẩu tử, nhưng hiện tại, đại tần đã bị lật đổ. Tuy nói Giang Nam vẫn chưa ổn định, Tây Bắc còn có cái Đoan Vương, nhưng này đó phản quân, căn bản liền không biết Giang Nam cùng Tây Bắc tình huống. Bọn họ cảm thấy chính mình đã đánh hạ kinh thành, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Kinh thành là toàn bộ đại tần nhất dồi dào địa phương, lần này phản quân vây thành còn chỉ vây quanh không mấy ngày, bọn họ cơ hồ không đánh mà thắng, liền bắt lấy kinh thành, tuy nói giết một ít đại thần, nhưng kia cũng không ảnh hưởng bá tánh sinh hoạt. Vì thế, kinh thành không bao lâu, liền khôi phục phồn vinh, mà những cái đó phản quân, cũng bị này phồn vinh mê hoặc hai mắt. Bọn họ chủ vào trong triều đại thần phủ đệ, tìm nha hoàn hầu hạ bọn họ, ăn đồ tốt nhất, uống tốt nhất rượu, không bao lâu, liền hoàn toàn trầm mê trong đó. Trong triều đại thần đối bọn họ phi thường sợ hãi, thậm chí còn có người đem thê nữ dâng ra, đưa cho những người này. Đã từng dựa vào vài mẫu đất vất vả sinh hoạt người, đột nhiên bị phong quan, phong tước, có trại lớn trụ, có thiên kim tiểu thư làm vợ, có vô số người hầu hạ. Này đó phản quân sao có thể không trầm mê? Trên làm dưới theo, mặt trên người đoạt trong triều quan viên tòa nhà nữ nhân, phía dưới người liền bắt đầu cướp đoạt trong kinh bá tánh phòng ở nữ nhân. Tần Dục vừa mới được đến trong kinh hết thảy mạnh khỏe tin tức, liền lại được đến như vậy tin tức, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Này đó phản quân, Tần Tề cực kỳ phẫn nộ, kia Tần Diễn nếu là lại kiên trì mấy ngày, liền có thể chờ tới cứu viện. Hắn khen ngược, thế nhưng vì mạng sống, viết thoái vị chiếu thư. Hắn ngay từ đầu nói lời nói thật thực phẫn nộ, nói, một khuôn mặt rồi lại trướng đến đỏ bừng. Hắn cũng không có so Tần Diễn hảo bao nhiêu, hắn cũng chạy. Tần Dục sắc mặt, cũng không quá đẹp. Những cái đó phản quân tuy rằng không giống người nhung như vậy thích giết chóc, lại cũng là tai họa trong kinh bá tánh. Chúng ta hồi kinh, Tần Dục nói. Hắn vốn đang muốn cho Tây Bắc quân nghỉ ngơi một chút, nhiều tuyển nhận huấn luyện một chút binh lính, lại làm khác tính toán, nhưng hiện tại xem ra, hắn cần thiết phải nhanh một chút nhập kinh mới được. Này Giang Sơn, phải nhanh một chút yên ổn xuống dưới. Tần Dục nói làm liền làm, có như vậy tính toán lúc sau, trước tiên, liền tụ tập Tây Bắc quân. Tây Bắc quân này phiên động tĩnh, kinh thành bên kia hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Tây Bắc bên này, lại mọi người đều biết. Triệu Thái Hậu sau khi biết được, liền lo lắng lên, nàng tình nguyện chính mình nhi tử an phận ở một góc, cũng không nghĩ hắn vì nghiệp lớn bỏ mạng. Ngày này Tần Dục hồi phục lúc sau, liền lập tức tiến đến, muốn khuyên bảo. Mẫu hậu yên tâm, quốc sư đến lúc đó, sẽ cùng ta cùng đi trước kinh thành. Tần Dục nói. Quốc sư, Triệu Thái Hậu nhìn bên cạnh Lục Di Ninh liếc mắt một cái, mấy ngày nay nàng cùng Lục Di Ninh sớm chiều ở chung, ngay từ đầu còn bởi vì đối phương quốc sư thân phận, đối nàng lau mắt mà nhìn, nhưng sau lại, Lục Di Ninh kỳ thật cũng không có quá lớn thần thông, nàng có thể hộ được chính mình nhi tử. Hoàng huynh, quốc sư đến lúc đó sẽ đến. Tần Tề lại kinh hỉ vạn phần, có quốc sư ở, tin tưởng chúng ta nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Tần Tề tới rồi Tây Bắc lúc sau, liền hoàn toàn buông ra chính mình, mỗi ngày đều chạy tới Tây Bắc quân quân doanh, cùng những cái đó trong quân đại hán quậy với nhau. Hắn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm uống rượu, còn cùng đi săn thú, cơ hồ không qua mấy ngày, liền cùng Tây Bắc quân mấy cái tướng lãnh hảo đến như là thân huynh đệ. Bởi vì này đó, hắn nghe được càng nhiều về quốc sư nghe đồn. Quốc sư phi thường lợi hại, vung tay lên, là có thể làm một viên đại tướng từ trên ngựa một đầu tài hạ, quốc sư cũng phi thường thần kỳ, mau chết người, hắn cũng có thể cứu sống. Không nói người khác, liền nói Đoan Vương, đó là quốc sư cấp cứu. Tây Bắc quân người đối quốc sư phi thường sùng bái, Tần Tề nghe bọn hắn nói chuyện nghe nhiều, cũng không thể tránh né mà đối quốc sư càng ngày càng sùng bái, đáng tiếc mấy ngày nay, quốc sư vẫn luôn không xuất hiện. Hắn đặc biệt hy vọng có thể bái kiến quốc sư, hiện tại cuối cùng có cơ hội. Ngày sau xuất phát là lúc, quốc sư sẽ đến. Tần Dục nói. Tần Tề một đôi mắt, tức khắc sáng lên. Tần Tề thật sự quá mức hưng phấn, ngày này mọi người ăn cơm xong sau, hắn cũng không vội mà đi, nhưng thật ra bắt đầu không ngừng nhắc mãi quốc sư, nói rất nhiều quốc sư anh dũng sự tích. Cuối cùng, hắn còn nhìn Lục Di Ninh liếc mắt một cái. Hoàng tẩu, chờ bổn vương bái quốc sư vi sư, bổn vương thân thủ nhất định có thể càng ngày càng tốt, đến lúc đó. Hắn khinh thường cùng Lục Di Ninh một nữ tử đánh nhau, hắn hoàng huynh hẳn là cũng sẽ không làm hắn ra tay, nhưng Tần Tề có tin tưởng trở nên so Lục Di Ninh lợi hại hơn. Triệu Thái Hậu thật sâu mà nhìn Tần Tề liếc mắt một cái. Nàng không thấy được Lục Di Ninh có quá lớn thần thông, nhưng nàng cân nhắc, giống Tần Tề người như vậy, Lục Di Ninh hẳn là có thể nhẹ nhàng đối phó cái mười mấy. Kim Nham cũng đồng tình mà nhìn Tần Tề liếc mắt một cái. Hắn cũng là biết Lục Di Ninh thân phận người chi nhất, lần này Lục Di Ninh tùy quân, phải nhờ vào hắn, còn có Triệu Nam chờ mấy cái cảm kích người giúp đỡ che lấp. Đồng thời, hắn cũng Tần Tề quan hệ cũng không tồi. Hiện tại nhìn đến Tần Tề bộ dáng này hắn có điểm đồng tình Tần Tề. Cũng có chút đồng tình trước kia chính mình. Hai ngày sau, Tây Bắc quân bị tụ tập ở bên nhau, liền phải xuất phát. Tần Dục ngồi trên lưng ngựa, nhìn chính mình phía sau ô áp áp một tảng lớn người, trong lòng hào khí đốn sinh, mà lúc này, một cái ăn mặc áo đen người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đầu tường thượng, lại từ đầu tường nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng mà đứng ở xe ngựa càng xe thượng, thân hình vừa động, liền vào xe ngựa. Tuyệt đại đa số người, đều không có nhìn đến hắn, nhưng phía trước tướng sĩ, lại đều là thấy được người, nhìn đến lúc sau, liền lập tức có người kêu gọi lên, quốc sư, quốc sư, quốc sư, quốc sư. Kêu gọi quốc sư cùng Đoan Vương, Tây Bắc quân rời đi Tây Bắc, một đường Nam Hạ. Tây Bắc quân hiện tại có rất nhiều mã, Tần Dục đã làm Lý Sung An mang theo 20.000 kỵ binh đi trước xuất phát. Nhưng tuyệt đại đa số người, vẫn là dựa đi đường, đội ngũ đi tới tốc độ cũng liền cũng không mau. Tần Dục cưỡi một canh giờ mã lúc sau, liền dừng lại, sau đó vào quốc sư xe ngựa. Tần Tề thấy thế, vội vàng cũng xuống ngựa theo đi lên. Hắn đã sớm muốn đi cùng quốc sư nói chuyện, chính là không quá dám. Hiện tại hắn đại ca vào quốc sư xe ngựa, hắn có phải hay không cũng có thể đi vào. Triệu Nam canh giữ ở xe ngựa bên ngoài, ngăn cản Tần Tề, vương gia, thuộc hạ trước thông báo một tiếng. Làm hắn tiến vào. Không đợi Triệu Nam thông báo, đã nghe được bên ngoài động tĩnh, Lục Di Ninh liền bắt tay từ Tần Dục trong tay rút về tới, sau đó nói. Đây là quốc sư thanh âm. Tần Tề một trận kích động, sau đó bay nhanh mà chui vào quốc sư xe ngựa. Tần Tề gặp qua quốc sư. Không cần đa lễ, Lục Di Ninh nói. Tần Tề kích động cực kỳ, hắn vốn dĩ quyết định chủ ý, chờ nhìn thấy quốc sư, muốn lập tức thỉnh cầu quốc sư, bái quốc sư vi sư, nhưng hiện tại thật sự gặp được, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi tưởng bái ta làm thầy? Lục Di Ninh trước mở miệng. Là, Tần Tề nói. Dựng trại đóng quân lúc sau, ta sẽ chỉ điểm cùng ngươi, Lục Di Ninh nói. Tần Tề càng cao hứng, nhưng hắn cao hứng không trong chốc lát, Lục Di Ninh liền lại nói, ngươi người này, đảm đương nổi một cái đại tướng quân vương. Chỉ là khuyết thiếu rèn luyện, yêu cầu nhiều nghe nhiều xem. Tạ quốc sư chỉ điểm. Tần Tề lập tức liền nói, quốc sư lời này hắn là đồng ý, hắn xác thật khuyết thiếu rèn luyện, kinh nghiệm không đủ. Nếu như thế, liền đi ra ngoài nhiều học điểm, Lục Di Ninh nói. Tần Tề gật gật đầu, lập tức liền ra xe ngựa, sau đó đi bên ngoài rèn luyện đi. Nhìn hắn đi rồi, Lục Di Ninh trực tiếp nhào vào Tần Dục trong lòng ngực. Tần Dục, ta tưởng trời cho. Từ hài tử sinh ra lúc sau, nàng còn không có ly hài tử xa như vậy quá. Ngươi yên tâm, ta bồi ngươi. Tần Dục ôm người ôm ở trong lòng ngực, sau đó lại rút ra bên cạnh một cái ngăn kéo, lấy ra đồ ăn vặt tới cấp Lục Di Ninh ăn. Ăn đồ vật, Lục Di Ninh liền không giống ngay từ đầu như vậy tưởng niệm chính mình nhi tử. Tần Dục đội ngũ dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng Lý Sung An lại sớm đã cùng phản quân giao thủ. Mà Tần Dục hắn tuy rằng không có không đến phản quân, lại cũng làm rất nhiều chuyện, một đường qua đi, hắn một đường đều ở giết người, sát tham quan ô lại. Lúc này, Tần Dục thực may mắn chính mình vẫn luôn đều ở bồi dưỡng cô nhi, bằng không hắn giết những cái đó quan viên lúc sau, liền tìm không đến cũng đủ nhân thủ đi bổ khuyết chỗ trống. Bởi vì dọc theo đường đi, yêu cầu trấn an bá tánh, điều phái quan viên, Tần Dục một hàng đi được cũng không mau, còn luôn là sớm, liền dựng trại đóng quân. Vì thế, Tần Tề liền có rất nhiều thời gian làm quốc sư chỉ điểm hắn võ nghệ. Tỉ như hôm nay, hắn liền lại tìm được rồi quốc sư. Quốc sư, ngài lần trước dạy ta hai chiêu, ta đã học xong. Tần Tề nhìn Lục Di Ninh nói, còn thỉnh quốc sư lại dạy ta mấy chiêu. Lục Di Ninh gật gật đầu, lại đem Tần Tề đánh một đốn. Gia hỏa này cả ngày muốn đánh bại nàng, nhưng thực tế thượng đâu, ở trên tay nàng quá không được nhất chiêu. Như vậy nghĩ, Lục Di Ninh không khỏi có chút đắc ý. Nàng phía trước kỳ thật cũng không có giáo Tần Tề thủ đoạn gì, chỉ là thuận tay đánh Tần Tề một đốn. Kết quả Tần Tề thế nhưng từ giữa học được rất nhiều đồ vật, đây cũng là bản lĩnh. Lục Di Ninh xuống tay vẫn là rất có đúng mực, nhưng Tần Tề vẫn là không thể tránh né mà, trên người có chút ứ thanh, nhìn có điểm thảm. Bất quá, hắn lại không có kêu khổ kêu mệt. Ngươi sau này, có thể chiếu này quyển sách tới luyện. Lục Di Ninh nói, cho Tần Tề một quyển sách. Nàng tu luyện công phu, là không thể tùy tiện giáo người khác, nàng cũng không nghĩ giao cho Tần Tề, nhưng Tần Tề muốn tăng cường sức chiến đấu, nàng vẫn là có bản lĩnh. Nàng cấp Tần Tề kia bổn quyển sách cũng không phải cái gì võ công bí tịch, nàng cũng không có võ công bí tịch, kia quyển sách thượng viết, kỳ thật là mấy cái thuốc tắm phương thuốc. Mỗi ngày nhiều luyện luyện, nhiều đập một chút, xong rồi phao phao thuốc tắm, nàng tin tưởng Tần Tề khẳng định có thể trở nên lợi hại hơn. Tạ quốc sư, Tần Tề lớn tiếng nói, phía trước quốc sư đánh hắn, khẳng định là vì thử hắn hay không thành tâm, hiện tại thử hảo, liền nguyện ý dạy hắn. Lục Di Ninh không chỉ có chuẩn bị cấp Tần Tề quyển sách, đó là thuốc tắm sở cần dược liệu, cũng chuẩn bị rất nhiều. Vào lúc ban đêm, Tần Tề liền ở bên trong phao phao. Phao đến kêu cha gọi mẹ. Này thuốc tắm phao, thật sự quá thống khổ. Tuy nói phao lúc sau ngày hôm sau cả người nhẹ nhàng, như là có sự không song sư lực, nhưng nghĩ đến đêm qua tao ngộ, Tần Tề rốt cuộc vẫn là có điểm chịu không nổi, cảm thấy phi thường thống khổ. Vì thế, hắn ngày hôm sau, liền mang theo đầy người dược vị đi tìm Tần Dục, đại ca kia thuốc tắm. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Tần Dục đánh gãy đối phương nói, như vậy thuốc tắm ta phao quá đã nhiều năm, hẳn là so ngươi càng thống khổ. Nghe được Tần Dục nói, Tần Tề đột nhiên nhớ tới lúc trước Tần Dục trên người kia kéo dài không tiêu tan dược vị. Hắn đại ca nói quốc sư giúp hắn trị hết hai chân là lúc, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều cái gì, hiện tại quay đầu lại suy nghĩ tưởng hắn đại ca trị liệu hai chân thời điểm. Chỉ sợ so với chính mình thống khổ ngàn vạn lần. Hắn liền điểm này khổ đều chịu không nổi, còn muốn làm đại tướng quân vương. Này cũng quá chắc hẳn phải vậy. Tần Tề nhìn quyển sách, lại phấn đấu đi, sau đó liền không rảnh tới quấy rầy Lục Di Ninh. Vì thế, quốc sư cùng Đoan Vương liền thường xuyên ở bên nhau nị oai. Mang binh đánh giặc, trước nay đều không phải Tần Dục cường hạ. Nhưng Tần Dục sẽ dùng người, phía trước ở Tây Bắc thời điểm, hắn cũng đã tuyển ra rất nhiều có thể sử dụng binh, am hiểu dụng binh tướng lãnh, này dọc theo đường đi, hắn cùng Lục Di Ninh ngồi xe ngựa, những người đó cũng đã đi trước Đại Tần các địa phương. Phản quân rất lợi hại, nhưng đây là tương đối với Đại Tần nguyên lai hủ bại quan binh tới nói. Thật đối hóa trang bị hoàn mỹ Tây Bắc quân này đó phản quân cái gì đều không phải. Đại quân một đường Nam Hạ, thu phục rất nhiều mất đất, mà lúc này, trước hết xuất phát Lý Sung An, cũng đã đem kinh thành vây quanh. Đại Tần tuy rằng đã hủ bại, nhưng kinh thành bá tánh, phía trước nhật tử vẫn là qua đến không tồi. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, kinh thành là thiên tử dưới chân, trước kia ai dám sằng bậy. Nhưng gần nhất, tình huống thay đổi. Những cái đó phản quân ở địa phương khác, còn có thể khắc chế, rốt cuộc những cái đó địa phương bá tánh theo chân bọn họ giống nhau quá thật sự khổ, nhưng kinh thành. Nhìn đến nơi này người nhật tử quá như vậy hảo, bọn họ không thể tránh né mà, liền ghen ghét lên, vừa lúc bọn họ hiện tại trong tay lại có báng súng những người này không thiếu được, liền phải đi đoạt lấy. Vàng bạc tài bảo, nữ nhân người hậu, bọn họ tất cả đều đoạt lại đi, sau đó liền hưởng thụ lên, rốt cuộc vô tâm tư làm khác. Cùng lúc đó, những cái đó ở phản quân đã đến lúc sau đầu hàng người, tất cả đều hối hận lên. Trong triều văn võ đại thần, bị Tần Dục xem trọng, đã sớm đã bị hắn lộng tới Tây Bắc, dư lại, đều là Tần Dục chướng mắt, hoặc là chức vị quá thấp, hắn căn bản không chú ý. Phản quân cũng sẽ không nhằm vào những cái đó phản quân đánh hạ kinh thành lúc sau, cũng là muốn tìm người làm việc, chức quan cao bọn họ có lẽ còn sẽ sát một ít, quan chức thấp, bọn họ cơ bản sẽ không đi quản, rốt cuộc bọn họ cũng là phải có người giúp bọn hắn làm việc. Này đó bị lưu lại đại thần, ở phản quân vào thành lúc sau, tuyệt đại đa số đều quy phục, cũng liền ít đi số đặc biệt cổ hủ không có quy phục, mà hiện tại, những cái đó quy phục, không khỏi hối hận vạn phần. Bọn họ quy phục là vì giữ được trong nhà tài sản, giữ được chính mình địa vị, nhưng hiện tại này đó đáng chết phản quân, thế nhưng còn tới đoạt bọn họ. Bất quá, tuy rằng hối hận, bọn họ lại cũng hoàn toàn không tính toán làm cái gì, bọn họ vẫn là tích mệnh. Thẳng đến có người trộm liên hệ thượng bọn họ. Lý Sung An người này, là không am hiểu là dùng mưu kế, nhưng không chịu nổi Tần Dục phái Hà Diệp Đồng đi theo hắn. Hà Diệp Đồng mấy năm nay vẫn luôn đều ở làm tình báo công tác, hố người nhung không biết nhiều ít hồi, lúc này biết kinh thành tình huống, hắn ở Lý Sung An vây quanh kinh thành phía trước, liền ra tay. Hắn liên lạc trong kinh một ít quan viên, cùng bọn họ nói tốt nội ứng ngoại hợp. Lý Sung An vừa mới vây quanh kinh thành đại môn đã bị mở ra. Phản quân vào thành thời điểm không có lọt vào nhiều ít ngăn trở, bọn họ cũng liền không có ở kinh thành đại khai sát giới, thế cho nên kinh thành rất nhiều tâm hướng Đại Tần người đều sống sót. Lúc này, này đó tâm hướng Đại Tần người, đem Lý Sung An quân đội, nghênh vào kinh thành. Lý Sung An đối thượng những cái đó phản quân, ai thua ai thắng căn bản không cần suy nghĩ nhiều, những cái đó mấy ngày nay lâm vào ôn nhu hương phản quân, thậm chí căn bản liền nhất không nổi chiến ý. Chẳng sợ Lý Sung An nhân thủ so phản quân giảm rất nhiều, này đó phản quân cuối cùng cũng vẫn là chật vật mà trốn ra kinh thành. Lý Sung An để lại Hà Diệp Đồng cùng 10.000 binh mã ở kinh thành. Chính mình mang theo dư lại binh mã cùng kế tiếp tới rồi viện binh đuổi theo phản quân đều là không có thổ địa bá tánh tụ tập lên, tụ ở bên nhau, có người lãnh đạo còn hảo, một khi bị đánh tan, không chừng liền phải biến thành một đám hỏa cường đạo thổ phỉ. Bởi vì này đó, Tần Dục cấp Lý Sung An mệnh lệnh, là không thể làm phản quân chạy loạn, đồng thời muốn một lần đánh tan phản quân, sau đó đưa bọn họ hợp nhất lên. Lý Sung An rời đi kinh thành lúc sau, kinh thành tôn thất còn có trong triều đại thần, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhật tử lại quá trở về từ trước. Đương nhiên, trước đó, bọn họ vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hà Diệp Đồng mang binh chiếm cứ hoàng cung, đồng thời bắt đầu kiểm kê đôi ở trong cung tài bảo thời điểm, liền có người tới báo, nói là cửa cung vây đầy người. Hà Diệp Đồng nhíu nhíu mày, đi ra ngoài. Tần Diễn mang theo chính mình bên người hầu hạ người, còn có trong triều văn võ đại thần tụ lại ở hoàng cung cửa, yêu cầu Hà Diệp Đồng đưa bọn họ nghênh đón đi vào, hơn nữa tiếp nhận Hà Diệp Đồng quân đội. Bệ hạ tại đây, Hà đại nhân còn không mau tới bái kiến. Tần Diễn bên người, một cái thái giám gân cổ lên hô. Tần Diễn nghe được bệ hạ hai chữ, khóe miệng liền câu lên. Phản quân đi rồi, hắn liền lại là hoàng đế. Tây Bắc quân lại như thế nào? Bọn họ còn không phải muốn nghe hắn. Như vậy nghĩ, Tần Diễn tâm tình liền trở nên thực hảo. Hắn hít mắt nhìn Hà Diệp Đồng, chờ Hà Diệp Đồng đối chính mình 3 quỳ 9 lại. Bệ hạ, nơi nào tới bệ hạ? Hà Diệp Đồng lộ ra kinh ngạc biểu tình, vị này chỉ là Tần Vương mà thôi. Hà đại nhân, ngươi thật to gan, cũng dám không bái kiến bệ hạ. Kia thái giám lại nói, một bộ phi thường dáng vẻ phẫn nộ. Hà Diệp Đồng vẫn luôn là Tần Dục tâm tư, tự nhiên cũng liền biết Tần Dục không thích Tần Diễn cái này đệ đệ, dưới tình huống như thế, hắn cần gì phải đi cấp Tần Diễn mặt mũi. Đương nhiên, Tần Diễn rốt cuộc là trong hoàng thất người. Hắn cũng không thể làm được qua, thần gặp qua Tần Vương điện hạ, hiện tại kinh thành còn có chút loạn, điện hạ vẫn là đãi ở trong phủ tu dưỡng tương đối hảo, miễn cho bị kinh hách. Hà Diệp Đồng nhìn cung cung kính kính, nhưng hắn ý tứ rõ ràng minh bạch thực, đó chính là chỉ tán thành Tần Diễn là Tần Vương, lại không đem hắn đương hoàng đế. Hà đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Hay là tội phạm quan trọng thượng tác loạn? Hà đại nhân nói cẩn thận. Hà đại nhân, đây là bệ hạ. Rất nhiều đại thần tiến lên, sôi nổi chỉ trích nổi lên Hà Diệp Đồng. Ở này đó đại thần xem ra, Tần Diễn chính là chính thống. Đương nhiên, bọn họ tôn sùng Tần Diễn, chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Diễn sẽ cho bọn họ mang đến ích lợi. Hà Diệp Đồng lại không thèm để ý này đó, ngược lại nói, người tới, hộ tống Tần Vương hồi phủ. Tần Diễn nghe được lời này, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình có một ngày, thế nhưng sẽ bị như vậy đối đãi. Này Hà Diệp Đồng là Tây Bắc tới, là Tần Dục làm hắn làm như vậy. Tần Dục. Nghĩ đến Tần Dục, Tần Diễn một đôi mắt không thể tránh né mà có chút đỏ lên, trong lòng phẫn hận không thôi. Nhưng phẫn hận qua đi, hắn lại nhìn không được khoái ý, Tần Dục lại lợi hại lại như thế nào. Hắn bất quá là một cái phế nhân, trong triều quan viên, chẳng lẽ còn sẽ làm hắn đăng cơ? Từ từ Tần Diễn nghĩ đến đây thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một người. Tần Tề. Tần Dục là một phế nhân, trong triều quan viên sẽ không làm Tần Dục đăng cơ vi đế, nhưng trừ bỏ Tần Dục, còn có một cái Tần Tề. Tần Dục phía trước liền đã từng đem Tần Tề đẩy thượng đế vị, lần này. Tần Diễn hận đến không được. Cố tình lúc này, Tây Bắc quân đã đem hắn vây quanh lên, muốn đem hắn tiễn đi. Này đó Tây Bắc quân tướng sĩ, đều là đánh quá người Nhung, cùng người Nhung chém giết đã nhiều năm, các cao to đầy người sát khí, Tần Diễn ngay từ đầu còn tưởng răn dạy những người này, nhưng thật sự đối thượng bọn họ lạnh nhạt ánh mắt lúc sau, lại mềm xuống dưới. Tần Diễn bị mang đi. Những cái đó văn võ đại thần, trừ bỏ số ít đi theo Tần Diễn đi rồi, càng nhiều lại là giữ lại, sau đó cùng Hà Diệp Đồng hỏi thăm nổi lên Tần Tề. Này đó đại thần đều cảm thấy, Tần Dục không có khả năng đăng cơ, một khi đã như vậy, Hà Diệp Đồng không muốn làm Tần Diễn vì đế, chỉ sợ là muốn làm Tần Tề đăng cơ. Hà Diệp Đồng cũng không cùng bọn họ nói nhiều, chư vị đại nhân vẫn là mau chút trở về đi, hoàng gia sự tình, cũng không phải là các ngươi có thể hỏi thăm. Những người này bất đắc dĩ, rốt cuộc không hề hỏi nhiều, mà lúc này, lại có chút người tiến lên, Hà đại nhân, Hà quan nữ nhi còn ở trong cung, có không làm Hà quan đem nữ nhi mang đi. Phản quân vào kinh thành lúc sau, là đoạt rất nhiều trong triều quan viên thê nữ, còn có người chủ động đem nữ nhi hiến đi ra ngoài, mà phản quân rời đi thời điểm, cũng không có đem này đó nữ nhân mang đi. Hiện tại, những cái đó quan viên, liền tưởng đem chính mình thê nữ mang về, miễn cho ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Đến nỗi mang về lúc sau làm cái gì, trong đó tuyệt đại đa số người, sợ là đều sẽ nhiễm bệnh qua đời. Hà Diệp Đồng ở Tây Bắc lớn lên, vẫn chưa nghĩ vậy một chuyến, nghe được có người hỏi thê nữ, liền nói, có thể, chờ hạ bản quan sẽ đem người đưa ra tới. Hà Diệp Đồng đáp ứng xuống dưới lúc sau, liền lại vào hoàng cung, tính toán đem những cái đó nữ nhân tất cả đều đưa ra đi, nhưng mới đi đến nửa đường, hắn bên người một cái trợ thủ liền kéo lại hắn, Hà đại nhân, nếu là làm những cái đó nữ nhân trở về, các nàng nói không chừng liền phải mất mạng. Nói như thế nào? Hà Diệp Đồng có chút khó hiểu. Mất trinh tiết nữ nhân, tự nhiên không thể sống sót. Người nọ lập tức liền nói, cái này đi theo Hà Diệp Đồng người họ Triệu, là Tần Dục ngoại tổ Triệu gia người, hắn ở kinh thành sinh trưởng ở địa phương, bản thân lại sinh ra với quan lại thế gia, đối những việc này, hiểu biết thực. Nếu là đặt ở trước kia, hắn cũng sẽ cảm thấy mất trinh tiết nữ nhân, nên đã chết nhưng phía trước. Hắn nhìn đến Tây Bắc bên kia, rất nhiều nữ nhân đó là không có danh tiết, cũng còn qua đến hảo hảo, cũng không có người ghét bỏ. Huống chi phía trước bọn họ ở trong cung tìm được nữ nhân bên trong, có một cái là hắn biểu tỷ. Hắn kia biểu tỷ sớm đã gả chồng, còn có hài tử, thế nhưng cũng cấp phản quân trảo vào trong cung. Hắn biết lấy hắn biểu tỷ nhà chồng tình huống, hắn biểu tỷ trở về chỉ có đường chết một cái, lúc này tự nhiên cũng liền không hy vọng Hà Diệp Đồng đem những người này thả lại đi. Hà Diệp Đồng hơi suy tư, liền minh bạch người này ý tứ, lập tức nhíu mày, kia lại muốn như thế nào? Đại nhân có thể cùng những cái đó nữ tử giải thích lợi hại quan hệ, hỏi lại các nàng có nguyện ý hay không trở về. Người nọ nói, việc này giao cho ngươi tới làm. Hà Diệp Đồng lập tức liền nói, những cái đó nữ tử vẫn là có một ít lựa chọn trở về, nhưng còn có rất nhiều để lại, đặc biệt là những cái đó đã thành thân, phần lớn đều để lại. Các nàng rất rõ ràng, các nàng trở về lúc sau khẳng định muốn chịu đủ phê bình, cấp nhà mẹ đẻ hổ thẹn, nếu như thế còn không bằng không quay về, làm bên ngoài người đương chính mình đã chết. Việc này bất quá là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Đối Hà Diệp Đồng tới nói, trước mắt vẫn là trong cung vàng bạc tài vật quan trọng nhất. Những cái đó phản quân một đường đánh lại đây, là giết rất nhiều tham quan ô lại, còn đoạt hảo chút phiên vương, trên tay tài bảo vô số, chờ bọn họ vào kinh lúc sau, càng là lại đoạt rất nhiều trong triều quan viên. Bọn họ đoạt tới đồ vật, thoát đi kinh thành thời điểm phần lớn cũng chưa mang đi, vì thế lúc này, Tây Bắc quân liền rất lớn kiếm lời một bút. Chờ Hà Diệp Đồng đem mấy thứ này tất cả đều sửa sang lại hảo, đem kinh thành khống chế lên thời điểm, Tần Dục mang theo đại bộ đội, rốt cuộc tới. Ngày này thời tiết sáng sủa, sáng sớm, Hà Diệp Đồng liền mang binh tới rồi cửa thành chờ Tần Dục đã đến, nhìn đến hắn làm như vậy, trong triều đại thần cũng sôi nổi đuổi lại đây. Phía trước những cái đó phản quân tới lúc sau, vẫn là dùng trong triều quan viên, nhưng Hà Diệp Đồng tới lúc sau, lại đem tuyệt đại đa số triều thần tống cổ về nhà. Bởi vì cái này, trong triều những cái đó đại thần trong lòng đều thực thấp thỏm. Bọn họ ngay từ đầu thời điểm, muốn giúp đỡ Tần Diễn đăng cơ, làm cho bọn họ quá thượng đã từng sinh hoạt. Sau lại nhìn đến Hà Diệp Đồng đối Tần Diễn thái độ không tốt, tắc hạ quyết tâm phải hảo hảo lấy lòng Tần Tề. Kia đế vị, phỏng chừng vẫn là muốn rơi xuống Tần Tề trên đầu. Trong triều đại thần đều như vậy tưởng, nhưng thật ra không ai dám đi thân cận Tần Diễn, mà này không thể nghi ngờ làm Tần Diễn tức giận phi thường. Chỉ là sinh khí về sinh khí, trên tay hắn không có binh quyền, liền chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời. Lần này Hà Diệp Đồng làm ra như vậy đại hoan nghênh trận trượng, hắn nghĩ nghĩ, liền cũng đi cửa thành. Tôn thất không sai biệt lắm tất cả đều đứng ở một khối, Tần Diễn bên người có cái kia đã từng mơ ước Tần Tề ngôi vị hoàng đế, đối Tần Tề nhiều hơn bức bách hoàng thúc, cũng có Vinh Dương trưởng công chúa, mà lúc này, những người này đều có chút bất an. Tiêu Giao Vương thật đúng là có bản lĩnh, sớm mà chạy trốn, lại thỉnh cứu binh trở về. Vinh Dương trưởng công chúa nói, nàng cùng Tần Tề quan hệ cũng không tốt, bởi vậy hắn cũng không muốn cho Tần Tề trở về, nhưng mà có một số việc, cũng không phải nàng có thể khống chế. May mắn, nàng mặc kệ nói như vậy, cũng là Tần Tề trưởng bối, Tần Tề không thể đem nàng thế nào. Chỉ là, mệnh bảo vệ, cuộc sống này. Nghĩ vậy chút thời gian chính mình qua đến phi thường bị đè nén tình huống. Vinh Dương trưởng công chúa biểu tình khắc chế không được mà vặn vẹo lên. Nàng trưởng công chúa phủ phi thường xa hoa, phản quân vào thành lúc sau, liền bị một cái phản quân tướng lãnh cấp chiếm đi, đồng thời, nàng tích góp hạ tài vật, cũng bị đoạt. Nàng đường đường một cái công chúa, cuối cùng thế nhưng bị chạy tới một cái tiểu trong nhà đi trụ. Bất quá may mắn, nàng trải qua quá rất nhiều chuyện, trước tiên đem chính mình cùng nữ nhi lộng xấu. Bên người lại có gia phó che chở, tốt xấu không có bị những cái đó phản quân khinh nhục đi. Nghĩ đến những cái đó phản quân, Vinh Dương trưởng công chúa liền hận đến không được, dương mắt nhìn đến Hà Diệp Đồng, nàng liền càng hận. Hà Diệp Đồng vào kinh lúc sau, nàng là muốn đi thảo muốn chính mình bị xét nhà sao đi tài vật, không nghĩ Hà Diệp Đồng thế nhưng một phân không chịu trả lại. Người này thật sự quá mức đáng giận, luôn có một ngày, nàng muốn cho người này nếm thử coi khinh chính mình hậu quả. Nghĩ đến chính mình nữ nhi, Vinh Dương trưởng công chúa trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Vinh Dương trưởng công chúa trưởng nữ là Lục Di Ninh, mà trừ bỏ trưởng nữ, nàng còn sinh hai trai một gái, trong đó nữ nhi tên là Lục Di Tâm, năm nay 19, sớm đã trổ ma đến duyên dáng yêu kiều, kia dung mạo còn thắng qua nàng tuổi trẻ thời điểm. Mà đối cái này nữ nhi, Vinh Dương trưởng công chúa là ký thác kỳ vọng cao, nàng hy vọng chính mình nữ nhi có thể trở thành hoàng hậu, lại vô dụng, cũng muốn đương hoàng phi. Lúc trước Tần Tề tuyển hậu thời điểm, nàng liền tìm Thục Thái Phi rất nhiều lần, kết quả Thục Thái Phi nói nàng nữ nhi quá tiểu, cự tuyệt. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời chờ, này nhất đẳng, kinh thành liền đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tần Tề còn đem thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế cho Tần Diễn. Mà lúc này, Tần Diễn cũng đã có thệ tử. Vinh Dương trưởng công chúa bất đắc dĩ, liền tính toán đem nữ nhi cấp Tần Diễn vì phi, lúc này, cố tình phản quân tới. Nàng nữ nhi liền như vậy trì hoãn xuống dưới, thế cho nên lúc này đều 19, còn không có đính hôn. Bất quá, này cũng không phải cái gì chuyện xấu nàng nữ nhi ở nảy nở lúc sau, kia chính là càng thêm mà mỹ diễm tuyệt luân. Vinh Dương trưởng công chúa đối chính mình nữ nhi thực tự tin, nàng tin tưởng chờ Tần Tề gặp qua nàng nữ nhi, nhất định sẽ bị chính mình nữ nhi mê đảo. Đó là Tần Tề cũng không thích nàng nữ nhi. Trên tay nàng có chút đồ vật, luôn là có thể làm Thục Thái Phi thỏa hiệp, làm nàng nữ nhi tiến cung. Nàng dạy dỗ nữ nhi nhiều năm như vậy, lại cẩn thận điều dưỡng thân thể của nàng chỉ cần nàng sinh hạ hoàng tử, còn dùng lo lắng tương lai. Vinh Dương trưởng công chúa như vậy nghĩ, lại hướng cửa thành nhìn lại. Mà lúc này, Hà Diệp Đồng chờ người, đã tới. Một đội ăn mặc sáng long lanh minh quang giáp người hộ tống một chiếc hoa lệ xe ngựa từ xa đến gần, hướng tới bên này mà đến, mà này trong đội, đi tuốt đàng trước mặt, nhưng còn không phải là Tần Tề. Mọi người đều có chút hưng phấn, làm tốt đối Tần Tề hành lễ chuẩn bị, không nghĩ Tần Tề tới rồi phụ cận. Thế nhưng dừng lại mà, sau đó đi vào xe ngựa bên cạnh, còn xuống ngựa cung cung kính kính mà đứng ở bên cạnh. này Tiêu Giao Vương, hay là đem Thái Hậu cũng mang đến. Nào có người hành quân đánh giặc, còn mang theo nữ nhân. Bất quá Thái Hậu thân phận quý trọng, hắn đem Thái Hậu mang đến, có Thái Hậu ý chỉ nói, muốn đăng cơ, cũng đơn giản rất nhiều. Mọi người chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến có thái giám từ trên xe ngựa xuống dưới, sau đó ở xe ngựa biên buông xuống một cái dẫm chân đặng, ngay sau đó. Có người từ trên xe ngựa xuống dưới, chỉ là, người nọ lại không phải mọi người tưởng Thái Hậu. Từ trên xe ngựa xuống dưới người trường thân ngọc lập, ăn mặc vương gia phục sức, là một cái nam tử, là Đoan Vương. Ngồi ở trên xe ngựa người, thế nhưng là Đoan Vương. Là Đoan Vương cũng liền thôi, hắn vẫn là đứng. Đoan Vương chân, khỏi hẳn. Vĩnh Thành Đế lớn lên cực kỳ xuất sắc, Triệu Hoàng Hậu cũng không kém, mà Tần Dục, hắn vẫn là chiếu hai người ưu điểm tới lớn lên. Năm đó hắn không có trở thành phế nhân thời điểm, trong kinh ái mộ hắn nữ tử đếm không hết, nhưng sau lại thành phế nhân, thân thể còn ngày càng sa sút, hắn cả người nhìn liền rất không tinh thần, lại vô năm đó phong thái. Nhưng hiện tại Tần Dục nhìn lại là so năm đó càng thêm xuất chúng. Năm đó hắn bất quá 15-16 tuổi, lại như thế nào phong độ nhẹ nhàng, nhìn tổng vẫn là có chút non nớt, nhưng hôm nay, thời gian lại ở hắn trên người lắng đọng lại ra độc hữu khí chất. Hơn nữa Lục Di Ninh mỗi ngày dùng nội lực giúp hắn trị liệu, đối Tần Dục cũng là có rất lớn chỗ tốt, không nói cái khác, hắn làn da thì tốt rồi rất nhiều. Này hết thảy đặt ở cùng nhau hiện tại Tần Dục, tự nhiên liền so với lúc trước nhìn càng thêm xuất sắc. Tây Bắc quân nhìn đến Tần Dục, cùng kêu lên kêu, Đoan Vương, hành lễ, nhưng những cái đó chờ ở cửa thành phụ cận đại thần, lúc này lại đều có chút phản ứng không kịp, những cái đó tôn thất, càng là đã chịu kinh hách. Tần Diễn gắt gao mà nhìn chằm chằm từ trên xe ngựa đi xuống tới Tần Dục, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng với oán độc. Tần Dục chân, thế nhưng hảo. Hắn thế nhưng hảo. Vương gia, Tần Diễn bên người một cái mưu sĩ kêu một tiếng. Tần Diễn nghe thế xưng hô, liền muốn tức giận từ những cái đó phản quân bị đuổi đi. Hắn liền không được người khác kêu chính mình vương gia, mà hắn người bên cạnh, cũng đều thực thông minh, mấy ngày nay vẫn luôn là kêu hắn bệ hạ. Hiện tại, người này thế nhưng lại tơi kêu chính mình vương gia. Vương gia, ngài phải cẩn thận hành sự. Kia mưu sĩ vội vàng bỏ thêm một câu, phía trước bọn họ kêu Tần Diễn, bệ hạ, đây là gái đúng chỗ ngứa, nhưng hiện tại bọn họ cũng là muốn mệnh. Nghe được mưu sĩ lời này, Tần Diễn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, đồng thời, cả người phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh tới rồi chân. Những cái đó Tây Bắc quân trong mắt, rõ ràng chỉ có Tần Dục, cho nên Tần Tề không tính là cái gì. Làm chủ, kỳ thật là Tần Dục. Mà Tần Dục không thích hắn. Tần Diễn cũng không sợ Tần Tề, rốt cuộc người này thực dễ đối phó, nhưng Tần Dục hắn đoán không ra Tần Dục tâm tư. Tần Diễn đột nhiên thực sợ hãi. Mà sợ hãi tuyệt không ngăn Tần Diễn một người. Tôn thất bên trong, rất nhiều người lúc trước đều là đứng ở Tần Nhạc Tần Diệu bên này, bọn họ cảm thấy Tần Dục là một phế nhân, cũng liền không thế nào đem Tần Dục đương hồi sự, nhưng hiện tại, như thế nào là hắn? Hắn thế nhưng hảo. Làm sao bây giờ? Có người khe khe nói nhỏ lên, mà lúc này, Vinh Dương trưởng công chúa cũng bị kinh hách. Nàng khi đó, chính là một lòng giúp đỡ Tần Diệu, Tần Dục sợ là đã sớm hận chết nàng. Lúc này, Vinh Dương trưởng công chúa lòng tràn đầy bất an, mà duy nhất làm nàng may mắn, thế nhưng là nàng trưởng nữ tốt xấu là Tần Dục chính phi, nàng là Tần Dục trưởng bối. Chỉ là điểm này đều không bảo hiểm. Tần Dục hiện giờ đã không phải phế nhân, hắn muốn hưu Lục Di Ninh, bất quá là một câu công phu. Hắn nếu là đối ngôi vị hoàng đế cố ý nói, liền tính chính hắn không thôi, văn võ bá quan chỉ sợ cũng sẽ buộc hắn phế đi Lục Di Ninh. Đã không có Lục Di Ninh nói, Tần Dục muốn đối nàng cái này trước nhạc mẫu động thủ, kia nhưng còn không phải là một câu sự tình. Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng nhảy dựng, sau đó theo bản năng mà nhìn về phía chính mình tiểu nữ nhi. Nàng tiểu nữ nhi, lớn lên một chút đều không thể so đại nữ nhi kém, thậm chí Tư Dung càng sâu Tần Dục thân thể hảo lúc sau, vẫn luôn đái ở Tây Bắc, sợ là không trải qua qua mấy người phụ nhân nàng hoàn toàn có thể đem chính mình tiểu nữ nhi, gả cho Tần Dục. Vinh Dương trưởng công chúa là như vậy tưởng, đồng thời nàng cũng phát hiện, chính mình nữ nhi trên mặt, lại là dâng lên một đoàn đỏ ửng. Chính mình nữ nhi, sợ cũng đối Tần Dục khởi tâm tư. Vinh Dương trưởng công chúa một đôi mắt sáng lên, mà cùng nàng giống nhau, đánh như vậy chủ ý người, còn rất nhiều. Này Đại Tần, sợ là muốn rơi xuống Đoan Vương trong tay, bọn họ bên trong rất nhiều người trước kia đều tội lỗi Đoan Vương, hiện tại muốn Đoan Vương không truy cứu đưa nữ nhân chính là cái không tồi chủ ý, không phải sao? Mọi người chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến từ kia chiếc trên xe ngựa, lại xuống dưới một người. Xuống dưới người một thân áo đen, đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở, thấy không rõ dung mạo, nhưng hắn này thân giả dạng, bọn họ lại cũng sẽ không xa lạ. Đây là quốc sư. Phía trước kinh thành liền lại đồn đãi, nói là quốc sư vẫn luôn ở giúp Tần Dục, hiện tại xem ra, lời nói không giả. Thái Bình đạo nhân bản lĩnh, trong kinh mọi người cũng là kính nể, còn không dám đắc tội, lúc này nhìn thấy Lục Di Ninh, rất nhiều nhìn đến Tần Dục lúc sau động nổi lên ý biến thái người, đều vội vàng cúi đầu, liền sợ bị nhìn ra cái gì tới. Nhưng mà, Lục Di Ninh căn bản chính là sẽ không đi chú ý những người này, nhưng thật ra Tần Dục, hắn nhìn quét liếc mắt một cái, đem mọi người ánh mắt thu hết đáy mắt. Tần Dục rất là cao điệu mà vào kinh thành. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chủ tiến hoàng cung, thậm chí lễ bộ người đã bắt đầu cân nhắc tân hoàng đăng cơ đều phải làm sao bây giờ, nhưng mà Tần Dục như là hoàn toàn không có đăng cơ tính toán giống nhau, không chỉ có không đề cập tới này một vụ, chủ vẫn là Đoan Vương Phủ. Lúc trước Tần Dục đi Tây Bắc phía trước, đem Đoan Vương Phủ có thể bán tất cả đều bán, này phủ đệ nhìn cũng liền trống rỗng, nhưng mà đúng là bởi vì như vậy, nhưng thật ra không có bị người giày xéo. Tần Dục làm người thu thập một chút, liền mang theo quốc sư ở đi vào, tùy tiện, liền đao to búa lớn mà chỉnh đốn khởi triều đình tới. Tần Dục lần này chỉnh đốn triều đình, động tác phi thường to lớn, thậm chí còn, hắn có thể nói là đem triều đình một lần nữa tổ kiến một lần. Lúc trước Tần Dục, kỳ thật là có thể cho Lục Di Ninh cấp Vĩnh Thành Đế tục mệnh, sau đó chờ chính mình chân bị chữa khỏi lúc sau, từ Vĩnh Thành Đế trên tay tiếp nhận Đại Tần. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn không làm như vậy, là muốn đi Tây Bắc giải quyết rớt đến từ người Nhung uy hiếp, cũng là cảm thấy Đại Tần căn bản chính là một cái cục diện rối rắm. Tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, lúc sau lại như thế nào khâu khâu vá vá. Cũng không có biện pháp làm cái này sạp trở nên ngăn nắp lượng lệ, tương phản, nếu là trực tiếp ném cục diện rối rắm, một lần nữa lộng một cái sạp, lại hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tâm ý tới. Hắn đời trước tiếp nhận chính là một cái cục diện rối rắm, làm việc liền bó tay bó chân, bên người một đống người cho hắn kéo chân sau, đời này tự nhiên không thể lại đi này đường xưa. Tần Dục thậm chí muốn đem trong triều quan viên, toàn bộ đổi một lần. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật sự tất cả đều thay đổi, nhưng tóm lại là muốn đem những cái đó không làm sự, tất cả đều bãi miễn. Việc này hắn trước kia muốn làm rất khó, hiện tại lại rất đơn giản. Những cái đó đã từng đầu phục phản quân quan viên, hắn hoàn toàn có thể cấp bãi miễn, đó là những cái đó đối với phản quân nịnh nọt tôn thất, hắn cũng có thể toàn cấp đoạt tước vị. Đại Tần có cái rất lớn vấn đề, đó là quan viên quá nhiều, tôn thất quá nhiều. Hắn phía trước cũng đã giết qua rất nhiều quan viên, lúc này lại giải quyết rớt một đám, phản quân lại giết rất nhiều thịt ca bá tánh tôn thất, hắn lại cướp đi trong đó một ít người tước vị. Này hai vấn đề, lại là lập tức liền giải quyết. Kinh thành quan viên thiếu hơn phân nửa, rất nhiều người đều cảm thấy Tần Dục bởi vậy, sợ là làm không thành sự tình gì, nhưng mà, sự thật là hiện tại triều đình, làm chuyện gì thế nhưng không thấy chậm, ngược lại so trước kia nhanh rất nhiều. Những cái đó chờ Tần Dục trở về cầu bọn họ quan viên, thấy như vậy một màn đều trợn tròn mắt. Tần Dục lúc này, căn bản liền không rảnh đi quản những cái đó quan viên tâm tư. Hắn lúc này nghĩ, là phải nhanh một chút thu phục sở hữu thổ địa. mà này, chỉ dựa vào Tây Bắc quân hiển nhiên là không được Tần Dục đánh chủ ý, đó là trước đem Đại Tần bang đầu binh lính hợp nhất. Tần Dục vội vàng chuyện này thời điểm, Lý Sung An đã đuổi theo chạy ra kinh thành phản quân. Đoan Vương có lệnh, đầu hàng không giết. Đoan Vương có lệnh, đầu hàng không giết. Tây Bắc quân hô to, dục ngựa vọt đi lên. Kỵ binh đối thượng bộ binh, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết khẳng định là người trước sẽ thắng. Phản quân trên cơ bản đều là bộ binh, bọn họ còn cơ hồ không cùng kỵ binh đã giao thủ, mấy ngày nay, còn đã bị Lý Sung An truy mà nhân tâm hoảng sợ. Nhìn đến có thể một chân đem chính mình dẫm bẹp đại ma hướng tới chính mình vọt tới, phản quân rất nhiều người đều ôm đầu ngồi xổm xuống, trực tiếp đầu hàng. Tần Dục còn không có hợp nhất Đại Tần binh lính, Lý Sung An cũng đã hợp nhất những cái đó phản quân. Này đó phản quân đều là đám ô hợp, nhưng Đại Tần bản thân quân đội, kia chính là liền này đó đám ô hợp đều đánh không lại, mặc kệ là Lý Sung An vẫn là Tần Dục, đều cảm thấy đem này đó binh lính hợp nhất thành chính mình quân đội, một chút vấn đề đều không có. Tương lai, bọn họ còn có thể làm này đó binh lính lập công chuộc tội, đi đánh Hồ Quảng hoặc là Giang Nam. Hồ Quảng Tổng Đốc, lúc này còn ở chính mình địa bàn thượng kiêu ngạo đâu. Tần Dục các loại động tác phi thường đại, mọi người cũng có thể nhìn ra tới, Tây Bắc quân hoàn toàn chính là bị hắn một tay khống chế, bởi vì cái này, khuyên Tần Dục đăng cơ người, càng ngày càng nhiều. Đó là Tần Dục thủ hạ, cũng đều muốn làm Tần Dục đăng cơ. Bọn họ chủ tử là vương gia, vẫn là hoàng đế, khác biệt chính là rất lớn. Nhưng Tần Dục lại một chút không đem này đó để ở trong lòng, một bộ ta không nóng nảy bộ dáng. Hắn xác thật không nóng nảy, Quảng Tích Lương, Hoán Xưng Vương, lúc này Đại Tần đều phá thành mảnh nhỏ, đăng cơ lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ là, Tần Dục không thèm để ý, người khác lại là để ý, thậm chí Tần Diễn cái này trước Hoàng đế, còn bị bắt tới Đoan Vương Phủ, khuyên Tần Dục đăng cơ. Đại ca, ngươi vốn chính là trung cung con vợ cả, ngôi vị hoàng đế nguyên nên là ngươi, Tần Diễn lòng tràn đầy không muốn, nhưng lúc này, rồi lại không thể không trái lương tâm mà đối Tần Dục nói này đó. Tần Dục bay nhanh xử lý trên tay các loại sự vật, lại xem đều không xem Tần Diễn liếc mắt một cái. Hoàn toàn chính là đem Tần Diễn trở thành trong suốt người. Bị như vậy bỏ qua, Tần Diễn cả người đều cứng đờ, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngươi nói xong, Tần Diễn không nói, Tần Dục nhưng thật ra ngẩng đầu lên. Đại ca, nói xong, liền trở về đi, Tần Dục nói. Mới vừa trọng sinh thời điểm, Tần Dục là phi thường chán ghét Tần Diễn, người này nghi kỵ hắn không nói, còn muốn đói chết hắn, bất quá lúc này, hắn như vậy cảm xúc, cũng đã biến mất. Tần Diễn người như vậy, căn bản liền không cần hắn tốn nhiều tâm. Vương gia, ngài phải cẩn thận cái kia Tần Diễn. Hà Diệp Đồng ở Tần Diễn sau khi rời khỏi, lập tức liền nói. Tần Dục gật đầu, đột nhiên nói, ngươi dẫn người, đem hạ nhân tất cả đều đổi một lần, thay chúng ta người, sau này cũng đừng làm cho Tần Vương thấy trong triều đại thần. Là, Hà Diệp Đồng kích động mà lên tiếng, lập tức liền làm việc đi. Mà lúc này, Tần Diễn còn cũng không biết Tần Dục mệnh lệnh. Hắn rời đi Đoan Vương Phủ thời điểm, gặp Vinh Dương trưởng công chúa, Vinh Dương trưởng công chúa bên người, còn đi theo hắn gặp qua rất nhiều lần Lục Di Tâm. Tần Diễn càng tức giận. Lục Di Tâm lớn lên thật xinh đẹp, hắn phía trước là muốn tiếp nàng tiến cung, sau lại phản quân càng ngày càng lợi hại, mới đã quên này một vụ, hiện tại. Hắn hảo cô mẫu, đây là muốn đem Lục Di Tâm cấp Tần Dục. Đây là chướng mắt hắn. Theo dõi Tần Dục, nhìn Vinh Dương trưởng công chúa mang theo nữ nhi vào Đoan Vương Phủ, Tần Diễn đều mau đem chính mình hàm răng cấp cắn. Lục Di Tâm lớn lên thật xinh đẹp, cùng Lục Di Ninh rất giống không nói, còn một chút không ngốc Tần Diễn cảm thấy, Tần Dục khẳng định là sẽ tiếp thu như vậy một nữ nhân. Vinh Dương trưởng công chúa trước kia đối Tần Dục thật không tốt, nhưng này cùng nàng nữ nhi không quan hệ. Hơn nữa đem đã từng khinh thường chính mình người nữ nhi lộng tới bên người tới vũ nhục, vốn chính là một kiện rất thống khoái sự tình. Hắn lên làm hoàng đế lúc sau, liền như vậy trải qua. Tần Diễn là như thế này tưởng Tần Dục, nhưng Tần Dục lại sao có thể đi làm chuyện như vậy? Hắn thậm chí còn khả nghi đem Vinh Dương trưởng công chúa lượng ở một bên. Lục Di Ninh căn bản liền không đem nữ nhân này trở thành mẫu thân tới xem, một khi đã như vậy, hắn tự nhiên cũng liền không cần cho nàng mặt mũi. Tần Dục không đi quản Vinh Dương trưởng công chúa, mà là trước đem chính mình trong tầm tay các hạng sự vụ tất cả đều xử lý. Mà hắn như vậy hành vi, không thể nghi ngờ làm Vinh Dương trưởng công chúa càng thêm mà thấp thỏm. Nương, Lục Di Tâm cao mày nhìn về phía chính mình mẫu thân, nàng lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có chịu quá như vậy lạnh nhạt. Ngươi nhẫn nhẫn, hắn hội kiến chúng ta. Vinh Dương trưởng công chúa nói, nàng là Tần Dục trưởng bối, là Đoan Vương phi mẫu thân, nàng cũng không tin Tần Dục sẽ không thấy bọn họ. Tần Dục thật đúng là thấy bọn họ. Buổi Lục Di Ninh ăn cơm xong, rảnh rỗi không có việc gì, Tần Dục liền đem người kêu tiến vào. Vinh Dương trưởng công chúa nhìn già rồi rất nhiều, rõ ràng qua đến không tốt. Tần Dục nhìn nàng một cái, cũng không hành lễ hắn một cái vương gia, vốn chính là không cần cấp một cái công chúa hành lễ, trưởng công chúa thật đúng là khách ít đến. Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng lột bột một chút. Phía trước vẫn luôn bị Tần Dục lạnh, sợ hãi Tần Dục cùng chính mình tính trước kia chướng, nàng vốn là đã thực sợ hãi, hiện tại đối thượng Tần Dục cười như không cười ánh mắt, nàng ban đầu tưởng tốt cùng Tần Dục chắp nối nói, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Vinh Dương trưởng công chúa ở Tần Dục khi còn nhỏ, đối Tần Dục vẫn là không tồi, nhưng từ khi Tần Dục thành một cái phế nhân, nàng lại thái độ đại biến, cả ngày đối Tần Dục châm chọc mỉa mai không nói, còn ngầm xử rất nhiều ngáng chân. Nàng tự kia lúc sau, liền lại chưa đem Tần Dục để ở trong lòng. Kết quả, nàng chướng mắt Tần Dục, cuối cùng thế nhưng thành người thắng. Tần Dục ngồi ở chỗ kia, chỉ nhàn nhạt nói một câu nói, khiến cho Vinh Dương trưởng công chúa có chút ổn không được Tần Dục trên người uy thế, vượt qua nàng gặp qua mọi người. Vương gia, Di Ninh tốt không? Vinh Dương trưởng công chúa trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, nghĩ nghĩ, mới nghĩ tới Lục Di Ninh như vậy một cái đột phá khẩu, hỏi một tiếng. Chính mình vị này nhạc mẫu phía trước chỉ đương không có Lục Di Ninh cái này nữ nhi, hiện tại nhưng thật ra hỏi tới. Tần Dục nhìn Vinh Dương trưởng công chúa cười khẽ một tiếng, ngay sau đó nói, nàng hết thảy mạnh khỏe. Tần Dục nhắc tới Lục Di Ninh thời điểm, tâm tình liền hảo lên. Mấy ngày nay Lục Di Ninh còn muốn ra vẻ quốc sư, buổi tối hai người bên ngoài thượng vẫn luôn là phân phòng ngủ, vì thế nàng liền mỗi đêm bò cửa sổ tới tìm hắn loại này bị người trộm hương trộm ngọc cảm giác, còn khá tốt. Tần Dục khóe miệng ngoéo một cái, nhưng này lại làm Vinh Dương trưởng công chúa càng thêm kinh hãi. Nàng kia đại nữ nhi chính là cái ngốc tử, nàng đem đại nữ nhi gả cho Tần Dục, càng là không có hảo ý, nàng là không tin Tần Dục không có câu oán hận. Đã có câu oán hận, kia này tươi cười, còn không biết là có ý tứ gì. Vương gia, phía trước bổn cung bị buộc bất đắc dĩ, đem Di Ninh gả cho vương gia, thật sự là không nên. Vinh Dương trưởng công chúa phục mềm. Nàng trước kia kiêu ngạo ngang ngược, đó là ỷ vào Vĩnh Thành đế sủng nàng, hiện giờ trải qua quá rất nhiều sự tình, lại bị phản quân hù dọa quá, nào còn có thể giống nguyên lai giống nhau. Di Ninh đứa nhỏ này vốn sinh ra đã yếu ớt, sợ là hậu hạ không hảo vương gia, vương gia, bổn cung còn có một nữ di tâm. Tần Dục nghe được Vinh Dương trưởng công chúa câu đầu tiên lời nói thời điểm, cũng đã có chút không vui. Chờ Vinh Dương trưởng công chúa nói lên mặt sau hắn một khuôn mặt, cơ hồ lập tức liền đen. Lục Di Tâm lúc này lại là ngẩng đầu, sau đó e lệ ngượng ngùng mà nhìn về phía Tần Dục. Lục Di Tâm cũng là cái mỹ nhân, vẫn là cái đã có khí chất mỹ nhân. Tần Dục đối hắn cũng không xa lạ, người này đời trước là Tần Diễn sủng phi, bởi vì hắn đối Vinh Dương trưởng công chúa một mạch lần nữa chèn ép duyên cớ, đối hắn đó là hận đến tận xương tủy. Cũng không biết ở Tần Diễn trước mặt vào nhiều ít lời gièm pha. Tần Dục không hảo nữ sắc, vốn là đối trừ Lục Di Ninh bên ngoài nữ tử hoàn toàn vô cảm giác, Lục Di Tâm càng là làm hắn chán ghét tồn tại. Tới rồi lúc này, hắn cũng không cần lại cấp Vinh Dương trưởng công chúa mặt mũi. Hắn hiện tại, đã không phải cái kia yêu cầu đàn tâm kiệt lự mà duy trì chủ toàn bộ triều đình cân bằng nhiếp chính vương. Khi đó hắn làm sai, trong triều đại thần tự có thể cho hắn tìm phiền toái, nhưng hiện tại, hắn trong tay có binh có người, nơi nào còn cần sợ này đó. Đem Vinh Dương trưởng công chúa đưa ra đi. Tần Dục âm thanh lạnh lùng nói. Tần Dục vừa dứt lời, liền có thị vệ hướng tới Vinh Dương trưởng công chúa đi đến. Công chúa, thỉnh. Vương gia. Vinh Dương trưởng công chúa không nghĩ tới Tần Dục lại là như vậy không cho chính mình mặt mũi, tức khắc cả kinh. Công chúa, ngài lại không đi, ta chờ liền phải động thủ. Triệu Nam lại bồi thêm một câu, vươn tay tới, ý tứ minh bạch thực Vinh Dương trưởng công chúa chính mình không đi, bọn họ liền phải động thủ đem người kéo đi rồi. Đoan Vương một chút mặt mũi đều không cho nàng, sợ là còn nhớ thù, kia về sau bọn họ một nhà lại phải làm sao bây giờ. Nàng hài tử Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng sốt ruột, mà Lục Di Tâm càng là không cam lòng. Đoan Vương cưới nàng ngu dại tỉ tỉ, nghe nói còn làm nàng tỉ tỉ sinh hạ một cái hài tử vì cái gì chướng mắt nàng. Nàng nơi nào so nàng tỉ tỉ kém. Hơn nữa, nàng là thiệt tình thích Đoan Vương, từ ở kinh thành cửa thành nhìn đến Đoan Vương, nàng liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Vương gia, ta vẫn luôn ngưỡng mộ vương gia, nguyện đi theo vương gia bên người hầu hạ. Lục Di Tâm cắn răng một cái quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dục. Lộ ra một đoạn trắng tinh cổ, thỉnh vương gia thương tiếc. Thư phòng môn đúng lúc này bị mở ra, một cái áo đen nam tử bước đi tiến vào. Lục Di Ninh từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nhìn đến có người đối Tần Dục tự tiến trầm tịch, tức khắc nổi giận. Đem nàng cho ta ném văng ra. Lục Di Ninh nói thẳng, Tần Dục là của nàng, nàng mới không cho người mơ ước. Lúc này, Lục Di Ninh bên người nàng đi theo, là Tần Dục an bài hai cái biết thân phận của nàng tâm phúc thị vệ. Này hai người đã sớm bị Tần Dục công đạo quá, làm cho bọn họ cái gì đều nghe Lục Di Ninh, hơn nữa bọn họ đối Lục Di Ninh phi thường sùng bái. Lục Di Ninh vừa dứt lời, bọn họ liền kéo Lục Di Tâm muốn ra bên ngoài ném, mà Triệu Nam đám người cũng hoàn toàn không ngăn trở. Vương gia, Lục Di Tâm không nghĩ tới những người đó thế nhưng thật sự sẽ đến kéo nàng, kêu sợ hãi một tiếng. Quốc sư, Vinh Dương trưởng công chúa lại là hướng tới Lục Di Ninh thỉnh tội, tiểu nữ thất lễ, thỉnh quốc sư bất giận. Lục Di Ninh phía trước dưới sự giận dữ hạ lệnh, lại không biết Vinh Dương trưởng công chúa cùng Lục Di Tâm thân phận, lúc này nhìn đến hai người dung mạo, mới đột nhiên phản ứng lại đây, này hai người là mẫu thân của nàng cùng muội muội. Bất quá, nàng cùng các nàng không cảm tình, tuy rằng phản ứng lại đây, lại cũng hoàn toàn không đương một chuyện. Nguyên lai Lục Di Ninh đều bị các nàng chết đói, nàng không mang thù cũng đủ hảo, tự nhiên không có khả năng đối bọn họ hiền lành tương đãi, đem nàng cũng làm ra đi. Lúc này, Lục Di Tâm đã bị kéo đi ra ngoài, lại có người muốn đi kéo Vinh Dương trưởng công chúa. Vinh Dương trưởng công chúa thấy thế, lại không dám trì hoãn, chính mình chủ động đi ra ngoài, thấy thế, kia thị vệ nhưng thật ra không hề động thủ. Tốt xấu làm nàng bảo tồn chính mình thể diện. Nhưng này đã làm nàng cảm thấy phi thường nhục nhã trước khi rời đi. Vinh Dương trưởng công chúa oán hận mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, theo sau, trong mắt liền hiện lên khiếp sợ. Lục Di Tâm ngồi trên hồi trưởng công chúa phủ xe ngựa lúc sau, liền khóc lên, nàng đời này, còn chưa bao giờ chịu quá như vậy vũ nhục. Đổi làm bình thường, nữ nhi khóc, Vinh Dương trưởng công chúa như thế nào? Đều sẽ hảo hảo trấn an nàng một phen, nhưng lúc này, nàng chau mày, lại căn bản không rảnh lo chính mình nữ nhi. Nương, Lục Di Tâm càng ủy khuất. Vinh Dương trưởng công chúa cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nói, Di Tâm, ngươi có hay không phát hiện không đúng? Cái gì? Lục Di Tâm khó hiểu. Đoan Vương cùng quốc sư chi gian tình huống, không đúng lắm. Vinh Dương trưởng công chúa nói, phía trước quốc sư tiến vào, không nói hai lời khiến cho người đem Lục Di Tâm quang ra ngoài, vốn chính là phi thường kỳ quái. Hắn một cái quốc sư, liền tính địa vị tôn sùng, cũng không nên đi quản Tần Dục nữ sắc thượng sự tình. còn có chính là nàng rời đi khi nhìn đến kia một màn, nàng cũng không có nhìn đến Tần Dục cùng kia quốc sư có cái gì thân mật hành động, nhưng nàng thấy được Tần Dục nhìn quốc sư ánh mắt, lại là nói không nên lời ôn nhu quyến luyến, bên trong tràn đầy đều là tình nghĩa. Vinh Dương trưởng công chúa số tuổi không nhỏ, cùng Lục Quốc công cũng từng thiệt tình yêu nhau quá, đối như vậy ánh mắt cũng không xa lạ, rất nhiều thiếu niên xem người trong lòng thời điểm, chính là như vậy xem. Nhưng là, Đoan Vương xem quốc sư. Này hai người, Vinh Dương trưởng công chúa cảm thấy, chính mình có lẽ phát hiện một cái đại bí mật. Hồi phủ lúc sau, Vinh Dương trưởng công chúa lập tức khiến cho người đi hỏi thăm khởi Đoan Vương cùng quốc sư sự tình tới. Đoan Vương cùng quốc sư sự tình, vẫn là thực hảo hỏi thăm. Nghe nói quốc sư giúp Đoan Vương rất nhiều. Nghe nói Đoan Vương chân cùng thân thể, chính là quốc sư giúp đỡ trị liệu. Nghe nói này hai người quan hệ cực hảo. Nghe nói, Vinh Dương trưởng công chúa nghe được mấy cái điểm mấu chốt. Tỉ như ở Tây Bắc thời điểm, liền từng có người cấp Tần Dục đưa mỹ nhân, kia cũng là quốc sư tấm cổ. Hơn nữa một đường lại đây, Tần Dục cùng quốc sư vẫn luôn ngồi một chiếc xe ngựa không nói, buổi tối cũng thường thường trắng đêm trò chuyện với nhau. Nếu là không có lúc ban đầu hoài nghi, này đó không tính là cái gì, nhưng từ ngay từ đầu, Vinh Dương trưởng công chúa liền hoài nghi thượng Đoan Vương cùng quốc sư quan hệ, hiện tại lại nhìn đến này đó. Này hai người chi gian, tuyệt đối là có miêu nị. Không nghĩ tới Đoan Vương cùng quốc sư, thế nhưng có như vậy quan hệ. Không nghĩ tới kia quốc sư, thế nhưng thích nam nhân, mà Đoan Vương có thể có quốc sư tương trợ, chẳng lẽ là bán đứng chính mình thân thể. Vinh Dương trưởng công chúa một trận ghê tởm, ngay sau đó, rồi lại mặt lộ vẻ kinh hỉ. Như vậy một bí mật, luôn là có thể làm nàng được đến một ít chỗ tốt. Được đến bí mật lúc sau trước tiên, Vinh Dương trưởng công chúa, liền tưởng coi đây là uy hiếp, hướng Tần Dục tác muốn chỗ tốt, nhưng theo sau, rồi lại phủ quyết chính mình này tưởng tượng phát. Một không cẩn thận, nàng có lẽ sẽ bị giết người diệt khẩu, rốt cuộc kia quốc sư, là thật sự có chút thần thông. Vinh Dương trưởng công chúa nghĩ nghĩ, dứt khoát làm người trộm mà đem bí mật này đưa cho Tần Diễn. Tần Dục cũng không biết Vinh Dương trưởng công chúa ngầm làm sự tình. Tuy rằng hắn lăn lộn ra một cái quốc sư, nhưng thực tế thượng, hắn cùng Lục Di Ninh đều không có cái gì thần thông. Lúc này, Tần Dục đang ở cân nhắc đăng cơ sự tình. Hắn trở lại kinh thành đã có mấy tháng, lúc này, phản quân đã bị Lý Sung An hợp nhất, trừ bỏ Giang Nam cùng Hồ Quảng, địa phương còn lại chẳng sợ còn có chút loạn, cũng đã quay về Đại Tần. Kế tiếp, liền phải đi Đại Hồ Quảng. Cũng chính là lúc này, Tần Dục phát hiện, Tây Bắc quân sĩ khí đã không bằng phía trước như vậy tràn đầy, này cũng bình thường, bọn họ chinh chiến hồi lâu, rốt cuộc mệt mỏi, hơn nữa, hắn còn chưa từng luận công hành thưởng. Muốn con ngựa chạy, liền phải cấp con ngựa ăn chút thảo có công tướng lãnh, hắn hẳn là tất cả đều phong thưởng một chút, mà này, hắn một cái vương gia làm lên, tóm lại không thích hợp. Tần Dục cảm thấy, chính mình vẫn là mau chóng đăng cơ tương đối hảo. Bất quá, liền tính muốn đăng cơ, cũng muốn hết thảy giản lược liền tính bọn họ ở đánh bại phản quân lúc sau không thiếu bạc, cũng không thể hoa ở phô trương lãng phí mặt trên. Tần Dục như vậy nghĩ, lập tức khiến cho người đi chuẩn bị đăng cơ các hạng công việc, hơn nữa tỏ vẻ ở đăng cơ lúc sau, liền muốn phong thưởng có công chi thần. Tần Dục thủ hạ người, trong lúc nhất thời đi đường đều mang theo phong, đối tương lai tràn ngập chờ đợi, mà lúc này, một cái lời đồn đãi ở kinh thành lén lút truyền lưu mở ra. Này lời đồn đãi, nói chính là Đoan Vương cùng quốc sư. Nghe nói, Đoan Vương vì được đến quốc sư duy trì, không tiếc dùng thân thể lấy lòng quốc sư. Lời đồn đãi một truyền khai, Hà Diệp Đồng liền được đến tin tức lúc sau. Hắn trong lòng liền lột bộ một chút. Bên ngoài rất nhiều người cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng hắn đã sớm cảm thấy Đoan Vương cùng quốc sư có điểm quá mức thân mật. Này nên không phải thật sự đi. Tần Dục đã sớm đã đem toàn bộ kinh thành chộp vào trong tay, kinh thành có điểm sự tình gì, thủ hạ của hắn người đều có thể trước tiên biết được, mà sau khi biết được, hảo những người này đều cùng Hà Diệp Đồng giống nhau kinh nghi bất định. Đoan Vương cùng Quốc Sư, giống như quan hệ là thực hảo. Bọn họ cũng không cảm thấy Đoan Vương yêu cầu bán đứng chính mình, nhưng hai cái nam nhân chi gian có cảm tình, ở Tây Bắc kia thiếu nữ nhân địa phương, cũng không hiếm thấy. Nếu là Đoan Vương cùng Quốc Sư chi gian thực sự có cái gì cảm tình, từ từ, bọn họ như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện, đã bị lời đồn đãi ảnh hưởng. Đoan Vương cùng Quốc Sư quan hệ là thực hảo, nhưng cả ngày cùng Đoan Vương ở bên nhau, đều là Vương Phi đi. Bọn họ Vương gia đối Vương Phi, kia kêu một cái yêu thương có thêm. Này đó tuyệt đối đều là lời đồn đãi. Những người đó quá đáng giận, thế nhưng như vậy hãm hại ta đại ca cùng Quốc Sư. Tần Tể cả giận nói. Hắn phía trước ở Đoan Vương phủ đệ chủ quá một đoạn thời gian, hắn đại ca đối hắn đại tẩu có bao nhiêu hảo, hắn tất cả đều xem ở trong mắt, hắn đại ca rõ ràng thích chính là hắn đại tẩu. Hơn nữa, Quốc Sư người như vậy, như thế nào có thể làm người dùng như vậy lời đồn đãi khinh nhờn. Liền tính Quốc Sư thật sự thích nam nhân, hắn thế nào nam nhân tìm không thấy a? Nào yêu cầu coi trọng hắn đại ca hảo đi, hắn đại ca là rất đẹp. Bất quá là lời nói vô căn cứ, không cần phải xen vào nó. Tần Dục nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn đã sớm làm tốt bị người hãm hại chuẩn bị, điểm này không coi là cái gì. Đời trước, những người đó còn nói hắn bởi vì tự thân tàn tật, thích làm nhục người khác, trời biết hắn căn bản không rảnh suy nghĩ này đó làm này đó. Phía trước, Tần Dục người bên cạnh, nhiều ít là có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng không tốt. Sợ Quốc Sư cùng Tần Dục chi gian có mâu thuẫn, nhưng nhìn đến Tần Dục như vậy bình tĩnh, lại lập tức yên lòng. Đương nhiên, yên tâm về yên tâm, có một số việc, bọn họ vẫn là muốn đi làm, nên cấp giáo huấn, cũng muốn cấp. Vinh Dương trưởng công chúa làm ra như vậy phỏng đoán, nhưng nàng kỳ thật cũng không có chứng cứ, cũng là vì như vậy, nàng cuối cùng không có ở cái này mặt trên làm văn, mà là đem nó cho Tần Diễn. Bán Tần Diễn một cái hảo. Mà Tần Diễn, hắn cơ hồ lập tức liền bắt được cơ hội này, thả ra như vậy một cái lời đồn đãi tới. Hiện giờ ở Kinh Thành, chán ghét Tần Dục người đếm không hết, cho nên cái này lời đồn đãi, thực mau liền truyền lưu mở ra. Kia Tần Dục thật sự là không biết liêm sỉ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này người. Ta khinh thường cùng hắn làm bạn. Những cái đó bị Tần Dục thôi quan người tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, kết quả bọn họ vừa mới nói một ít, liền có người từ bên ngoài vọt vào tới. Sau đó trực tiếp đem bọn họ bắt lên. Các ngươi muốn làm gì? Những người đó cả kinh, giãy giụa lên. Đoan Vương có lệnh, sở hữu phỉ báng Quốc Sư, tất cả đều bắt lại. Tới người nói thẳng, không chút do dự, liền đem những người này tất cả đều quan vào đại lao. Tần Dục đăng cơ sắp tới, hắn vốn là lo lắng có người muốn nhân cơ hội quấy rối, hiện tại vừa lúc nương cái này lời đồn đãi, đem nên chảo người tất cả đều bắt. Cùng lúc đó, Tần Dục cũng đem cái này lời đồn đãi ngọn nguồn tìm được rồi. Tần Diễn phủ đệ hạ nhân, tất cả đều là hắn an bài quá khứ, nhưng Tần Diễn rốt cuộc vẫn là mua được trong đó vài người giúp hắn truyền lại tin tức mà cái này lời đồn đãi. Ở Vinh Dương trưởng công chúa tìm người đưa cho hắn lúc sau, hắn lại tìm người cho hắn trước kia tâm phúc tặng đi. Như vậy còn không an phận, Tần Dục cười cười, lại nói, cho hắn ăn chút ba đậu, làm hắn vô tâm tư tưởng khác, còn có Vinh Dương trưởng công chúa bên kia, đưa điểm người qua đi, thay thế ta cấp công chúa Tấn Hiếu. Là, vương gia, lập tức liền có người lĩnh mệnh đi. Vinh Dương trưởng công chúa phủ. Bên ngoài lời đồn đãi, Vinh Dương trưởng công chúa cũng là biết đến, biết lúc sau, không tránh được liền một trận khoái ý, lại đối Tần Diễn có chút chướng mắt tốt như vậy cơ hội, hắn thế nhưng cũng chỉ thả một cái lời đồn đãi ra tới, cũng không biết nhiều phóng mấy cái lời đồn đãi. Vinh Dương trưởng công chúa lại không biết, Tần Diễn cũng là hữu tâm vô lực, những cái đó nói Đoan Vương tàn bạo linh tinh lời đồn đãi, sớm mấy năm liền từng có, hiện tại lại lấy ra tới nói. Đại gia cũng chỉ là tùy ý nhắc mãi vài câu, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng trước mắt loại này lời đồn đãi liền không giống nhau. Vinh Dương trưởng công chúa nghĩ đến Tần Dục rèm pha đã mọi người đều biết, không khỏi đắc ý lên. Kết quả, nàng mới vừa đắc ý trong chốc lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến một ít hỗn độn thanh âm, còn có một cái tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Làm sao vậy? Vinh Dương trưởng công chúa bất mãn hỏi. Công chúa, bên ngoài tới một ít người, nói là Đoan Vương phái tơi hầu hạ công chúa, thế Đoan Vương phi tấn hiếu. Kia nha hoàn vọt vào tới, lại bổ sung một câu, tất cả đều là chút cao lớn thô kệch tráng hán. Vinh Dương trưởng công chúa còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến các loại thanh âm, mau mau, mau đem nơi này vây lên. Chúng ta nhất định phải hảo hảo bảo hộ trưởng công chúa. Toàn cho ta vây lên. Vinh Dương trưởng công chúa bị tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Vinh Dương trưởng công chúa vì trong nhà người tới tức giận thời điểm, bên kia, Tần Vương Tần Diễn, lại là bị bệnh ở trên giường. Tần Dục làm người cho hắn ăn ba đậu, cũng bất quá ăn một hai lần mà thôi, hắn sẽ bị bệnh, chủ yếu vẫn là chính mình dọa. Đột nhiên bắt đầu tiêu chảy lúc sau, hắn đã bị sợ hãi, sợ Tần Dục muốn giết hắn. Có lá gan nháo sự người, cơ bản đều bị Tần Dục nhốt lại, kinh thành không tránh được lại rối loạn loạn, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến kinh thành bá tánh. Tần Dục trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở trấn an bá tánh, cũng vì bá tánh làm chút thật sự. Kinh thành vài lần đổi chủ, trong kinh rất nhiều bá tánh cũng chưa chỗ ở cùng nghề nghiệp, rất nhiều nhân gia thậm chí muốn đói bụng Tần Dục lúc ban đầu thời điểm ở trong thành thi cháo, sau lại tổ chức trong thành bá tánh thủ công, cho bọn hắn thức ăn, làm cho bọn họ tu sửa tường thành cùng phòng ốc, còn đem tu sửa qua phòng ốc trả lại cho nguyên chủ, nếu là vô chủ, liền phân đi ra ngoài. Trong kinh bá tánh sinh hoạt thực mau liền khôi phục bình thường, bọn họ đối Tần Dục, tự nhiên cũng liền phi thường kính yêu. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ chẳng sợ nghe được một ít về Tần Dục cùng quốc sư lời đồn đãi, cũng cảm thấy tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Chỉ chớp mắt, liền tới rồi đăng cơ một ngày này. Liền tính lễ bộ đã tận lực tiết kiệm, đăng cơ đại điển cũng là tổ chức phi thường long trọng. Trong triều quan viên phần lớn đều là Tần Dục tân cát cử, lúc này đều phi thường cung kính, thậm chí có chút cung kính quá mức, bất quá tôn thất bên kia, lại có hảo những người này mặt lộ vẻ khó chịu. Dư lại những cái đó tôn thất, có chút đối Tần Dục thực cung kính, không dám cãi lời, lại cũng có rất nhiều người cũng không cam tâm, bọn họ này không cam lòng, đảo không phải không cam lòng chính mình không có ngôi vị hoàng đế, mà là cảm thấy Tần Dục hiện tại cho bọn hắn đãi ngộ thật sự quá kém. Thân là hoàng thân quốc thích, trước kia bọn họ nhật tử đều là như thế nào xa hoa như thế nào tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ tiền cùng đồ vật bị phản quân đoạt lúc sau, Tần Dục thế nhưng không chịu còn cho bọn hắn. Không chỉ có như thế, còn lấy hiện tại muốn đánh giặc vì từ, không muốn bổng lộc cho bọn hắn. Bọn họ tuy rằng bị phản quân đoạt đi rồi một ít tiền, nhưng Tần Dục trở về lúc sau, tòa nhà thôn trang đều đã trở lại, kỳ thật cũng không thiếu chi tiêu, nhưng bọn hắn sinh hoạt cùng trước kia so sánh với, rốt cuộc kém quá nhiều. Ngẫm lại chính mình trước kia xa hoa lãng phí sinh hoạt, nghĩ lại hiện tại bọn họ nơi nào có thể cam tâm. Bất quá, liền tính không cam lòng, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc Tần Dục thủ đoạn, quá cường ngạnh, ai đều biết, cùng Tần Dục đối nghịch không có chỗ tốt. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể ngầm chửi thầm một chút. Hừ, Tần Dục vì trở lên làm hoàng đế, thế nhưng như vậy đi lấy lòng quốc sư chuyện như vậy, bọn họ chính là làm không tới. Như vậy nghĩ, này đó tôn thất thế nhưng từ đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác về sự ưu việt tới. Bọn họ chính như vậy nghĩ, đăng cơ đại điển chính thức bắt đầu. Tần Dục dựa theo lưu trình, từ nơi xa chậm rãi mà đến, mà hắn bên người, đi theo quốc sư. Cái kia áo đen nam tử, nhưng còn không phải là quốc sư. Liền tính tiên đế phong thái bình đạo nhân vì quốc sư, cũng chưa cho hắn cái gì quyền lợi, nhưng hiện tại, Tần Dục thế nhưng đem hắn đưa tới đăng cơ đại điển thượng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hay là, hắn cùng quốc sư chi gian, thực sự có cái gì giao dịch? Tất cả mọi người đều có chút giật mình, Tần Dục nhưng thật ra phi thường bình tĩnh. hắn kỳ thật cũng không để ý lời đồn đãi, nhưng từ ngay từ đầu làm Lục Di Ninh sắm vai quốc sư, hắn chính là thích này có thể cho Lục Di Ninh mang đến chỗ tốt. Lục Di Ninh thân phận rất cao, là Vinh Dương trưởng công chúa đích trưởng nữ, nhưng nàng cùng Vinh Dương trưởng công chúa cùng Lục Quốc công quan hệ thật không tốt, này hai người sẽ không duy trì nàng, bởi vì trước kia, ngu dại, đồn đãi, còn có rất nhiều người sẽ khinh thường nàng. Người khác khinh thường chính mình, Tần Dục cảm thấy không quan hệ, nhưng khinh thường Lục Di Ninh lại làm hắn không thoải mái. Hắn luôn là muốn cho người khác biết Lục Di Ninh thực hảo, phi thường tốt. Tần Dục mang theo quốc sư, tham gia sở hữu nghi thức. Sau khi chấm dứt, hắn liền thành Đại Tần mới nhậm chức đế vương, sửa niên hiệu vì Tân Bình. Đăng cơ sau khi chấm dứt, Tần Dục trở thành hoàng đế lúc sau trận đầu đại triều hội chính thức bắt đầu, mà quốc sư, như cũ bị Tần Dục mang theo trên người. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người cùng nhau hành lễ. Bình thân, Tần Dục nói, nhìn những cái đó quý ở chính mình trước mặt đại thần cùng tôn thất đứng lên. Tần Dục trước nói một ít mỗi cái đế vương đăng cơ khi đều nên nói, lại tỏ vẻ Tần Diễn hiện giờ Đại Tần còn ở, Tần Diễn phong hào vì Tần Vương không thích hợp, sửa vì Lương Vương. Tạ Hoàng thượng, gầy rất nhiều Tần Diễn quỳ trên mặt đất, tạ ơn, cắn răng tạ ơn, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể ở trong lòng đem Tần Dục qua lại mắng trăm ngàn biến, đứng dậy thời điểm, còn không dám ngẩng đầu đi xem Tần Dục mặt, cũng chỉ thấy được ngồi ở trên long ỷ Tần Dục hai chân, cũng thấy được long ỷ bên cạnh một khác hai chân. Cặp kia chân cũng không giống hầu hạ thái giám giống nhau, đứng nghiêm ở long ỷ phía sau. Nhưng thật ra cùng long ỷ song song, đây là thuộc về quốc sư chân. Hắn cái kia ca ca vẫn luôn trời quang trăng sáng, một bộ thanh cao bộ dáng, không nghĩ tới vì quyền thế, vì có thể lên làm hoàng đế, lại là cái gì đều làm được ra tới. Hắn có nghĩ thầm muốn ở trước công chúng đến hạ tuyên dương một chút chuyện này, chất vấn một chút Tần Dục làm Tần Dục mất mặt, nhưng nghĩ vậy chút thời gian chính mình luôn là cả người không khỏe, tựa hồ trúng độc. Tần Diễn thành thành thật thật mà về tới chính mình trong đội ngũ. Tần Diễn suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tần Dục không biết, cũng không muốn biết. Tần Dục kế tiếp, lại phong thưởng quan viên cùng binh lính, hắn người bên cạnh, cơ hồ tất cả đều ra quan tiến tước. Rất nhiều lúc trước, cùng hắn đi Tây Bắc cử nhân, càng là trực tiếp nhảy qua khoa cử, đương quan. Trên đời này có số ít đối chính mình tài học thực tự tin, muốn dựa khoa cử nổi danh người, nhưng tuyệt đối đa số người, thi khoa cử chính là vì làm quan hiện tại có thể chỉ có thể làm quan, những người này tự nhiên cảm kích vạn phần. Tần Dục một phen phong thưởng xuống dưới, trong triều trừ bỏ tôn thất, tất cả đều kích động vạn phần. Đúng lúc này, Tần Dục lại tỏ vẻ, hắn muốn phong chính mình nhi tử vì thái tử, phong Lục Di Ninh vì hoàng hậu. Hiện giờ thiên hạ chính loạn, phong thái tử có thể ổn định nhân tâm, khá tốt, chỉ là hoàng hậu. Tần Dục muốn phong Lục Di Ninh vì hoàng hậu. Những cái đó đi theo Tần Dục từ Tây Bắc lại đây quan viên, rất nhiều đã tán thành Lục Di Ninh, nhưng kinh thành bên này quan viên, đối Lục Di Ninh ấn tượng. Lại còn dừng lại ở ngu dại mặt trên. Tần Dục chân nếu là không hảo, bọn họ cũng là không muốn làm hắn đăng cơ. Nếu như vậy, lại sao có thể chịu đựng một cái ngu dại nữ nhân đương hoàng hậu? Tần Dục vừa dứt lời, lập tức liền có tôn thất quỳ trên mặt đất nói, thỉnh hoàng thượng tam tư, Lục thị khó làm đại nhập, dùng cái gì vi hậu? Thực mau, lại có rất nhiều đều không phải là Tây Bắc sinh ra quan viên quỳ xuống, thỉnh hoàng thượng tam tư. Lục thị ngu dại, có tài đức gì trở thành quốc mẫu? Bệ hạ hẳn là khác tuyển hiền đức. Hoàng hậu, đó là muốn mẫu nghi thiên hạ, như thế nào có thể làm một cái ngốc tử đi đương? Bọn họ thệ nữ, chẳng lẽ tương lai còn muốn cưới quỳ lạy một cái ngốc tử? Huống chi bọn họ đều cảm thấy, hoàng thượng hẳn là không thích chính mình cái này hoàng hậu. Quân không thấy hoàng thượng đối Vinh Dương trưởng công chúa không giả sắc thái, rõ ràng phi thường bất mãn. Lúc trước hoàng thượng vốn chính là bị buộc cưới kia ngốc tử, hiện tại phong hậu, phỏng chừng đều chỉ là vì đạo nghĩa. Chúng ái khanh không cần nhiều lời, Lục thị là châm chi hoàng hậu, châm chi nhất sinh, chỉ này một vị hoàng hậu, lại vô người khác. Tần Dục cau mày đánh gãy những người này nói, chém đinh chặt sắt mà nói, sau này tuyển tú, chỉ tuyển cung nữ, không chọn hoàng phi. Bệ hạ, tất cả mọi người bị Tần Dục nói kinh ngạc. Nếu Lục Di Ninh quốc sắc thiên hương lại tài học hơn người, Tần Dục nói chỉ có Lục Di Ninh như vậy một cái hoàng hậu, đảo cũng thế, chỉ có thể nói hắn tình thâm nghĩa trọng. Nhưng Lục Di Ninh là cái ngu dại. Tần Dục ý tứ, vẫn là trừ bỏ nàng, trong cung sẽ không có nữa mặt khác nữ nhân. Này này, hoàng thượng hắn nên không phải điên rồi đi. Hắn thật sự tính toán thủ Lục Di Ninh quá cả đời. Trẫm còn có một việc muốn nói. Tần Dục lại nói, quốc sư Thái Bình đạo nhân theo trẫm đi trước Tây Bắc lúc sau không lâu, liền ra ngoài vân du đi, nhưng hắn thu một vị đệ tử, phụ ta với trẫm, kế nhiệm quốc sư chi vị. Còn có việc này, mặt khác, bọn họ không phải đang nói sắc phong hoàng hậu sự tình sao, như thế nào đột nhiên nói lên chuyện này tới. Mọi người đều khó hiểu, Tần Dục lại nói, Lục thị Di Ninh tâm linh thông thấu, có thể câu thông thiên địa, chính là đương nhiệm quốc sư. Cả triều văn võ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghe được cái gì? Thái Bình đạo nhân thu Lục Di Ninh làm đồ đệ. Hiện tại quốc sư, kỳ thật là Lục Di Ninh. Sao có thể? Thái Bình đạo nhân sao có thể sẽ thu một cái ngốc tử làm đồ đệ? Còn có quốc sư bọn họ mấy ngày nay thấy quốc sư, sao có thể sẽ là Lục Di Ninh? Hoàng tòa dưới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Tần Dục lại như cũ đầy mặt bình tĩnh. Tần Dục đã sớm nghĩ tới, phải cho Lục Di Ninh an bài cái quốc sư đệ tử thân phận, tùy thời công bố, lúc này cũng không phải tốt nhất thời cơ, lại cũng không kém. Đến nỗi hắn vì cái gì không dứt khoát nói Lục Di Ninh chính là quốc sư Lục Di Ninh trước kia như vậy, thực sự không giống quốc sư. Hơn nữa, nếu Lục Di Ninh ngay từ đầu chính là quốc sư, không thiếu được liền phải có con tin hỏi hắn, lúc trước vì sao không cứu Vĩnh Thành Đế. Nghĩ đến đây, Tần Dục lại bỏ thêm một câu, gần đây đi theo chấm bên người, đều là hoàng hậu. Lục Di Ninh nhất định sẽ là hắn hoàng hậu, trước xưng hô một chút, chưa chắc không thể. Tần Dục nói xong lúc sau, đứng ở hắn bên người, vẫn luôn giả quốc sư Lục Di Ninh liền rất dứt khoát mà xốc lên chính mình áo choàng. Nàng trước đắc ý mà nhìn phía dưới người liếc mắt một cái, lại thực mau thu liêm trên mặt thần sắc, đầy mặt nghiêm túc. Chỉ là, nàng vẫn luôn luyện công, thế cho nên đem chính mình bảo dưỡng cực hảo. Lúc này làn da trắng nõn nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nàng kia biểu tình động tác, lại mang theo thiên chân, quốc sư to rộng quần áo, còn đem nàng đầy đặn thân thể đường cong cấp che lấp. Như vậy một người, đó là nói nàng chỉ có 17-18 tuổi, người khác cũng là tin. Trong triều đại thần nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại Tần Dục, nhất thời đều là không nói gì. Đồng thời, lại có rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được sẽ truyền ra Tần Dục cùng quốc sư quan hệ phỉ thiển lời đồn đãi tơi quốc sư chính là Lục Di Ninh, chính mình như hoa như ngọc thê tử liền tại bên người, buổi tối trắng đêm trò chuyện với nhau, này không phải hết sức bình thường sự tình sao? Chỉ là, Thái Bình đạo nhân thế nhưng thu một cái ngu dại nữ tử làm đệ tử. Này cũng quá làm người kinh ngạc. Vẫn là, Lục Di Ninh kỳ thật không ngốc. Nàng, Tần Tề đứng ở triều thần đằng trước, lại đánh bạo ngẩng đầu nhìn phía trước, lúc này đều trợn tròn mắt. Hắn đại ca cách nói mấy ngày nay đi theo hắn bên người quốc sư, đều là Lục Di Ninh, nếu như vậy, kia mấy ngày nay lần lượt đánh bại hắn, còn dạy hắn một ít công phu người, cũng là Lục Di Ninh. Hắn một lòng muốn cùng quốc sư học giỏi công phu, sau đó thắng qua hắn cái này tẩu tử, kết quả dạy hắn võ công quốc sư, chính là hắn tẩu tử. Ha ha! Tần Tề có loại đập đầu xuống đất xúc động. Bất quá, Tần Tề thực buồn bực, Tần Dục một tay để bạt đi lên quan viên, rất nhiều lại là thực vừa lòng. Tuy nói Tần Dục chỉ cần một nữ tử, có chút không tốt lắm, nhưng cùng quốc sư quan hệ thâm hậu, đây là chuyện tốt, lời đồn đãi rửa sạch lúc sau, bọn họ càng là không cần lại lo lắng cái gì. Đương nhiên, Tần Diễn lúc này liền tương phản, hắn đã bị tức điên, hắn vừa rồi còn ở vì Tần Dục khả năng muốn bán đứng thân thể mà cao hứng, kết quả chỉ chớp mắt quốc sư thế nhưng chính là Lục Di Ninh. chấm hoàng hậu, cũng không ngu dại, tương phản lan tâm huệ chất, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là từ nhỏ không người dạy dỗ, mới vừa rồi thiên chân một ít. Tần Dục lại nói, trong triều đại thần như cũ lặng im. Mấy ngày nay, quốc sư là thường xuyên ra mặt, còn cứu trị rất nhiều bá tánh, nếu hắn thật sự chính là Lục Di Ninh nói, như vậy Lục Di Ninh xác thật không ngốc. Đại gia cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện Lục Di Ninh từ gả cho Tần Dục, xác thật không có đã làm cái gì làm người nghe kinh sợ sự tình. Đương nhiên, lúc này, bọn họ đó là trong lòng kỳ quái, cũng không dám nói cái gì. Bọn họ cho rằng Tần Dục không thích Lục Di Ninh thời điểm, có lá gan nhằm vào Lục Di Ninh, nhưng hiện tại Tần Dục nói rõ đối chính mình thê tử phi thường thích. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn đi theo Tần Dục đối nghịch không thành? Triều hội liền như vậy hữu kinh vô hiểm mà kết thúc, cùng lúc đó, Lục Di Ninh thân phận cũng truyền mở ra. Nghe thế sao một tin tức, Vinh Dương trưởng công chúa đều ngây người. Trách không được nàng nói Lục Di Ninh nói bậy Tần Dục sẽ không cao hứng, nguyên lai nàng cái kia ngốc nữ nhi, thế nhưng có như vậy tạo hóa. Chỉ là một cái ngốc tử, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lục Di tâm phẫn nộ mà quăng ngã vài cái bình hoa, bị quăng ra ngoài sự tình, vốn là làm nàng cảm thấy thực mất mặt, hiện tại biết ném nàng kỳ thật là Lục Di Ninh, nàng liền càng cảm thấy đến mất mặt. Nàng vẫn luôn là không đem cái này tỉ tỉ để vào mắt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng cái này tỉ tỉ thành hoàng hậu, thành cái quốc sư, nhưng thật ra nàng, cái gì đều không phải, còn bị nàng tỉ tỉ ném ra. Này thật sự quá mất mặt, cũng quá đáng giận, quá làm nhân sinh khí. Lục quốc công bị Tần Dục tìm lý do khiển trách, vẫn chưa tham gia đăng cơ đại điển, liền cũng tới rồi hiện tại mới được đến tin tức. Mà hắn vừa được đến tin tức, liền tới tìm Vinh Dương trưởng công chúa. Hắn lúc này tâm tình thực phức tạp, một là sinh khí, khí Vinh Dương trưởng công chúa trước kia đối đại nữ nhi không tốt, nhị là may mắn chính mình đại nữ nhi có tiền đồ, Tần Dục đối nàng thực hảo. Cứ như vậy, hắn là có thể yên tâm, có tầng này quan hệ ở, Tần Dục liền tính không mừng hắn, tổng cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Hắn nghĩ cách cùng Lục Di Ninh làm tốt quan hệ lúc sau, chờ tương lai Lục Di Ninh hải tử bước lên đế vị, Lục gia có lẽ còn có phát đạt một ngày. Lục quốc công trong lòng tính toán, một lòng muốn mang theo Vinh Dương trưởng công chúa đi bồi tội, không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Vinh Dương trưởng công chúa đang ở mắng, cái kia tiện nhân, lúc trước như thế nào liền không có giết chết nàng. Nương, nàng vận khí như thế nào tốt như vậy? Rõ ràng là cái ngốc tử, còn có người che chở ái. Lục Di thầm nghĩ. Hai người đối Lục Di Ninh đều đầy ngập oán niệm, lúc này không khỏi oán giận lên. Lục quốc công nghe xong giận dữ, xông đi vào. Lại cũng chỉ có thể đại xảo một trận, tan ra trong không vui. Mà lúc này, Đoan Vương Phi kỳ thật cũng không ngốc, vẫn là quốc sư đệ tử sự tình, đã có càng ngày càng nhiều người đã biết. Cũng chính là lúc này, trong cung tổ chức cung yến, hoàng hậu tự mình chủ trì, hơn nữa cấp trong triều đại thần gia quyến, tất cả đều đã phát thiệp mới, đó là Vinh Dương trưởng công chúa phủ, cũng có phân. Phía trước Tần Dục nói Lục Di Ninh không ngốc, nhưng rất nhiều người cũng không tin tưởng, Tần Dục cũng biết những người đó không thấy được tin tưởng, mà hắn hiện tại làm như vậy, chính là muốn cho những người đó biết Lục Di Ninh không thành vấn đề. Hắn hoàng hậu không chỉ có không ngu dại, còn phi thường thông minh, này nhất định phải làm tất cả mọi người biết mới được. Trong triều đại thần gia quyến, có thể tham gia, cơ hồ tất cả đều tham gia Lục Di Ninh chủ trì cái này cung yến, hoàng hậu còn không có tới, các nàng liền cùng nhau tụ ở bên nhau nói chuyện, nói, tự nhiên chính là Lục Di Ninh sự tình. Nghe nói hoàng hậu chính là quốc sư, các ngươi nói chuyện này rốt cuộc là thật là giả. Bệ hạ hẳn là không đến mức nói láo. Kia Lục Di Ninh, chúng ta trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá, có lẽ nàng thật sự không ngốc. Rất nhiều quan viên gia quyến, đều lén lút nói chuyện, các nàng đều là người thông minh, chẳng sợ trong lòng có nghi hoặc có ghen ghét, nhưng lại một câu ác ngôn đều không có nói ra. Bất quá, rốt cuộc không phải tất cả mọi người như vậy. Trưởng công chúa, ngươi kia nữ nhi, thật sự không ngốc. Một cái 5-60 tuổi trung niên phụ nhân dò hỏi Vinh Dương trưởng công chúa, này phụ nhân chính là Cảnh Vương Vương Phi, mà Cảnh Vương, mấy ngày nay qua đến nhưng chẳng ra gì. Vinh Dương trưởng công chúa trước kia, nhất không muốn nhắc tới, chính là Lục Di Ninh ngu dại sự tình, chẳng sợ sau lại nàng lấy này, vũ nhục, tần dục, người khác ở nàng trước mặt nhắc tới Lục Di Ninh, nàng cũng là muốn phát hỏa. Nhưng lúc này, nàng lại nói, này còn có thể có giả. Nàng tới rồi 2-3 tuổi, lời nói đều sẽ không nói, cả ngày chảy nước miếng, sau lại nhìn tuy rằng hảo điểm, lại cũng bất quá là cái rối gỗ. Nếu thật sự như thế, hôm nay cái, hoàng hậu sợ là muốn mất mặt. Cảnh Vương Phi ánh mắt lóe lóe. Vinh Dương trưởng công chúa cắn chặt răng, mà bên người nàng Lục Di Tâm, một đôi mắt lại là sáng lên. Đúng lúc này, Lục Di Ninh tới. Lục Di Ninh ăn diện lộng lẫy, bên người nha hoàn thái giám vờn quanh, đang từ cửa chậm rãi đi tới, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khí chất xuất chúng. Ở đây mặc dù đều là nữ tử, cũng không khỏi xem ngây người, càng có rất nhiều người nháy mắt tin Lục Di Ninh không phải cái ngốc. Cái nào ngốc tử, có thể như vậy có khí chất. Lục Di Ninh ánh mắt ở những cái đó tiến đến tham gia yến hội nhân thân thượng, trong lòng có chút đắc ý, trên mặt lại học tần dục bất động thanh sắc, thẳng treo nhàn nhạt tươi cười. Nàng vốn chính là một cái am hiểu học tập người, đều có thể đem tần dục tự học được giống nhau như đúc, nội dung chính cái giá làm quý phụ nhân, tự nhiên cũng là phi thường đơn giản, huống chi, tần dục đã sớm cùng nàng nói qua lúc này đều nên làm cái gì, như thế nào làm. Đối mặt ngồi ở phía dưới đông đảo đại thần thân thích, Lục Di Ninh biểu hiện mà thành thạo. Phía trước nghe xong Vinh Dương trưởng công chúa nói, cảm thấy Lục Di Ninh hẳn là cái ngốc tử người, lúc này lại nghi hoặc lên, khó hiểu mà nhìn Vinh Dương trưởng công chúa. Vinh Dương trưởng công chúa mày gắt gao mà nhíu lại, Lục Di Tâm càng là càng ngày càng không cam nguyện. Cắn răng một cái, Lục Di Tâm đột nhiên đứng lên. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Lục Di Tâm trên người, Lục Di Tâm hướng tới Lục Di Ninh cười cười, đột nhiên nói, nương nương, hôm nay phong cảnh cực hảo, không bằng chúng ta tới ngâm thơ vẽ tranh. Lục Di Ninh có lẽ không ngốc, nhưng bất quá mấy năm, nàng có thể học được ngâm thơ vẽ tranh sao? Lục Di Tâm gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Di Ninh, một lòng muốn nhìn Lục Di Ninh xấu mặt. Lục Di Ninh lại chỉ nhàn nhạt mà cười cười, sau đó nói, nên như thế, không bằng, khiến cho ta tới khởi cái đầu đi. Tần Dục mấy ngày hôm trước liền mang nàng đã tới nơi này, sau đó chuyên môn vẽ tranh cho nàng xem, làm nàng nhớ kỹ đều là như thế nào họa. Nàng xác thật sẽ không vẽ tranh, nhưng nàng có thể đem Tần Dục hóa quá hòa giống nhau như đúc mà hòa ra tới. Mà Tần Dục hóa tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng lấy tới cùng hậu viện nữ quyến so, khẳng định sẽ không kém. Lục Di Ninh đáp ứng mà phi thường sảng khoái, đáp ứng lúc sau, còn lập tức làm người lấy tơi giá vẽ giấy bút, nói là phải làm chúng vẽ tranh. Nhìn đến Lục Di Ninh lại là như vậy sảng khoái, Lục Di Tâm biểu tình kinh nghi bất định. Hay là, Lục Di Ninh thật sự có ngút trời chi tư, bất quá ngắn ngủn mấy năm, liền đã đem tranh chữ học được thực hảo. Lục Di Tâm lòng tràn đầy khó hiểu, ở đây những người khác cũng giống nhau. Tất cả mọi người đang nhìn Lục Di Ninh lại một chút đều không lộ khiếp, nàng lấy bút dính mực nước, đều không nhiều lắm tưởng, liền để nét bút lên, lúc sau động tác, càng là giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, một bức họa liền làm hảo, họa đúng là này viên trung cảnh sắc. Hảo họa, một cái trung niên phụ nhân khích lệ nói, mà nhìn đến nàng đều trầm trồ khen ngợi. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi lên. Phải biết rằng, này phụ nhân gia học sâu xa, hòa nghệ tinh vi, chính là ở đây mọi người lúc sau, nhất thiện hòa người. Lục Di Ninh hơi hơi mỉm cười, lại ở hòa nâng lên tự. Một tay châm hoa chữ nhỏ, là chính nàng luyện ra, tuy không coi là đại gia, lại cũng cực kỳ đẹp. Các nữ quyến khen ngợi mà lợi hại hơn. Ai nói hoàng hậu là cái ngốc? Nàng rõ ràng một chút đều không ngốc, còn học thức xuất chúng xinh đẹp như hoa, trách không được bệ hạ nhận chuẩn người này. Nghĩ đến lúc trước ly kinh trước, vẫn là Đoan Vương đương kim thánh thượng liền đối Đoan Vương phi che chở có thêm. Mọi người không thể không khen ngợi Đoan Vương ánh mắt hảo. Như vậy một khối thiếu chút nữa bị Vinh Dương trưởng công chúa cấp quang ngã phát ngọc, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Mà quốc sư sẽ thu nàng làm đệ tử, chỉ sợ cũng bởi vì nàng thật sự thông tuệ, lại tâm tư thấu triệt. Đối thượng hoàng hậu Thanh Triệt hai tròng mắt, các nữ quyến đều không khỏi tâm sinh hảo cảm, mà bọn họ đối hoàng hậu có hảo cảm, đối Vinh Dương trưởng công chúa, liền chướng mắt. Không, ngươi không phải tỷ của ta, ngươi không phải Lục Di Ninh. Lục Di Tâm đột nhiên nói, ngươi nhất định không phải Lục Di Ninh. Chung quanh người ánh mắt làm Lục Di Tâm khó chịu cực kỳ, vừa rồi còn có thể bưng tư thái nàng, lúc này khắc chế không được mà hô lên. Nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân này, nhất định không phải Lục Di Ninh. Nàng ngốc tử tỉ tỉ, nói không chừng đã sớm bị Tần Dục cấp giết chết, người này, hơn phân nửa là Tần Dục tìm tới ra vẻ Lục Di Ninh. Lục Di Tâm thanh âm rất lớn, nhưng chung quanh người nhìn về phía hắn, ánh mắt lại đều quái quái. Người này không phải Lục Di Ninh lại là ai? Mấy năm trước Lục Di Ninh đã từng đi theo Đoan Vương tham dự yến hội, bọn họ rất nhiều người, đều là gặp qua nàng. Hơn nữa, nếu nàng không phải Lục Di Ninh, nàng vì cái gì muốn ra vẻ Lục Di Ninh? Ở Đoan Vương đăng cơ phía trước, Lục Di Ninh là mọi người đều biết ngốc tử, như vậy một cái ngốc tử, đó là đột nhiên bệnh đã chết, cũng không ai sẽ để ý, mặt trên ngồi vị này nếu không phải Lục Di Ninh, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm cái biện pháp trừ bỏ Lục Di Ninh, sau đó dùng thân phận thật sự gả cho Đoan Vương. Êm đẹp, hà tất đi sắm vai một cái ngốc tử. Đây là không có khả năng, cho nên, trước mắt vị này hoàng hậu, thiên chân vạn xác, nhất định chính là Lục Di Ninh. Tiểu hài tử thông suốt vãn cũng không hiếm thấy, có chút hài tử một tuổi liền có thể kêu cha mẹ, lại cũng có chút hài tử, muốn 2-3 tuổi mới có thể kêu, mà người sau, không thấy được liền nhất định so người trước buồn. Sợ là Vinh Dương trưởng công chúa quá hiếu thắng, vì thế nữ nhi nói chuyện tối nay, liền chướng mắt nữ nhi, ngạnh sinh sinh đem nữ nhi cấp phí thời gian. May mắn Đoan Vương tuệ nhãn thức châu. Hoàng thượng giá lâm, thỏ hỉ thanh âm vang lên, cùng lúc đó, Tần Dục từ bên ngoài đi tới. Tần Dục là bóp điểm lại đây cấp Lục Di Ninh chống lưng. Hắn nhìn quét một vòng, sau đó ôn nhu mà nhìn về phía Lục Di Ninh, nghe nói có người nháo sự. Nghe được Tần Dục hỏi như vậy, Vinh Dương trưởng công chúa cùng Lục Di Tâm hai người biểu tình tức khắc cứng đờ, nhưng lại cảm thấy Lục Di Ninh hẳn là sẽ không thật sự tìm Tần Dục cáo trạng. Bình thường tình huống, lúc này Lục Di Ninh hẳn là thoải mái hào phóng mà nói chính mình có thể xử lý mới đối. Đúng vậy, có người nháo sự, chính là nàng, nàng nói ta không phải Lục Di Ninh. Lục Di Ninh chỉ vào Lục Di Tâm, thoải mái hào phóng mà cáo trạng. Hoàng hậu thật đúng là thật tình, bất quá như vậy việc nhỏ, đều lấy tới cùng bệ hạ nói, sẽ không sợ bệ hạ sinh khí sao? Mọi người chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Tần Dục lạnh lùng mà nhìn về phía Lục Di Tâm cùng Vinh Dương trưởng công chúa thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều không quen biết, thật đúng là lợi hại. Hắn lười đến đi theo cái tiểu cô nương so đo, lúc này, tự nhiên là muốn đi tìm Vinh Dương trưởng công chúa phiền toái. Vinh Dương trưởng công chúa biểu tình cứng đờ, lúc này, Tần Dục lại nói, người tới, đem Vinh Dương trưởng công chúa đưa ra đi. Trưởng công chúa ở trong cung nghi ngờ chấm hoàng hậu, nghĩ đến đối chấm hoàng hậu phi thường bất mãn, một khi đã như vậy, về sau cũng không cần lại vào cung. Tần Dục đã sớm muốn tìm cơ hội chặt đứt Lục Di Ninh cùng Vinh Dương trưởng công chúa quan hệ, lúc này chính thích hợp. Vinh Dương trưởng công chúa thực mau đã bị người mang đi ra ngoài. Tần Dục tác cùng Lục Di Ninh nói mấy câu lúc sau, mới rời đi. Hoàng hậu tổ chức yến hội, hoàng thượng riêng lại đây không nói, còn giúp hoàng hậu xuất đầu. Đủ để chứng minh hoàng thượng đối hoàng hậu thực vừa lòng. Cung yến cuối cùng viên mãn kết thúc, mà tham gia cái này cung yến người ở trở về lúc sau, trong chiều mọi người, liền xác định một chút sự tình. Tỷ như hoàng hậu thật sự không ngốc, tương phản phi thường thông minh, lại tỉ như hoàng thượng đối hoàng hậu, là thiệt tình thực lòng. Nửa tháng sau, một cái đến từ Tây Bắc đoàn xe chậm rãi xử nhập kinh thành, đây là Hoàng Thái Hậu cùng Thái tử Điện Hạ từ Tây Bắc chạy đến. Lại qua một tháng, hợp nhất phản quân Tây Bắc quân rời đi kinh thành, hướng tới Hồ Quảng mà đi. Nửa năm sau, triều đình một lần nữa khống chế Hồ Quảng, Tần Dục không bao giờ dùng lo lắng thiếu lương. Một năm sau, triều đình đại quân tiến vào Giang Nam. Giang Nam mà, tuyệt đại đa số đều ở hào môn vọng tộc trong tay, như vậy đi xuống, Giang Nam tất loạn. Muốn làm Giang Nam thái bình, liền nhất định phải làm những cái đó hào môn vọng tộc đem trên tay đồng ruộng nhổ ra. Tần Dục thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh, hắn vừa lên tới, liền đem Giang Nam thổ hoàng đế, sớm đã không nghe triều đình hiệu lệnh tru ra nhổ tận gốc. Nhưng mà, ở đại gia nhân tâm hoảng sợ là lúc, hắn lại tiếp nhận rồi du gia quy phục. Sinh ý làm được cực đại, du gia dâng lên rất nhiều gia tài cùng với hơn phân nửa đồng ruộng lúc sau, triều đình không chỉ có không hề nhằm vào bọn họ, còn cấp du gia người phong quan. Một lòng một dạ muốn làm quan du gia người, này xem như được như ước nguyện, mà này, cũng làm Giang Nam hào môn vọng tộc, thấy được hy vọng. Giang Nam dân phong cũng không bưu hãn, không ai muốn đối thượng triều đình đại quân, cuối cùng, tuyệt đại đa số người, đều tuyển đưa tiền quy phục, có như vậy mấy cái không có mắt, tắc không hề nghi ngờ mà bị xét nhà. Bình định Giang Nam, tổng cộng dùng 5 năm, mà lúc này, Đại Tần quốc khố tràn đầy, bá tánh an quân nhạc nghiệp, đã nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Lục Di Ninh cũng vì Tần Dục lại lần nữa sinh hạ một nhi một nữ. Thái tử Hạ Học liền hướng hoàng hậu trong cung mà đi, tính toán cùng hoàng hậu một đạo ăn cơm chưa, mà hắn còn chưa đi gần, liền nhìn đến chính mình mẫu hậu một tay xách theo một cái hài tử, đang từ ngự hoa viên phương hướng bên này đi tới. Hắn kia 4 tuổi muội muội cùng 2 tuổi đệ đệ, liền như vậy ở hắn mẫu hậu trên tay tơi lui. Bị đại nho dạy dỗ, đã đầy mặt ổn trọng thái tử điện hạ mặt lộ vẻ rối rắm, mẫu hậu, ngài như vậy xách theo nhị đệ cùng muội muội không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Ngươi khi còn nhỏ, ta cũng vẫn luôn như vậy xách. Lục Di Ninh nói. Tiểu thái tử đỏ lên một khuôn mặt. Ngay cả ngươi phụ hoàng, ta cũng xách quá. Lục Di Ninh lại nói. Tiểu thái tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tới tìm chính mình hoàng hậu cùng nhau ăn cơm Tần Dục nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Không sai, ngươi phụ hoàng trước kia cũng là bị ngươi mẫu hậu như vậy xách theo, ngươi muốn hay không làm ngươi mẫu hậu ở xách ngươi vài lần, hồi ức một chút. Tiểu thái tử. Tần Dục nhìn chính mình trưởng tử liếc mắt một cái, đi ra phía trước, dắt lấy đã đem 2 đứa nhỏ buông, chính mình hoàng hậu tay. Thiên hạ đại định, hắn cùng hoàng hậu, cuối cùng có thể an ổn độ nhật. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, kiếp này, bọn họ đem cùng chung giang sơn, cùng nhau đầu bạc.